Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đình Đấu Ti không phải tuân theo hiệu lệnh của Hoàng đế, chỉ phụ trách đảm bảo an toàn tính mạng cho ngài. Đồng thời, dựa trên thực lực mà nói, Hoàng Đình Đấu Ti cũng mạnh hơn Chân Long Vệ không ít. Cũng không ai biết tột cùng là mạnh hơn bao nhiêu lần, vì căn bản cho đến giờ chưa có người nào thấy được bản ghi chép đầy đủ về Hoàng Đình Đấu Ti. Đổi lại mà nói, đây là một lực lượng thần bí không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai. Hừ. Nghe thấy vậy lão Hoàng đế lập tức không vui, chỉ lạnh lùng nói, Vu Thiên, ngươi đừng quên di huấn của Tổ Hoàng, Hoàng Đình Đấu Ti không thể can thiệp chuyện triều chính. Vu Thiên biết, cho nên ta nói chỉ là đề nghị mà thôi. Vu Thiên, theo ngươi quan sát thì trong đám con cháu của trẫm, ai là người có thể đảm nhiệm ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn? Lão Hoàng đế đột nhiên hỏi. Thật lâu sau đó thì thần bí nhân, người được gọi là Vu Thiên, mới lạnh nhạt nói, bệ hạ, người lại quên rồi. Chính người vừa nhắc nhở ta, Hoàng Đình Đấu Ti không thể nghị sự chuyện triều chính. Chuyện ai làm hoàng đế là sự tình của người. Chuyện hoàng đình chúng ta phải làm thật tốt là bảo vệ hoàng đế đương triều, chỉ có vậy mà thôi. Lão hoàng đế tự hồ rất hài lòng với câu trả lời của Vu Thiên, ha hả cười to, tốt lắm, không hổ danh là tổ chức do một tay tổ hoàng thành lập. Lòng trung thành của các ngươi thậm chí còn vượt qua cả Chân Long Vệ. Bệ hạ, không cần biết người thích hay không thích nghe, ta vẫn phải nhắc nhở người một câu. Triều đại của người quả thật rất mục nát. Chân Long Vệ cùng Hoàng Đình Đấu Ti đồng thời xuất hiện, việc này cũng đã có thể chứng minh cho không ít vấn đề. Vu Thiên không biểu lộ sắc thái gì, thanh âm vẫn như trước. Ngươi cho rằng trẫm là hôn quân. Lão Hoàng đế giận dữ đập tay lên long án vài cái, nói lớn, sự tình của ngày hôm nay cũng không liên quan đến ta. Ai dám bảo là con cháu trẫm không chịu tranh đoạt. Hiện tại thành ra như vậy cũng là do bọn chúng quấy rối. Trẫm còn chưa có chết đâu mà mấy đứa con cháu bất hiếu đã bộc lộ giả tâm ra ngoài. Thậm chí nếu như không kịp, nếu trẫm không ngăn chặn đám nghịch tử nghịch tôn này, sợ rằng kết cục của trẫm đã không được tốt đẹp. Ngôi vị hoàng đế này quả là chỗ tốt, ai lại không muốn ngồi lên. Nói tới đây, lão hoàng đế đắc ý cười cười, bọn chúng đều nghĩ trẫm đã già, nên phải thoái vị nhường ngôi. Trẫm lại càng muốn cho bọn chúng biết, từ đây đến lúc trẫm thoái vị hãy còn rất lâu. Ngừng một chút, lão hoàng đế lại bắt đầu thì thào tự nói, cũng nên nói rằng ta nhìn trong đám nghịch tử, nghịch tôn này, duy có lão tứ là còn có bản lãnh làm hoàng đế. Đáng tiếc, mấy năm gần đây ta lại cùng hắn xảy ra bất hòa. Về phần thái tôn, hừ. Cười gần một tiếng xong, đột nhiên lão hoàng đế cười to vài tiếng, hướng ra cửa trước hô, Trương Công Công, đưa một xử nữ vào đây. Trẫm phải hưởng dụng. Rất nhanh, Trương Công Công liền đích thân dẫn theo một cung nữ trẻ tuổi toàn thân mặc xiêm y trong cung màu trắng đi vào thượng thư phòng, bệ hạ, đã mang tới người mà ngài cần. Lão hoàng đế cười ha hả, khoát tay một cái, hảo, ngươi lui xuống đi, nơi này không còn việc gì cho ngươi nữa. Kế đó, lão hoàng đế vẫy tay nói với bạch y cung nữ, lại đây, mau làm cho trẫm thoải mái, nếu không đêm nay trẫm bắt đem ngươi đi tu luyện. Bạch y cung nữ nghe vậy, thân hình khẽ run một chút, sau đó vội vàng tiến đến trước người hoàng đế, nhẹ nhàng cởi quần áo lão ra. Đem miệng hướng về hạ thân của hắn, bắt đầu hầu hạ cho lão hoàng đế thoải mái. Ha ha! Ai nói đan dược của thiên sư đạo không công hiệu? Nhìn xem, hiện giờ không phải ta như hùng như báo sao? Nói xong, lão hoàng đế đắc ý nắm chặt thắt lưng, nhất thời đẩy mạnh vào làm bạch y cung nữ kêu to. Thoải mái, không sai. Lão hoàng đế đắc ý nở nụ cười dâm đảng, nói, Vu Thiên, ngươi thấy thế nào? Trẫm hiện tại đúng là hùng phong như trước a, chỉ có những lúc như thế này, trẫm mới cảm giác mình là nam tử hán. Chờ ngày mai dùng tiên đan mới của thiên sư đạo xong là trẫm hoàn toàn có thể cải lão hoàng đồng, thọ cùng trời đất. Bệ hạ. Trên đời này không có tiên đan giúp người cải lão hoàng đồng, thọ cùng trời đất. Trừ phi là tu thành thần tiên chân chính. Vu Thiên có hảo tâm nhắc nhở một câu, đổi lại được nhận từ lão hoàng đế một cái nhìn xem thường. Đương nhiên, lão hoàng đế cũng không biết Vu Thiên ở chỗ nào. Hừ. Lão hoàng đế không vui nói. Là thật hay giả thì đêm mai tất phân biệt. Đến lúc đó nhà ngươi sẽ rõ. Nói tới đây, lão hoàng đế mạnh mẽ ghì chặt lên đầu bạch y cung nữ, dùng sức cưỡng hạ thân của mình vào, tiện nhân, nhanh lên, có phải ăn cơm chưa no hay không? Chưa ăn cơm, trẫm sẽ làm ngươi no bằng cái này. Vào chỗ nào thì tự hiểu ha vui vẻ. Cung nữ bị long bổng quá lớn thiếu chút nữa tắc khí không thở được, bất quá nàng cũng có chút công phu mút mạnh vào. Lão hoàng đế gia tăng thôi động, tốc độ vào ra cũng rất nhanh. Không bao lâu sau, thân mình lão hoàng đế rung mạnh lên, giật giật vài cái, tự hồ rất sung sướng. Cút đi. Một tay đẩy cung nữ kia ra, lão hoàng đế tự mình kéo quần lên, đắc ý cười, trẫm không hổ là Chân Long thiên tử, người bình thường bằng vào tuổi trẫm e là không làm được a. Vu Thiên, ta hy vọng ngươi có thể điều động người của Đấu Ti giúp ta giám thị Lưu Phong, không biết ý ngươi thế nào. Lão hoàng đế đảo mắt nhìn quanh tứ phía đại điện, tựa như muốn xác định Vu Thiên rốt cuộc là ở chỗ nào. Thanh âm sâu kín lại vang lên, bệ hạ, ta đã nói rồi. Hoàng Đình Đấu Ti chúng ta không thể can thiệp triều chính. Nói xong câu đó, lại trở nên im bặt. Trẫm cũng không có nói gì cả, lão hoàng đế có chút buồn bực nói. Vu Thiên, nếu ngươi chuyện gì cũng không quản, vậy với kiến nghị này của ngươi thì ta cũng không phải lo lắng. Lão hoàng đế âm hiểm cười một tiếng, nói, thái tử. Thấy còn rất sớm, ta sống còn chưa đủ lâu. Phải để ta hưởng thụ một chút. Tư tưởng Tần Thủy Hoàng A. Bệ hạ, nếu tương lai đế quốc trong tay người mà suy sụp, người không sợ sau này không mặt mũi nào đối diện với tổ hoàng sao? Vu Thiên lại nhắc nhở một câu. Lão hoàng đế nghe vậy, cười khang vài tiếng, âm thầm thở dài, trẫm không quản được nhiều chuyện như vậy, nhân sinh trên đời, phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Trẫm tại vị nhiều năm như vậy, coi như là chăm lo việc nước, phấn đấu hơn nửa đời người, cũng nên tới lúc hưởng thụ rồi. Tương lai đế quốc, còn phải trông vào bản lĩnh của đám con cháu bất hiếu kia. Yến Vương, Thái Tôn, Túc Vương. Còn có Lưu Phong, các ngươi đều muốn ngồi lên cái ghế này của ta, nhưng để xem ai có đủ bản lĩnh đó. Khóe miệng lão hoàng đế lóe lên một tia cười lạnh, để xem mèo nào cắn miểu nào, các ngươi ngoạm được ta, hay là ta nuốt chửng các ngươi. Người đâu, bãi giá Tây Cung. Từ hôm nay trở đi trẫm phải chiếu cố hậu cung một chút. Hai tròng mắt lão hoàng đế ánh lên một tia dục vọng. Liên tục vài năm không thể hành sự, hiện giờ đã có thải bổ cùng đang dược tác dụng phi thường, làm lão một lần nữa khôi phục khí thế nam nhân hùng phong. Cũng nên ban cho các nương nương trong hậu cung chút ân điển. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Lưu Phong trở lại kinh đô. Trong ba ngày, ngoài chuyện xử lý những việc quan trọng, thời gian còn lại hắn cả đều cùng Khuynh Quốc liên tục triền miên. Tiểu biệt thắng tân hôn, lời này quả thật không giả dối. Khuynh Quốc ở trên giường vốn như lang như hổ. Sau mấy tháng trời xa cách, mỹ nữ lại càng hung mãnh, cùng Lưu Phong giao đấu mấy trăm hiệp mà hai bên vẫn ngang bằng. Lão công, người ta còn muốn. Khuynh Quốc chân tay hoàn toàn bất động, vẻ mặt mị người, đũng nịu vòi vĩnh, tựa hồ bao nhiêu cũng không thể vừa ý nàng. Lưu Phong chết chắc chẳng chơi vui vẻ, Lưu Phong đang muốn nói điều gì, đột nhiên tâm sinh cảnh giác. Cảm thấy một cổ cường lực nguy hiểm gấp rút hướng thiên thượng nhân gian ập tới. Ngoan nào Khuynh Quốc. Sắp có biến, nàng chờ ta đã. Ta đi ra ngoài xem sao. Từ khi xảy ra tử chiến cùng Huyết đạo nhân, Lưu Phong thu hoạch không ít kinh nghiệm quý báu, hận là không có cao thủ để thử kiếm. Cho nên nói, giờ phút này cảm ứng được khí tức cao thủ là hắn như mở cờ trong bụng. Lập tức đứng lên, cầu mong có người đến tìm mình gây phiền toái, để tới lúc đó có thể đại chiến thỏa chí. Lão công, người không đi thì không được sao, muốn lấy cớ thoái thác a. Khuynh Quốc nửa đùa nửa thật, kéo ghì Lưu Phong lại. Lưu Phong có chút buồn bực, thực sự là cũng muốn thành toàn chuyện tốt với mỹ nhân. Nhưng bên kia là đại chiến hấp dẫn cũng không nhỏ. Bình tĩnh nào Khuynh Quốc, nàng chờ ta sẽ lập tức trở lại. Nói xong, Lưu Phong liền bước nhanh ra khỏi cửa, hướng về cổ khí tức kia nghênh đón. Người nào đó? Lưu Phong chặn nhân ảnh lạ mặt giữa không trung, cười nói, ta là chủ tướng Lưu Phong, nhà ngươi lại tới chỗ ta tìm phiền toái. Đến đây mau, chúng ta khai chiến đi. Người mới tới có chút buồn bực. Cảm nhận được trên người Lưu Phong tỏa đầy chiến ý, không khỏi khẽ nhíu mày, hầu gia, ta nghĩ người hiểu lầm. Ta không phải tới tìm người gây phiền toái, ta cũng không muốn động thủ cùng với người. Ta kháo, không lẽ ngươi đến đây muốn uống trà cùng ta sao? Lão tử cũng không phải là người hiếu khách. Nhưng mà khí tức người này dường như có chút quen thuộc. Bất tử chiến sĩ. Vẻ mặt Lưu Phong lạnh lùng, hỏi thăm dò, là thái tử phi sai ngươi tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 752, tương kiến thái tử phi. Người vừa tới gật gật đầu. Tử khí từ từ tản ra bốn phía, để lộ một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, hắn thản nhiên đáp, nhãn lực hầu gia quả nhiên lợi hại, tại hạ đích thực là vâng lệnh điện hạ, tới thỉnh hầu gia cùng đi một chuyến. Lưu Phong nghe vậy, cũng không nói gì ngay. Chỉ cẩn thận đánh giá nam nhân lạ mặt trước mắt, sắc mặt bỗng ngưng trọng hẳn lên. Người này hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh, thậm chí ngay cả tu vi của hắn Lưu Phong đều không cảm ứng được, chỉ là trực giác mách bảo người này cực kỳ nguy hiểm. Cao thủ A. Đây mới là cao thủ chân chính. Lưu Phong đối với người này đánh giá rất cao, trong lòng chờ mong cùng hắn phân cao thấp. Không biết các hạ xưng hô thế nào. Lưu Phong tỏ ra thập phần tôn kính đối với vị cao thủ này. Khởi bẩm hầu gia, tại hạ là Á Đương. Adam, Thái tử Phi cùng Lưu Phong có chút quan hệ, Á Đương tự nhiên đối với Lưu Phong cũng phải ba phần lễ khí. Á Đương. Ta kháo, không phải vẫn còn con cháu của Eva chứ. Thủy tổ loài người, vườn địa đàng. Theo thiên chúa giáo. Tên ngươi từ đâu mà có? Lưu Phong đột nhiên cảm thấy hứng thú. Bẩm hầu gia, là điện hạ ban tặng cho ta. Tuy không hiểu tại sao Lưu Phong lại cảm thấy hứng thú với danh tự của mình, nhưng Á Đương cũng cung kính trả lời câu hỏi của Lưu Phong. Trùng hợp mà thôi. Lưu Phong lạnh nhạt cười, nói, Á Đương, không bằng chúng ta đánh một trận trước đã. Á Đương nghe vậy, trước tiên là thân hình khẽ run một chút, vội vàng khoát tay nói, không ổn, không ổn. Điện hạ lệnh cho ta phải mời bằng được hầu gia đến một chuyến, ta sao dám cùng người động thủ. Nếu bị điện hạ biết, ta nhất định bị trách phạt. Á Đương tuy đối với quan hệ của Thái tử Phi và Lưu Phong cũng không rõ lắm, nhưng theo hắn suy đoán qua lời nói gần nhất của Thái tử Phi thì vị tiểu hầu gia này nhất định sẽ trở thành nam nhân của Điện Hạ. Nói như vậy, nếu trước đó không có lệnh của Thái tử Phi, hắn tuyệt đối không dám cùng Lưu Phong động thủ. Không có gì không ổn, ra tay đi. Nếu không ta đành ra tay trước vậy, Lưu Phong thấy Á Đương do dự không dám động thủ, quyết định buộc hắn phải ra tay. Nói câu chưa dứt, một đạo kiếm sắc tử kim quang đã vô thanh vô tức chém tới Á Đương. Một kiếm này, Lưu Phong chỉ vận không đến ba thành công lực. Ầm vang. Thế kiếm như sấm sét bổ tới, Á Đương cũng không chút cử động, chỉ đứng chịu một kiếm của Lưu Phong. Cũng may Lưu Phong chỉ dùng ba thành công lực. Thêm nữa thân thể Á Đương rắn chắc cứng như kim cương, cho nên tuy rằng trúng kiếm nhưng cũng không xảy ra thương tổn gì. Lưu Phong trợn tròn mắt, không vui hỏi, tại sao ngươi lại không đánh trả? Hầu gia, ta phụng mệnh mời người tương kiến cùng Điện Hạ, nên tuyệt đối không thể cùng người động thủ. Á Đương lạnh nhạt nói. Lưu Phong sửng sốt một chút, cảm thấy âm thầm bội phục. Mụ điên Thái tử Phi này cũng có chút bản lĩnh, cư nhiên có thể huấn luyện ra thuộc hạ như vậy, thật khiến người ta hâm mộ a. Sự trung thành siêu việt của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lưu Phong. Thử hỏi thiên hạ có được mấy người chỉ vì một câu mệnh lệnh của chủ nhân mà bất chấp cả chuyện sinh tử chính mình. Á Đương, ngươi biết không? May mắn cho ngươi ta chỉ dùng tam thành lực lượng, nếu ta xuất toàn lực, ngươi tất lâm vào tử địa không sai. Ngươi thật là khờ, Lưu Phong có chút khâm phục nói. Á Đương nhìn Lưu Phong ngây ngô cười, điện hạ đối với hầu gia thập phần quan ái, ta như thế nào có thể cùng người động thủ? Á Đương ngay cả bị người đánh chết cũng nhất định không hoàn thủ. Trừ phi là có mệnh lệnh mới của điện hạ. Ngừng một chút, Á Đương tiếp tục nói, hầu gia có điều không biết. Những ngày người không ở kinh đô, điện hạ ngày đêm thương nhớ. Thậm chí không tiếc bại lộ lực lượng, phái bất tử chiến sĩ âm thầm theo bảo hộ người. Ta theo điện hạ nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy người nào được phi dụng ý quan tâm như vậy. Hầu gia, ta hy vọng người về sau dành chút thời gian cho điện hạ. Điện hạ tuy cứng cỏi, nhưng phi trước sau vẫn là nữ nhân. Nữ nhân không thể không có nam nhân bên cạnh. Nói xong câu cuối cùng, đôi mắt cổ cổ của Á Đương hơi nháy với Lưu Phong, thần sắc lộ ra một tia mập mờ. Bình tĩnh nào, nghe khẩu khí của ngươi thì nhà ngươi muốn cho ta trở thành nam nhân của Thái tử Phi. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng, ta hiện giờ đang cùng Thái tử Phi có quan hệ mẫu tử, đã nói như vậy, chẳng lẽ? Nhưng mà nói đi phải nói lại, Thái tử Phi đối với hắn gần đây đích xác có chút quan tâm. Hơn nữa không nói đến chuyện sai bất tử chiến sĩ đi thần xã hỗ trợ hắn. Riêng chuyện ở Kinh Đô, nàng cũng đã giúp ích rất nhiều cho Lưu Phong. Lưu Phong không thể không hoài nghi động cơ của Thái tử Phi ở đây. Đây là mẫu thân yêu thương hài tử. Hay là một loại thủ đoạn kéo bè kết phái của Thái tử Phi. Hay là tình cảm của nữ nhân đối với nam nhân. Phi, Phi. Ta đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Bước đầu Lưu Phong nhận định đây đích thực là thủ đoạn kết phái của Thái tử Phi. Dù sao nàng vẫn tưởng rằng mình không biết chân tướng sự tình năm đó. Hầu gia, lúc này đã không còn sớm. Nếu như người đã nói vậy thì bây giờ xin theo ta ước kiến điện hạ. Á Đương thúc giục nói. Lưu Phong khôi phục tinh thần như trước, lạnh nhạt cười. Á Đương, ngươi cứ về trước, ta trở về sắp xếp mọi chuyện rồi sẽ cùng các ngươi hội kiến. Nói điện hạ trước chờ ta một lúc. Á Đương hướng tới Lưu Phong thi lễ đáp, hầu gia, đã như vậy thì ta xin phục mệnh đi trước. Xảy ra chuyện gì vậy lão công, tại sao lâu như thế mới đến, làm cho người ta phải hồi hộp chờ đợi. Lưu Phong vừa bước vào, Khuynh Quốc đã ngã nhào vào lòng ngực hắn, vẻ mặt rất ân cần. Lưu Phong mỉm cười, bế nàng lên giường, mỉm cười nói, Khuynh Quốc, Thái tử Phi sai người đến tìm ta. Chỉ sợ tạm thời không thể hảo hảo cùng nàng. Khuynh Quốc khẽ nhíu mày, Thái tử Phi tìm chàng. Có chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta đối với thuộc hạ của Thái tử Phi, bất tử chiến sĩ quả thực rất hứng thú, nên phải đi xem. Rốt cuộc là nàng tìm ta có chuyện gì, thuận tiện tìm hiểu bí mật của bất tử chiến sĩ. Lưu Phong dùng tay xoa lên bộ ngực no tròn vài cái, cười nói, nàng hãy nghĩ một chút lấy sức, khi ta trở về nhất định phải bù đắp cho nàng. Khuynh Quốc nở nụ cười kiều mị say đắm lòng người, nhìn Lưu Phong yêu thương nói, lão công, việc này không vội, trước tiên phải lo chuyện chính sự. Nếu thiếp đoán không sai, Thái tử Phi lần này tìm chàng, nhất định là muốn thuyết phục chàng cùng ám sát lão hoàng đế, thay đổi thế cục trong triều. Lưu Phong hơi hơi kinh hãi, Thái tử Phi thật sự nghĩ như vậy. Khuynh Quốc nghĩ một chút rồi nói, theo tin tức đến giờ trong tay chúng ta, Thái tử Phi đích thực có ý định này. Có thể nói, bà ta rất muốn làm nữ hoàng. Làm nữ hoàng? Bình tĩnh nào, chính mình bên kia biên giới vừa định phò trợ một nữ vương, ám chỉ Phỉ Nhi, công chúa nước Cao Lệ, bên này lại thò ra một nữ hoàng. Không sai, Thái tử Phi quả thật có ý làm nữ hoàng. Hình như giữa Thái tử Phi và Hoàng Thái Tôn phát sinh mâu thuẫn không thể dàn xếp. Khiến cho Thái tử Phi bỏ mặc Hoàng Thái Tôn, mà bắt đầu ý tưởng muốn tự mình làm nữ hoàng. Khuynh Quốc kết hợp những thông tin tình báo gần đây, đem phân tích ngắn gọn một chút. Quả nhiên ứng với câu nói, sự điên rồ không có giới hạn, chỉ là càng điên cuồng hơn. Nữ nhân Thái tử Phi này, rõ ràng không phải là điên cuồng bình thường. Tình hình đế quốc trước mắt có chút rối loạn. Nhưng muốn làm một nữ hoàng thì điều đó là không có khả năng. Đừng nói là tầng lớp quý tộc thượng tầng không đồng ý, mà e là ngay cả trăm họ thường dân cũng bất bình. Xem ra, ta phải nhanh chân một chút, Lưu Phong tính toán, tìm thời điểm thích hợp cùng Hoàng Thái Tôn nói chuyện. Nói không chừng may mắn còn tìm ra gian phu là ai. Hoàn thành ý nguyện của Thái tử. Lão công cẩn thận một chút, cứ theo biểu hiện của Thái tử Phi mà hành sự. Trước khi Lưu Phong bước ra khỏi cửa, Khuynh Quốc biểu lộ không ít quan tâm cho hắn. Lưu Phong cười hăng hắc, lo lắng cái gì? Ta đường đường là đại nam nhân có chuyện gì phải sợ? Chẳng lẽ nàng sợ Thái tử Phi ăn thịt ta hay sao? Nhìn bóng Lưu Phong dần chìm vào bóng đêm, Khuynh Quốc thấp giọng như nói thầm, ăn chàng. Bảo đảm không phải vậy. Chàng là con của ả mà. Đông cung. Thái tử Phi nhận được tin báo của Á Đương, biết Lưu Phong sắp tới. Vội vàng chỉnh sửa lại phục sức, trang điểm tỉ mỉ một phen. Rồi mặc toàn thân một bộ bạch y, thật là xuất trần thoát tục, tựa như tiên tử giáng trần. Á Đương, hắn thế nào còn chưa tới? Ngươi xác định hắn đã đáp ứng gặp gỡ với ta. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, Thái tử Phi nói những lời này đã không dưới 5 lần. Á Đương chỉ là không nề hà trả lời, khởi bẩm điện hạ, hầu gia đích thực đã đồng ý gặp, ngàn lần chân thực, ta không dám nói ngoa. Có lẽ giờ này hắn đang trên đường tới, ngươi hãy kiên nhẫn thêm chút nữa a. Ân, ngươi nói đúng. Giờ khắc này, Thái tử Phi hệt như vị tiểu cô nương lần đầu biết đến hương vị tình yêu, dáng vẻ điên cuồng tham vọng đã biến mất hoàn toàn. Lại thêm một tuần trà trôi qua, Lưu Phong vẫn chưa xuất hiện, Thái tử Phi không giấu nổi vẻ sốt ruột, hắn như thế nào còn chưa? Thái tử Phi lúc này hoàn toàn là bộ dáng của cô gái đang chờ tình lang, bồn chồn không yên. Vẻ mặt Á Đương có chút mất tự nhiên, hắn giết người không chớp mắt. Nhưng đối với chuyện tình yêu nam nữ thì hắn thật tình không hiểu được, cũng không tài nào hiểu được. Chủ nhân có tâm sự mà mình không thể cùng chia sẻ, Á Đương không khỏi có chút tự trách bản thân. Cũng may là năng lực kiềm chế bản thân của Thái tử Phi cũng không tệ lắm, sau một hồi nóng nảy cũng từ từ tĩnh tâm lại. Nghĩ đã lâu rồi chưa đụng đến đàn, liền sai nha hoàng đem đàn đến. Nhạc khúc có thể nung đúc tình cảm sâu đậm, cũng có thể khiến tâm tình con người bình tĩnh. Bản cung phải diễn tấu một khúc. Ngồi trước đàn tranh, Thái tử Phi hơi nhíu mày cân nhắc một hồi, rồi cuối cùng quyết định tấu khúc Trường Tương Tư. Nàng muốn mượn khúc nhạc này nhắn nhủ tâm tình của mình đối với Lưu Phong. Không thể không nói, cầm nghệ của Thái tử Phi thiên hạ vô song, đích xác không sai. Những ngón tay uyển chuyển một lúc, lập tức một khúc tiên âm giống như từ trên trời truyền xuống kết hợp với phong thái gãy đàn kiều mị của Thái tử Phi, thập phần thoát tục, không thể không động lòng người. Lúc này Lưu Phong vừa đi vào tẩm cung của Thái tử Phi. Tuy rằng âm luật thì hắn không thông, nhưng không phải là loại đàn gãy tai trâu nên cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tình ý trong đó. Lưu Phong một trận ngạc nhiên, hay là nữ cung nhân này thật sự thèm muốn nam nhân. Mang theo nghi vấn, Lưu Phong theo bước cung nữ dẫn đường. Qua khỏi bức bình phong, Lưu Phong liếc mắt nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên ghế quả đúng là Thái tử Phi. Một thân áo trắng như tiên nữ trên trời, không nhiễm chút bụi trần. Dáng người quyến rũ mặn mà, tóc búi cao, phối hợp nhịp nhàng theo âm điệu, quả thật là tiên cảnh chốn trần gian. Nếu nữ nhân này không phải lúc điên thì trông cũng đẹp mắt. Lưu Phong âm thầm khen ngợi một tiếng. Hầu gia, người đã đến rồi. Á Đương ngẩng đầu, hướng về phía Lưu Phong tươi cười, hô một tiếng. Thái tử Phi nghe vậy, vội vàng dừng tiếng đàn lại. Vẻ mặt ửng hồng mang chút bối rối. Thái tử Phi bước nhanh tới ôm chầm lấy Lưu Phong, hài tử, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi. Ngươi không biết là ta nhớ ngươi cỡ nào. Nếu không phải e ngại có người ngoài ở đây, Thái tử Phi chắc chắn sẽ đem Lưu Phong ôm vào lòng ngực. Lưu Phong không nghĩ Thái tử Phi lại nồng nhiệt với mình như vậy, mỉm cười, làm cho điện hạ phải dụng tâm. Hài tử, mau qua đây, phải cho ta hảo hảo nhìn ngươi một lúc. Thái tử Phi trực tiếp kéo tay Lưu Phong đến ngồi đầu giường bên cạnh mình. Lưu Phong chỉ cảm thấy một hương thơm dễ chịu giống như hoa lan và xạ hương làm phấn chấn tâm hồn. Bình tĩnh nào, nữ nhân này quả thật muốn ăn ta à? Điện hạ, người tìm ta không biết có chuyện gì. Lưu Phong theo bản năng ngồi xích ra cách Thái tử Phi một ít khoảng cách, lái đề tài về chuyện chính sự. Thái tử Phi đang muốn nói, đột nhiên quay đầu nói với Á Đương, ngươi mang mọi người ra ngoài canh cửa cho ta cùng hầu gia có chuyện quan trọng cần thương lượng. Không có lệnh của ta, không ai được phép vào đây. Á Đương khẽ gật đầu lĩnh mệnh, vội mang theo đám thuộc hạ cáo lui. Lưu Phong trán ứa mồ hôi lạnh, trong lòng có chút buồn bực. Lời nói này, tình huống này đều phải là nam nhân nói mới đúng. Đuổi người đóng cửa, bước tiếp theo lên giường. Hài tử, ta tìm ngươi, đích thật có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Nhưng mà chuyện này cũng không vội. Mẫu thân xa ngươi lâu như vậy, thật vất vả mới gặp mặt, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ánh mắt Thái tử Phi lóe lên một tia hưng phấn. Người ngoài nhìn vào đích thực nghĩ mẫu tử tình thâm. Lưu Phong bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ bà mẹ hờ này thật nhiệt tình. Ngay cả chuyện vợ chồng tân hôn tiễn biệt cũng không bằng tình cảm Thái tử Phi lúc này. Điện hạ, hay là chúng ta trước tiên bàn về chính sự a, người cũng biết, gần đây thế cục kinh đô có chút hỗn loạn, có một số việc nửa điểm cũng không thể chậm trễ. Lưu Phong bình tĩnh điều chỉnh bản thân vì tâm thần quả thật có chút nhộn nhạo, rồi nghiêm túc nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 753, ám muội đàm phán. Tâm tình của Thái tử Phi không khỏi thất vọng, liếc mắt bất mãn nhìn Lưu Phong một cái không vui nói, hài tử, những ngày vừa qua, ta đối với nhi tử ngày nhớ đêm mong. Luôn lo lắng quan tâm chờ nhi tử an toàn trở về, hy vọng ngươi vượt qua khó khăn trở về an toàn. Sao nhi tử không thể hảo hảo trò chuyện cùng ta sao? Về thế cục, chuyện đại sự tùy thời cũng có thể đề cập đến mà. Hài tử, hãy nhìn ta đi, nhìn thẳng vào mắt ta. Thái tử phi đột nhiên hiền từ nói. Lưu Phong thầm đánh trống ngực, vị điện hạ này tới cùng là muốn gì? Chẳng lẽ ả thật sự bị phong thái tiêu sái anh tuấn của mình mê hoặc, dê dê, đú vừa thôi đại ca vui vẻ, có chút không kìm hãm được, muốn. Nghĩ tới đây, Lưu Phong vội vàng rút tay mình lại. Có một số chuyện mà chưa đến lúc thì không thể làm, nếu làm thì bị nhìn thấy hết ý đồ. Đối với hắn mà nói, bại lộ chân tướng quá sớm thì không có chỗ nào tốt. Phong Nhi, con làm sao vậy, mẫu thân chỉ muốn nắm tay con. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập. Thái tử phi lại nắm lấy tay Lưu Phong. Còn Lưu Phong lại kiếm đường tránh né. Lần một lần hai, thân thể hai người không khỏi xuất hiện một ít tiếp xúc. Trong lúc đó, tay Lưu Phong bỗng nhiên, không cẩn thận, chạm phải bộ ngực của Thái tử phi. Thân thể mềm mại của Thái tử phi nhất thời giống như bị điện giật, rung lên một cái. Cuống quyết buông lỏng tay Lưu Phong ra, trên mặt lập tức hiện ra một vần ửng đỏ. Tiểu tử thúi. Thái tử phi mặc dù ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, giả vờ xấu hổ không nói mà quay đầu đi. Sắc mặt Lưu Phong có chút bối rối, khó có thể thích ứng với thái độ đa tình này của Thái tử phi. Một lúc lâu sau, Thái tử phi mới quay đầu lại ôm nhu hỏi, hài tử, vừa rồi ta tấu một khúc nhạc, ngươi có nghe thấy không? Lưu Phong gật đầu, nói, có, thần có nghe được. Rất hay. Đúng rồi, giống hệt như tiên âm khúc. Thái tử phi nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, bản cung trong lúc nhất thời phổ âm lộn xộn, đã khiến cho con chê cười rồi. Tuy là nói như thế, nhưng thực tế nghe được. Lưu Phong khích lệ chính mình thì trong lòng Thái tử phi đã sớm nở hoa. Nếu thích nghe thì sau này hãy thường xuyên đến tìm ta sẽ đàn cho con nghe. Thái tử phi hé đôi mắt ngọc lấp lánh, cười thầm trong bụng. Chẳng lẽ ngươi thích âm nhạc, xem ra ta sẽ dùng âm nhạc để dần dần chinh phục ngươi. Từng bước biến hắn thành tù binh dưới váy mình. Ả đâu biết rằng, Lưu Phong căn bản là không biết gì về âm luật. Trong đầu hắn ở kiếp trước thì những bản nhạc ngắn vẫn khó mà thông, còn như đàn tranh cổ đều là những thứ phức tạp và tao nhã. Hắn hoàn toàn không hiểu một chút nào. Có cơ hội nhất định sẽ đến nghe. Lưu Phong vội nói một câu khách khí. Được rồi, hài tử, vừa rồi trong khúc nhạc, con có nghe ra một chút gì không? Thái tử phi từng bước một thầm ám chỉ. Lưu Phong cười một tiếng, lộ vẻ hàm tiếu nói, nghe rất dễ chịu. Chỉ là rất dễ nghe thôi sao? Không có chút gì đặc biệt. Thái tử phi hỏi tới, tỉ như trong cầm khúc còn biểu hiện tình cảm. Lưu Phong vô ý giải giải trán, mở miệng cười nói, thật không có ý tứ. Kỳ thật, thần chỉ hiểu được là nó rất dễ nghe. Về phần ý tứ gì đó, thần quả thật không hiểu gì cả. Điện hạ, người có gì muốn nói cứ nói thẳng, hạ thần ngay cả ngũ âm thập nhị luật cũng đều không hiểu. Lời này vừa nói ra, Thái tử phi hoàn toàn không thể nói được nửa lời. Cảm tình của mình mất tới nửa ngày uổng công bận rộn suy nghĩ, làm sao có thể nói như vậy? Thật là đàn gãy tai trâu. Điện hạ, lúc này không còn sớm nữa. Không bằng chúng ta cũng nên nói chuyện chính sự đi. Thái độ hôm nay của Thái tử phi đã làm cho Lưu Phong trận cước rối loạn. Vội vàng tĩnh tâm lại, nhắc nhở Thái tử phi nên tiếp tục bàn chính sự. Thái tử phi mắt phượng ủ rũ, ánh mắt dừng lại trên thân hắn. Mất nửa ngày mới hé đôi môi đỏ mọng, hài tử, xem ngươi kìa. Lúc này chúng ta chỉ có thể nói chuyện chính sự thôi sao? Chẳng lẽ đã lâu như vậy mà Phong Nhi vẫn chưa tha thứ cho ta sao? Lưu Phong thần sắc lạnh lùng, nghiêm túc nói, điện hạ, việc này chúng ta để về sau hãy nói, bây giờ thần nghĩ nên bàn về chính sự thì hơn. Thần sắc Thái tử phi lập tức ổn định lại, nhưng trong ánh mắt mê hồn lại có chút tức giận, được rồi, bàn chính sự như khanh mong muốn. Ngừng một chút, Thái tử phi thở dài một tiếng, nói, mấy ngày nay, mâu thuẫn giữa ta và bệ hạ chắc khanh cũng biết. Hắn mấy lần làm ta nhục nhã. Ta không thể nhịn được nữa, nên mới chủ động đánh trả. Vì cớ gì mà khanh ngăn cản ta hành động? Chẳng lẽ khanh không muốn cho tên cẩu hoàng đế chết sớm một chút hay sao? Đừng nói với ta, khanh là thần tử trung quân ái quốc gì gì đó. Người khác không biết tâm tư của khanh, nhưng ta thì rõ như lòng bàn tay. Lưu Phong mỉm cười, thản nhiên nói, không sai, ta muốn ngồi trên chiếc ghế đó, nhưng người đừng quên, vị trí đó vốn nên thuộc về ta. Ta là trưởng tôn của Chu gia. Dựa theo quy tắc của đế quốc và chế độ của tổ tiên thì luôn là như thế. Chẳng qua ta chỉ muốn thu về những thứ vốn thuộc về ta, nhưng mà hiện tại ta không mong bệ hạ phải chịu điều gì ngoài ý muốn. Tại sao? Thái tử phi lãnh đạm hỏi. Rất đơn giản, thế lực của ta hiện tại vẫn chưa có khả năng làm được việc. Ta phải để bệ hạ tại vị, tiếp tục duy trì thế cục hiện nay. Lưu Phong cũng không giấu giếm. Đây là sự thật. Thật ra, chỉ cần Thái tử phi động não một chút thì nàng cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân sâu xa trong đó. Thế lực của ngươi phát triển rất nhanh, nhưng dù sao căn cơ còn có chút không ổn định. Điều ngươi lo lắng là đúng, nhưng mà ngươi có nghĩ tới chuyện cùng ta hợp tác không? nếu như ngươi và ta cùng hợp tác, vậy vấn đề không phải sẽ được giải quyết sao? Ngươi và ta cùng liên thủ, thử hỏi trong thiên hạ này có ai là đối thủ của chúng ta? Thái tử phi nhân cơ hội đưa ra đề nghị hấp dẫn của mình. Lưu Phong cười nhạt. Trong phòng tràn ngập hương khí làm cho trong lòng cảm thấy nhộn nhạo. Bèn chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, quay đầu hướng Thái tử phi nói, chính xác, điện hạ và thần hợp tác quả thật có thể hình thành thế lực thay đổi đại sự. Nhưng mà, thần có điều muốn thỉnh giáo người một chút. Người cho rằng sau khi đại sự hoàn thành, là người ngồi trên cái ghế ấy, hay là thần ngồi, hay là triệt nhi của người. Thái tử phi nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, vẻ mặt khi đó có chút không vui nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tới bây giờ ngươi còn chưa tin ta? Ngươi nghĩ rằng ta thích làm nữ hoàng lắm sao? Lưu Phong cười nhạt nói, trong lòng người nghĩ gì thì chính người rõ nhất, còn cần thần nói ra nữa sao? Hài tử, ngươi vẫn không tin ta sao? Thái tử phi khẽ cau mày, đứng dậy đi tới cùng Lưu Phong sóng vai đứng trước cửa sổ, ôm nhu cười nói, hài tử, ta đã từng đáp ứng ngươi. Chỉ cần cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục danh hiệu của ngươi. Ngươi cùng ta liên thủ, giết tên cẩu hoàng đế đó là thời cơ tốt nhất. Đến lúc cẩu hoàng đế vừa chết, ta liền ra mặt chứng minh thân phận thật của ngươi, đưa ngươi lên ngồi trên long ỷ, trở thành tân cửu ngũ chí tôn. Lời ta nói đều là sự thật, ta có thể dựa vào danh nghĩa mẫu thân cam đoan với ngươi. Ta kháo. Ả đàn bà này thật không quản mệt nhọc, thực sự là có tài diễn xuất. Cũng may đây là Lưu Phong, nếu đổi lại là Chu Phong thật thì hài tử ngốc kia chắc chắn sẽ bị ả đàn bà này lừa. Thật đáng tiếc, thần muốn nói với ngươi. Tạm thời thần cũng không muốn cùng người khác liên minh. Ngươi cứ tiếp tục đi theo đường của người, thần theo đường của thần. Về phần tại sao, trong lòng người chắc cũng đã rõ. Lưu Phong quay đầu lại, thẳng thừng cự tuyệt hảo tâm của vị thái tử phi này. Hài tử, ngươi nghĩ như thế nào mà nói vậy? Như vậy không phải đã phụ lại thành ý của ta sao? Thái tử phi trong lòng hận đến cắn răng, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút nào. Bộ dáng như từ mẫu, cười dài nói, hài tử, mẫu thân biết rằng vấn đề lớn nhất của chúng ta đến bây giờ là Phong Nhi không tín nhiệm mình. Mẫu thân cũng không trách Phong Nhi, dù sao mình cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với Hài Nhi. Nếu đổi lại là ta nghĩ mình cũng sẽ làm như Hài Nhi bây giờ. Nhưng Phong Nhi hãy tin tưởng mẫu thân, bây giờ ta đã thật tâm hối cải. Hy vọng Hài Nhi có thể tha thứ cho mẫu thân. Được rồi, thu bộ mặt giả dối đó đi. Chúng ta đều là người thông minh, nói chuyện không cần phải dối trá như thế. Rõ ràng là ngươi muốn làm nữ hoàng. Ngữ khí Lưu Phong không hề khách khí vạch trần kẽ hở trong sự giả dối của Thái tử phi. Thái tử phi nghe vậy thì hơi rùng mình một cái lập tức khẽ cười nói, tốt, ta thú nhận, ta muốn làm nữ hoàng, vậy thì sao? Nam nhân đều mãi mãi là một đám hỗn trướng. Nếu ta muốn được hạnh phúc thì phải nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Nếu không thì rốt cuộc người bị thương chính là bản thân mình. Nói đến đây, dường như Thái tử phi bị kích động nói thẳng. Trong cuộc đời ta đã bị ba nam nhân phản bội. Bọn họ làm cho ta không thiết sống nữa. Cho nên, ta không thể tiếp tục tin tưởng vào nam nhân. Ta cũng không muốn dựa vào một nam nhân nào nữa, vận mệnh của ta phải do ta nắm giữ. Hài tử, mặc dù ta không hề tin tưởng đám nam nhân, nhưng Phong Nhi thì khác. Phong Nhi là hài tử của ta, ngươi không giống bọn họ. Thái tử phi nghiêm túc nói. Tương lai khi ta làm nữ hoàng, thì không phải giang sơn của đế quốc sớm muộn cũng thuộc về Hài Nhi sao? Ai, tâm lý méo mó, biến dạng nghiêm trọng. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không tin vào nam nhân, ta cũng như vậy mà không dễ dàng tin tưởng nữ nhân. Nhất là nữ nhân đã từng làm ta tổn thương như ngươi. Dù ngươi có nói thế nào, ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Ngươi đã biết hết rồi sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thái tử phi nhất thời toát ra một vài nét băng giá, lạnh lùng hỏi. Lưu Phong không một chút e ngại, dũng cảm nhìn vào ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thái tử phi, nghiêm túc nói, không sai, đúng là ta đã biết rõ. Hài tử, ngươi làm vậy khiến ta rất đau lòng đấy. Chẳng lẽ ngươi không cần xem xét lại sao? Đối với Hài Nhi thì làm như vậy chỉ có chỗ tốt, không có nửa điểm tác hại nào cả. Thái tử phi do dự một hồi, cuối cùng cũng không nổi giận. Ả định tiếp tục dùng tình thân tác động tới Lưu Phong. Trừ phi ngươi phát lời thề độc, đáp ứng không thực hiện ý đồ làm nữ hoàng. Nếu không ta sẽ không đáp ứng chuyện hợp tác với ngươi. Lưu Phong lạnh lùng nói. Căn bản là điều kiện của đế quốc bây giờ không đáp ứng được chuyện có nữ hoàng. Nếu chỉ dựa vào ý của một mình ngươi, cho dù nắm trong tay thế lực cường đại khắp thiên hạ thì ngươi cũng không thành công. Đến lúc đó hàng nghìn hàng vạn quý tộc, dân chúng đều đứng lên phản đối ngươi. Ta cũng không phải kẻ ngốc, tại sao có thể vì ngươi mà chống lại cả thiên hạ? Dường như cho tới giờ Thái tử phi cũng không quá lo lắng về vấn đề này. Nghe Lưu Phong nói như vậy, ả nhất thời lâm vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ câu nói của hắn. Một lúc lâu sau, Thái tử phi mới ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên tia sáng lấp lánh, cười lạnh nói, không sai, ta thừa nhận điều ngươi nói là sự thật. Dưới điều kiện hiện tại của đế quốc, từ trên xuống dưới đều không chấp nhận có nữ hoàng. Nhưng ngươi cũng đừng quên, mưu sự tại nhân, kẻ thắng làm vua. Rốt cuộc chỉ cần cùng ta giành được thắng lợi, trở thành người cười sau cùng thì ta tin không có tên ngu xuẩn nào dám đứng ra phản đối ta. Lưu Phong cười lạnh một tiếng đáp, thật sự không có thuốc nào cứu nổi ngươi. Ngươi? Thái tử phi bốc lửa trong lòng. Định nghĩ tới việc nghiêm túc mà nói thật tình, dùng thân phận khác để trao đổi chuyện này với hắn một lần nữa. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút thì ả đành từ bỏ ý đó. Nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì ả không muốn nghĩ tới bước đi nguy hiểm đó. Chuyện ta và ngươi thảo luận hôm nay, hy vọng sau khi trở về ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ lại. Thái tử phi cố gắng bình ổn tâm tình, ôn nhu nói với Lưu Phong. Lưu Phong cười nhạt, cũng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, thái tử phi đột nhiên ôn nhu cười, hỏi, hài tử, con nghĩ về ta thế nào? Tỷ như là ta. Thái tử phi phong tình vạn trạng hơi khẽ uống lưng ông, hướng Lưu Phong liếc mắt một cái. Trong lòng Lưu Phong nhất thời một trận hồi hộp. Đàm phán không thành, lại lấy sắc ra dụ dỗ. Nhân dân, cứ để chờ mãi. Trái lại, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn đóng giả làm mẫu thân a, sao lại có thể như vậy được? Cái này không phải là hành động quá bán bổ sao? Kỳ thật Lưu Phong cũng không mong muốn Thái tử phi tiết lộ về quan hệ thật sự giữa hai người. Như vậy mà nói thì hắn cũng không biết làm thế nào đối xử với Thái tử phi. Nhất là hiện tại, lực lượng ả có trong tay không phải là chuyện đùa. Hài tử, nói đi chứ. Thái tử phi thấy Lưu Phong trầm ngâm không nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn mình thì không khỏi như mở cờ trong bụng. Rất đẹp, rất hấp dẫn. Lưu Phong thập phần trung thực khẳng định một câu. Dung mạo Thái tử phi đích xác là rất đẹp. Nhất là lại được bồi dưỡng khí chất cao quý của hoàng gia, càng làm cho thần thái thiếu phụ của ả lại vài phần gia tăng thêm nét tình tứ mê người. Nghe được câu trả lời của Lưu Phong, Thái tử phi lập tức nở nụ cười, ha ha. Hài tử, nhãn lực của con quả nhiên không tệ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 754, Hoàng hậu khẩu chiến Thái tử phi. Lưu Phong một trận buồn bực. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà da mặt thì cũng hơi dày. Làm sao mà không biết khiêm nhường một chút. Hài tử, ta hỏi lại Phong Nhi về một vấn đề, nhi tử rất quan tâm đến tuổi tác của nữ nhân chứ? Ta biết rõ là nhi tử thích nữ nhân như vậy. Thái tử phi chăm chú hỏi. Lưu Phong nghe vậy cười thầm trong bụng. Câu hỏi như vậy thì cũng như nàng trực tiếp hỏi, hài tử, ta rất đẹp. Để ta làm hồng nhan tri kỷ của ngươi thì ngươi có đồng ý không? Tuổi tác a? Lưu Phong một mặt trả lời, một mặt theo dõi vẻ mặt của Thái tử phi. Xem chừng quả nhiên là bộ dạng của nàng rất hồi hộp thì không khỏi cười khổ một tiếng mà thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này do vẫn còn tình cảm sót lại với thái tử nên biến mình trở thành vật đại thế thân cho thái tử. Vì thế mới sinh ra ý nghĩ gì đó với bản thân hắn. Kỳ thật tuổi tác không phải là vấn đề trọng yếu, cái chính là khi đó hai người có yêu nhau không, Lưu Phong ra vẻ rất chăm chú mà trả lời đầy nghiêm túc. Yêu? Thái tử phi dường như sửng sốt một chút, lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong hỏi. Yêu là cái gì? Con biết không? Yêu là gì? Lưu Phong hơi đau đầu, vấn đề như vậy phải tìm đến triết học gia thì mới trả lời tương đối tốt một chút. Về phần mình thì hắn hoàn toàn cho là không nên nói gì chân thực về chuyện này cả. Nhân dân, đáng học. Thực sự để hắn nói, thì hắn chỉ có thể nói rằng yêu là làm tới. Nhưng lời như vậy mà nói cho Thái tử phi nghe thì khó tránh khỏi bị nghi ngờ là suồng sã. Yêu, có lẽ là một loại cảm giác a, dù sao điều này cũng chỉ có thể hiểu được, khó nói được. Lưu Phong cố ý thay đổi đề tài, điện hạ, không còn sớm nữa, hạ thần nghĩ thần cũng nên trở về rồi. Lúc trước thần cũng đã nói, thỉnh người xem xét kỹ hơn một chút. Tình hình đế quốc bây giờ sẽ không cho phép sinh ra nữ hoàng a. Thái tử phi u oán trừng mắt nhìn Lưu Phong một cái, căm hận nói, nếu khanh không hợp tác với ta, lão cẩu hoàng đế nhất định giết ta. Không được, bất luận như thế nào thần cũng không để cho người dính vào. Lưu Phong nói rất nghiêm túc, hoàng đế cần phải sống, nếu người mà dính vào thì đừng trách thần không để ý tới liên kết giữa hai chúng ta. Nghe thấy hai chữ liên kết, sắc mặt Thái tử phi hòa hoãn một chút. Quay lại Lưu Phong hơi hơi mỉm cười, ta biết ngươi có thể ngăn cản ta. Nhưng mà nếu ngươi muốn ngăn cản ta thì cũng phải trả một giá hơi đắt, nói xong Thái tử phi thể hiện bằng cách nhằm hướng Lưu Phong mà hưa nắm tay nhỏ một cái. Vẻ mặt Lưu Phong lạnh giá, rốt cuộc thì người muốn gì? Chẳng muốn gì sao? Cẩu hoàng đế vì Trần hoàng hậu mấy lần làm nhục ta, trong lòng ta sao nuốt trôi được cục tức này, Thái tử phi không sợ tí nào ánh mắt chết người của Lưu Phong. Thần có thể giúp người xử lý Trần hoàng hậu, nhưng người phải đáp ứng với thần tạm thời đình chỉ hành động ám sát lão hoàng đế. Lưu Phong biết, nữ nhân điên này có thể làm được mọi thứ. Nhưng trước hết hãy chờ cho ổn định đã rồi hãy nói lại sau. Ta có thể đáp ứng ngươi chuyện tạm thời đình chỉ việc ám sát lão hoàng đế. Tuy nhiên ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Thái tử phi có chút thâm ý liếc nhìn Lưu Phong một cái. Người nói đi, là điều kiện gì? Lưu Phong cắn răng trong lòng chuẩn bị hiến thân thật cao thượng. Nhân dân, còn ai sẵn sàng hy sinh nữa? Nhà ngươi thường xuyên đến tẩm cung bồi tiếp ta. Nói chuyện, tán gẫu, đôi mắt xinh đẹp của Thái tử phi đã tràn đầy nước mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Bình tĩnh nào, may mắn chỉ là nói chuyện phiếm. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Đối với thỉnh cầu như vậy Lưu Phong so ra có hơi thất vọng. Vốn là hắn đã nghiêm túc chuẩn bị để hiến thân mà. Được, thần xin đồng ý với người. sự thật so với tưởng tượng thì đơn giản hơn nhiều. Cho nên đương nhiên là Lưu Phong đồng ý hoàn toàn. Hảo, Khanh đã hứa thì đừng có giở trò đấy. Nhớ kỹ để sau này nếu ta muốn nói chuyện phiếm với ngươi thì nhà ngươi phải đến ngay. Đột nhiên Thái Tử Phi giống hệt tiểu cô nương chạy tới kéo tay Lưu Phong mỉm cười, ngoéo tay nào. Nói xong, khóe miệng Thái Tử Phi hé ra nụ cười thật đáng yêu. Lưu Phong hơi hơi nao núng, không nghĩ rằng nữ nhân này còn có khía cạnh nhu mì đáng yêu như thế. Thực sự là không thể nghĩ ra a, ngoéo tay. Khóe miệng Lưu Phong cũng toát ra một nụ cười thực sự rạng rỡ. Trò chơi ngoéo tay của trẻ con này trong nháy mắt đã làm cho hai người sinh ra cảm giác đồng điệu trong lòng. Được rồi, đại nam nhân đã nói thì phải giữ lấy lời, nhà ngươi đừng có gạt ta, vẻ mặt Thái Tử Phi vẫn như lúc nãy giống hệt một tiểu cô nương, đầy vẻ thú vị. Lưu Phong hơi hơi động tâm. Cũng không hề bỏ tay Thái Tử Phi ra, mà lại xoay tay chụp lại. Rồi nhìn thẳng vào mắt nữ nhân cười cười vui vẻ. Thái Tử Phi bị nụ cười chân thành như vậy làm cho hơi đắm đuối, đột nhiên tiện thể tựa đầu vào ngực Lưu Phong. Lưu Phong vô thức ôm lấy nàng. Bàn tay to rất tự nhiên theo thói quen vuốt dọc theo rãnh lưng nữ nhân xuống, rồi dừng ở đường cong đầy đặn của đồn bộ. A! À, Thái Tử Phi bị tập kích đồn bộ. Chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt rất nhanh chạy từ đồn bộ lên tới tận đỉnh đầu. Trong lòng xuất hiện một cổ cảm giác khác thường ập đến. Điện hạ, dường như hoàng hậu nương nương đang nhằm hướng Đông cung đi tới. Đột nhiên từ ngoài cửa vọng đến âm thanh dồn dập của Á Đương. Thái Tử Phi và Lưu Phong lập tức được Á Đương làm bừng tỉnh, vội vàng ổn định tinh thần. Thái Tử Phi kinh hãi kêu lên một tiếng, đồ sắc lang, sao còn không bỏ tay ra. Lưu Phong cũng thấy mình quá vô ý nên nhanh chóng buông tay, vội vàng cười khang một tiếng nói, thần xin đi trước, hôm nào gặp lại sau. Không cần phải vội thế, Thái Tử Phi khoát khoát tay trầm ngâm nói, nhà ngươi bồi tiếp ta cùng ngồi ở đây, ta muốn xem đồ tiện nhân lại tới đây làm gì. Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi nói, bị hoàng hậu nhìn thấy lệnh bà và thần cùng ở một chỗ, sợ rằng không thích hợp lắm, huống hồ bây giờ cũng đã muộn rồi sao. Ta là một nữ nhân mà còn không sợ thì nhà ngươi sợ cái gì? Thái Tử Phi nói không vui. Lưu Phong ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng lại hầm hầm hừ hừ mãi. Lão nhân gia nhà ngươi còn có biết sợ cái gì, thiên hạ này còn có chuyện gì đáng giá để cho hắn biết sợ cơ chứ? Quân bay đâu, mau chóng vây Đông cung lại cho ta, đừng để cho đôi gian phu dâm phụ chạy thoát. Âm thanh của Trần Hoàng hậu đích xác rất thánh thót, nhưng mà cổ họng chắc cũng rất lớn. Gian phu dâm phụ. Thái Tử Phi nghe vậy, đầu tiên là ngẩng người ra nhưng rồi lập tức âm thầm cười lạnh một tiếng. Chắc hơn phân nửa là Trần Hoàng hậu vừa theo Lưu Phong tới đây, nên mới mang theo người chạy tới hô hoán làm náo loạn. Đồ tiện nhân, nhà ngươi cho rằng ngươi có thể trước mặt lão hoàng đế hoàn toàn đánh gục ta sao? Nhà ngươi thực sự không hiểu Lưu Phong sao? Chọc vào Lưu Phong thì nhà ngươi xong đời rồi. Thái Tử Phi âm thầm cười lạnh. Nếu không hạ thần xin đi trước vậy. Vấn đề nữ nhân các người khi đó hạ thần không muốn xen vào, mặc dù Lưu Phong không ý thức được rằng chính mình có thể bị coi là gian phu, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy được phản phất có mùi vị hỏa dược. Thật sự là mình không cần phải xen vào chuyện bí mật sắp đặt bên trong của đàn bà. Không được đi. Rõ ràng là Thái Tử Phi cố tình làm lớn chuyện nên đời nào để cho Lưu Phong chạy đi, vội vàng giữ chặt tay hắn. Nói thế nào cũng không cho đi. Mau bỏ tay ra nào. Trong lúc hai người đang lôi lôi kéo kéo, Trần Hoàng hậu đã tức giận trùng trùng dọa nạt như thể đã nắm được vận mệnh ai xông thẳng vào. Mặc dù Á Đương lợi hại, nhưng mà dù sao thì người ta cũng đang chủ trì Phượng Ấn, đứng đầu hậu cung. Do không thể hoàn toàn đối diện trở mặt nên không dám làm chuyện gì quá phận. Vì vậy cũng không thể làm gì khác hơn là mặc cho hậu tự do đi vào trong phủ. Hảo a, gian phu dâm phụ, cuối cùng cũng để cho ta bắt được các ngươi tận tay. Trần Hoàng hậu nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào Lưu Phong và Thái Tử Phi mà nói. Các ngươi. Chúng ta. Dường như Lưu Phong hiểu điều gì. Khó chịu rút khỏi tay Thái Tử Phi rồi xoay người lại nhìn Trần Hoàng hậu nói, Hoàng hậu nói điều gì? Ai là gian phu dâm phụ? Là ngươi. Sao lại là nhà ngươi? Hẳn là trước đó Trần Hoàng hậu cũng không biết nam nhân đến Đông cung là Lưu Phong. Tới lúc này đứng trước mặt Lưu Phong, hậu mới phát hiện kẻ gian phu rõ ràng là Lưu Phong. Hoàng hậu nương nương, cho dù là người gánh vác mọi thứ hậu cung thì người cũng không thể nói tùy tiện. Hạ thần và Thái Tử Phi điện hạ có việc quan trọng cần thương nghị mới tụ hội ở cùng một chỗ, vốn là Lưu Phong không có nhiều thiện cảm lắm với vị hoàng hậu này. Hôm nay lại bị nói như vậy nên trong lòng càng tức giận không thôi. Trần Hoàng hậu hơi run sợ không biết nên nói cái gì cho tốt. Vốn là nàng nhận được mật báo có nam nhân bí mật lẻn vào Đông cung nên mới dẫn người tới đây để bắt kẻ gian. Ai ngờ gian phu lại là Lưu Phong. Cuộc đua tranh được mưu tính kỹ này vốn tưởng là nắm rất chắc, bây giờ lại trở thành phiền toái. Thứ nhất, nàng cũng có chút thiện cảm với Lưu Phong nên không muốn làm khó cho hắn. Thứ hai, thân phận địa vị và thực lực của Lưu Phong cũng làm cho nàng có e ngại. Dù rằng gần đây nàng được sủng ái, nhưng mà lời nói của nàng so với Lưu Phong vị tất sẽ được lão hoàng đế dùng tới. Hoàng hậu, buổi tối người ập vào Đông cung vu cáo người trong sạch, nói cho cùng là có ý đồ gì? Chuyện hôm nay cho dù có đi tìm bệ hạ phân xử thì ta cũng không phải chịu hại gì, bởi vì có Lưu Phong ràng buộc ở trong đó, nên Thái Tử Phi lên giọng nói với sự tự tin hơn rất nhiều, vẻ mặt đầy đắc ý. Lưu Phong cũng hé mặt ra trầm giọng hỏi, Hoàng hậu nương nương, hình như hạ thần không hề đắc tội với người, vì sao người phải bêu xấu sự trong sạch của thần? Sắc mặt Trần hoàng hậu có hơi xấu hổ, bèn cười khan một tiếng, hơi mang một chút hối tiếc nói: "Hầu gia, ta thực sự không biết là người." Khanh cũng biết, bản cung thân là người đứng đầu hậu cung nên có một số việc không thể không quản. Hôm nay bản cung cũng vừa nhận được tin báo nên mới tới đây coi. Ai mà biết là hầu gia và thái tử phi đang bàn bạc chuyện quan trọng ở đây. Nếu sớm biết như thế này thì ta đã không tới. Khanh yên tâm, nhất định ta sẽ tìm ra kẻ gièm pha. Rồi đem việc này ra xét rõ ràng để trả lại công đạo cho Khanh. Trần hoàng hậu do dự mãi rồi cũng quyết định làm yên lòng Lưu Phong. Ứng phó với một thái tử phi đã đủ bạc tóc nên nàng không muốn vì chuyện hôm nay mà gây ra thù oán với Lưu Phong. Huống hồ trong lòng hậu cũng có chút thiện cảm với Lưu Phong. Nương nương, nếu như người đã nói như vậy thì hạ thần cũng không có gì nói thêm nữa. Nhưng mà hạ thần cũng mong rằng sau này người có thể cho biết rõ việc xử lý chuyện này, không để cho xuất hiện chuyện hiểu lầm nào đó, Lưu Phong phục tùng nói. Bởi vì hắn xem ra thì Trần hoàng hậu cũng không mưu tính được gì. So với Mã hoàng hậu trước kia, cho dù về thủ đoạn hay là thế lực và mức độ sủng ái thì nàng đều chênh lệch quá xa. Không được. Thái tử phi nối tiếp câu chuyện, trợn mắt nhìn thẳng vào Trần hoàng hậu căm giận nói, mặc dù người thân làm cung chủ hậu cung, nhưng cũng không thể tùy tiện vu cáo người trong sạch. Chuyện hôm nay đông cung không thể bỏ qua như vậy. Chúng ta cùng tới trước mặt bệ hạ mà tranh luận. Trần hoàng hậu hơi hơi cau mày. Chuyện hôm nay nếu không phải nể mặt Lưu Phong thì nàng làm sao chịu ngừng lại nghe ngóng, nhưng mà đích xác bây giờ mình đang ở thế yếu. Hoàng hậu, đừng có tưởng rằng bộ dạng của lệnh bà giống như nghiêm chỉnh. Còn chuyện lệnh bà đi tra xét thì ta đã sớm biết rõ, dường như thái tử phi đã tìm được chỗ để tranh cãi nên khinh bỉ nói, muốn bắt kẻ gian trong hậu cung thì ta xem ra nên tới Phượng Nghi cung của lệnh bà mà bắt. Sau lưng bệ hạ, lệnh bà chẳng biết đã vụng trộm với bao nhiêu nam nhân rồi. Đừng có để ta tìm ra chứng cớ, nếu không nhất định cho lệnh bà nếm thử mùi vị lăng trì, tùng xẻo. Chính ngươi vừa mới vụng trộm với nam nhân chứ đâu. Trần hoàng hậu nghe thấy thái tử phi nhục mạ, hai tay cũng chống nạnh mở mồm mắng, thái tử đã vắng mặt lâu ngày như vậy thì đồ tiện nhân nhà ngươi làm sao mà chịu được. Ta đi tìm kẻ gian tại Đông Cung là có lý do làm chuyện đó. Ngươi mới đích thực là tiện nhân, đồ tiện nhân vụng trộm với trai. Ngươi là dâm phụ, đồ dâm phụ vụng trộm với nam nhân. Lưu Phong nghe thấy lông mày nhăn tiếp. Hai lệnh bà cao quý nhất của Hoa Hạ đế quốc hoàn toàn không có phong độ và ngượng ngùng mà bắt đầu gây gỗ như ở chợ. Cũng may Á Đương thông minh đã sớm can thiệp, người hầu bị cho ra ngoài hết. Cho nên ngoại trừ Lưu Phong thì chân dung cao quý của hai người cũng không bị ai trông thấy. Hai lệnh bà, xin các người chú ý thân phận. Lưu Phong hảo tâm nhắc nhở một câu. Thân phận. Thái tử phi khinh bị liếc mắt nhìn qua Trần hoàng hậu, khinh thường nói, lệnh bà thì có thân phận gì, đừng có nhìn bề ngoài thì là mẫu thân đế quốc, phượng nghi thiên hạ, phượng biểu tượng hoàng gia. Nhưng mà lại là cái đồ lẳng lơ tới tận xương tủy. Chính ngươi mới xác thực là đồ lẳng lơ. Đừng có xem ngươi đứng trước người khác thì ra vẻ đứng đắn, kỳ thật đích xác nhà ngươi mới là đồ lẳng lơ, đương nhiên Trần hoàng hậu cũng không cam chịu yếu thế. Lưu Phong nghe được có hơi nhức đầu, như thế này mà là hoàng hậu và thái tử phi sao? So với mấy mụ đanh đá thì chẳng có gì khác cả. Cái gì mà mấy mụ gây gỗ giữa chợ, hôm nay đứng trước hai nữ nhân có thân phận tối cao quý của đế quốc rốt cuộc Lưu Phong cũng đã biết được rõ. Hai lệnh bà tiếp tục a, hạ thần có việc đi trước, thực sự là Lưu Phong không có ý định tiếp tục nghe nữ nhân tôn quý cãi cọ kiểu chợ búa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 755, Lưu Phong hí lộng quỷ thần. Hai vị, các người cứ tiếp tục, thần có chuyện phải đi trước. Lưu Phong thật không muốn tiếp tục ở lại để nghe hai mệnh phụ hoàng gia này gây gỗ với nhau. Không được đi, chúng ta cùng đến trước mặt bệ hạ nhờ người phán xử. Thái tử phi mắt tinh hơn trộm, nhắc thấy Lưu Phong bỏ đi, vội vàng ôm cổ tay của hắn. Lưu Phong cười hăng hắc, chuyện của nữ nhân ta không muốn xen vào. Nói xong Lưu Phong khẽ vận nguyên anh lực liền nhẹ nhàng làm lỏng tay thái tử phi. Trong nháy mắt đã mất dạng chẳng thấy đâu nữa. Hừ, đồ vô vị. Thấy Lưu Phong đi rồi, thái tử phi cũng không còn hứng thú, nhìn Trần hoàng hậu nói, hoàng hậu, ta cũng không thích làm to chuyện, người mau đi đi. Trần hoàng hậu hung tợn liếc thái tử phi một cái, cười lạnh nói, lần này coi như ngươi thoát nạn, lần sau sẽ không có chuyện may mắn như vậy đâu. Sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ phải thua dưới tay ta. Thái tử phi khinh bỉ cười lạnh một tiếng nói, hôm nay người đã cho ta một cớ rất tốt. Vài hôm nữa ta nhất định sẽ tới Phượng Nghi cung của người bắt kẻ gian, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút. Hừ. Điệu bộ Trần hoàng hậu giống như có tật giật mình, không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với thái tử phi, hừ một tiếng xoay người đi thẳng. Chuyện Lưu Phong hồi kinh đã nhanh chóng gây không ít chú ý cho đám bá quan văn võ. Người thông minh một chút tự nhiên nhìn ra, mặc dù bệ hạ chưa hề chính thức công bố, nhưng cái gọi là đợt viễn chinh thứ hai đã không xảy ra. Thật rõ ràng là cục diện nội bộ đế quốc đã đến mức lão hoàng đế không thể rời khỏi kinh đô một bước nào nữa. Đại bộ phận chí sĩ thông minh đều cho rằng, bước kế tiếp lão hoàng đế sẽ đem toàn lực chỉnh đốn triều chính. Hầu như tất cả các thế lực lớn đều rất khẩn trương, không ai đoán được lần này lão hoàng đế sẽ hạ thủ như thế nào. hiện giờ lão hoàng đế không còn là vị minh quân như trước kia nữa, hơn nữa càng ngày càng khó có thể nắm bắt tâm ý, một số quan viên trong triều đã chuẩn bị tiếp xúc với Lưu Phong để tiến tới nhờ cậy hắn. Chỉ là còn một vấn đề bọn họ không thể xác định được, rốt cuộc Lưu Phong dựa vào cái gì mà dám tranh đoạt cái ngai vàng kia. Danh không chính tất ngôn không thuận. Tuy rằng mắt thấy tiềm lực phát triển của Lưu Phong là lớn nhất, nhưng khi không nắm chắc trước được vài phần thì không ai muốn đi sai nước cờ. Vì vậy nên rất nhiều người đều chỉ đứng ngoài mà xem. Đứng bên ngoài xem xét tình hình thế cục, quan sát phản ứng của Lưu Phong. Bọn quan lại có ý muốn quy thuận Lưu Phong đều biết rõ, hiện tại việc nên làm chính là chờ đợi. Chờ xem phản ứng của Lưu Phong. Lưu Phong đích xác đã biết tâm tư bọn họ, nhưng lúc này cũng không thể cho bọn họ biết thân phận của mình. Bộc lộ thân phận của mình bây giờ còn quá sớm. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Lưu Phong, phải đào tạo cho được 5 vạn quân thần thánh quân đoàn. Rồi chờ đợi thời cơ thích hợp đem công bố thân phận Hoàng Thái Tôn của mình. Đến lúc đó hắn sẽ công khai tranh giành ngôi vị với các thế lực khác. 5 vạn thần thánh quân đoàn so ra cũng đã mạnh hơn 50 vạn tinh binh rồi, nếu biết phối hợp thực lực còn tăng gấp bội. Tưởng tượng 5 vạn đại quân thần thánh quân đoàn chỉ cần do một vị tướng lãnh có chút kinh nghiệm trận mạc, thay phiên nhau xạ kích từ xa, thử hỏi có đoàn quân nào chịu nổi, chưa tới gần đã vạn tiễn xuyên tâm. Nên biết hành quân đánh trận không phải dựa vào sức của mỗi cá nhân mà còn dựa vào rất nhiều yếu tố, nhưng tự trung quan trọng nhất là sự phối hợp cùng chiến ý của các cá thể. Từng bách đội, thiên đội kết hợp có thể đánh tan tác cả vạn người. Có câu binh bại như núi đổ, không thể dùng hình ảnh quyết đấu của hai võ sĩ mà tưởng tượng ra cảnh ác liệt tại chiến trường. Cho nên nghĩ tới thực lực của 5 vạn đạo quân thần thánh quân đoàn không khỏi làm người ta khiếp sợ. Cùng với số quân trên 100 vạn tại Phong Thành, Lưu Phong tuyệt đối có đủ tư cách đuổi hưu ở Trung Nguyên. Theo sự biến đổi của tình hình hiện tại, để đạt được mục tiêu như vậy tự hồ không còn xa lắm. Kỳ thật, thế lực thực sự của Lưu Phong còn phát triển mạnh. Bên cạnh đó, Lý Hương Quân cùng Khuynh Thành cai quản Thánh giáo cũng không ngừng phát triển thế lực của mình ở khắp nơi. Lực lượng này tương lai đều là của Lưu Phong. Ngoài ra còn có cựu thuộc hạ của Thái tử năm xưa. Ngoại trừ bộ phận do Lãnh Nguyệt tự thân mời xuống núi, ngày nay viên chức tại vị cũng còn rất nhiều. Tin rằng nếu Lưu Phong công bố thân phận Hoàng Thái Tôn, những người đó ắt sẽ có lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng cộng thêm lực lượng Phượng Viên của Trương Mỹ Nhân, thế lực Lưu Phong bao quát tổng thể đã vượt qua Đông Cung và Yến Vương. Bất quá cũng có một số việc làm Lưu Phong phải bận tâm. Hắn thật sự phải làm hoàng đế sao? Trong thời gian gần đây nhất hắn thường suy nghĩ, Long Ỷ làm vô số người điên cuồng mong muốn thì đến tột cùng liệu mình có thích không? Suy cho cùng Lưu Phong chỉ muốn hoàn thành lời hứa đối với Chu Phong mà thôi. Vấn đề là ở chỗ sau khi thực hiện xong lời hứa thì làm thế nào? Buông tay mặc kệ hay phải tiếp tục trở thành một vị minh quân? Nếu nói thật thì đã là nam nhân, ai mà không muốn làm hoàng đế? Ngay cả trong xã hội văn minh hòa hợp, cũng có vô số nam nhân ở kiếp trước với quan niệm dâm đãng quá thì tự so mình với hoàng đế. Nhưng mà hôm nay Lưu Phong lại có chút nghi hoặc. Cho đến bây giờ đoạn đường hắn trải qua dường như là do bị ép buộc. Tạm thời không nói tới kiếp trước, chỉ một đời này mà nói thì vận mệnh của hắn dường như vào thời khắc xuyên thời gian nhập vào thân thể Chu Phong đã được phán quyết trước. Nhưng mà đối diện với con đường như vậy thì hắn không có cách nào mà chống lại được. Ngoài ra có lẽ nói trong những điểm chính yếu của hắn thì cho tới bây giờ cũng không có gì để chê, ngoại trừ việc phải tranh ngôi hoàng đế. Nhưng kỳ thật hắn cảm thấy cuộc sống của mình không có gì là không tốt, mỹ nữ bên mình nhiều như mây, lại nhất nhất trung thành, đúng là hồng phúc tề thiên. Phong Nhi, ngươi có tâm sự gì vậy? Lưu Phong đang thả hồn suy nghĩ thì Trương Mỹ Nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn bước vào. Tứ sư Tôn, người đã đến rồi. Lưu Phong ngẩng đầu quay về phía Trương Mỹ Nhân đang mỉm cười, vội vàng đứng dậy bắt chuyện. Nhìn ngươi cao mày như vậy, dường như có đại sự bên mình, nói cho sư Tôn nghe một chút, có thể ta sẽ giúp gì được cho Phong Nhi. Trương Mỹ Nhân ôm nhu nắm tay Lưu Phong nói, hệt như một vị tiểu hiền thê. Lưu Phong khẽ cười nói, Phong Nhi không sao. Đúng rồi sư Tôn, người đến tìm đồ nhi không biết có việc gì. Mấy ngày nay Nghe Thường cùng Trương Mỹ Nhân ở cùng một chỗ như hình với bóng, báo hại Trương Mỹ Nhân đều phải trì hoãn chuyện hưởng phúc. Dường như Trương Mỹ Nhân rất khó tìm được dịp cùng với Lưu Phong ở riêng. Trương Mỹ Nhân gật đầu nói, quả có chút sự tình. Phong Nhi, nếu ngươi hiện tại không có gì để nói, chi bằng chúng ta cùng ra ngoài hoa viên tản bộ. Hoa viên tản bộ. Lưu Phong nôn nao, thật vất vả mới có cơ hội ở chung một chỗ, không ở trên giường thì thật lãng phí a. À, đến giờ Lưu Phong vẫn chưa cho Trương Mỹ Nhân nếm mùi thất tình lục dục quyết. Ngươi không muốn đi sao? Dường như Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong có vẻ chần chờ, sắc mặt không vui nói. Sư Tôn, không bằng chúng ta nói chuyện ngay trên giường đi. Thuận tiện vận động một chút, có câu cho rằng sinh mệnh do vận động mà có. Lưu Phong định dở bí kíp tuyệt chiêu đối phó Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân trí tuệ hơn người, há không biết ý tứ của Lưu Phong. Bất quá nàng đã có thỏa thuận trước với Nghe Thường, phải cùng Lưu Phong đến hậu hoa viên. Phải đến hoa viên. Ta hôm nay tìm Phong Nhi có chuyện đại sự. Trương Mỹ Nhân nghiêm túc nói. Nương tử có lệnh, phu quân cung kính không bằng tuân theo. Lưu Phong cười khẽ nói. Trương Mỹ Nhân nhẹ nhàng nguýt một cái, xí. Ai là nương tử của ngươi, ta là tứ sư nương của ngươi, không được nói bậy. Tứ sư Tôn, chỗ này lại lớn hơn rồi. Lưu Phong không thèm để ý đến vẻ mặt bất mãn của nàng, càng không để vào mắt lời nói dối trên, lớn mật giơ tay sờ đôi ngọc thố của Trương Mỹ Nhân. Thân hình Trương Mỹ Nhân nhất thời khẽ rung lên, hai má hiện ra một vần ửng đỏ. Một nét ngượng ngùng thoáng hiện trong mắt ngọc, đôi môi anh đào chúng chím, thật vậy sao? A, à, đích xác lớn. Sư tôn người xem, lớn đến nỗi làm cho tiểu đệ đệ của ta thức dậy rồi này. Lưu Phong hết mặt lên trời, càng tỏ ra phóng túng trắng trợn khoe hàng. Bất quá đối với chuyện Lưu Phong làm càng, Trương Mỹ Nhân cũng không tức giận. Ngược lại còn cảm thấy ngượng ngùng cùng với chút khẩn trương của mệnh phụ phu nhân. Tiểu tử thúi không được làm loạn. Chúng ta mau đi hoa viên. Trương Mỹ Nhân biết nếu mình không đi, phỏng chừng thế nào cũng bị tiểu sắc lang tước sạch hết quần áo. Lưu Phong duỗi tay nhẹ ôm tấm thân thon thả của Trương Mỹ Nhân, chậm rãi đi theo lối nhỏ trong hoa viên, cười nói êm ái, nương tử, vì sao chúng ta phải đến hoa viên? Kỳ thật ta còn rất nhiều điều muốn tâm sự với nàng trên giường. Nói đến đây không biết do vô tình hay cố ý, cánh tay Lưu Phong khẽ đụng chạm bộ ngực Trương Mỹ Nhân khiến tâm thần nàng một trận nhộn nhạo. Những nữ nhân đã qua Lưu Phong khai phát, thân thể người nào cũng mẫn cảm. Nhất là khi tiếp xúc với thân thể hắn, liền bị ảnh hưởng của nguyên anh lực trong người hắn nên không muốn rạo rực thì cũng khó. Trương Mỹ Nhân thần trí hồ đồ, thân hình bãi hoải, đôi mắt mơ màng. Cả người cơ hồ đều dựa vào Lưu Phong, trong chốc lát đã tới chòi nghỉ mát giữa hoa viên. Lưu Phong đỡ Trương Mỹ Nhân ngồi xuống ghế đá chạm trổ, tay chỉ đóa mẫu đơn trước mắt nói. Nương tử, nàng thật đẹp, nàng xem đóa mẫu đơn kia thấy nàng cũng phải tự thấy hổ thẹn. Trương Mỹ Nhân nghe vậy lập tức như nở hoa trong lòng nhưng vẫn còn hơi giận khẽ quát, xú tiểu tử, không có quy củ gì hết, ai là nương tử của ngươi? Gọi ta là tứ sư tôn. Trương Mỹ Nhân biết nghe thường có thể ẩn nấp xung quanh đây, nếu để nàng nghe được nương tử này nương tử kia thì thật không còn thể thống gì nữa. Tứ sư tôn, nàng tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Sinh mệnh ở chỗ vận động, không bằng chúng ta vận động trước nói chuyện sau, ý nàng thế nào? Lưu Phong miệng cười, tay nhẹ nhàng xoa nắng hai quả đào mọng nước. Trương Mỹ Nhân giận dữ nói, xú tiểu tử, ngươi không thể đứng đắn một chút sao? Ta tìm ngươi đích thật là có chuyện quan trọng. Gần đây rất nhiều quan viên đều phân vân phán đoán lá chủ bài của ngươi. Ngươi xem chúng ta có nên tiết lộ phong phanh gì đó, nói như vậy có thể làm tăng cường lòng tin của bọn họ đối với ngươi. Ngừng một chút, Trương Mỹ Nhân tiếp tục nói, tài lực lớn nhất của Phượng Viên gồm cả phần chủ chốt có rất nhiều quan lại cao cấp. Trước kia những quan lại thuộc về Đông Cung. Vừa qua ta mất bao nhiêu tài lực mới lôi kéo mạng lưới quan lại đó thoát ly Đông Cung. Bây giờ ta rất muốn cho mạng lưới đó thuộc về Phong Thành. Nhưng mà ngươi phải bỏ một chút đồ vật gì đó thì mọi chuyện mới được dễ dàng. Rất khó a. Hiện tại rất nhiều người đều tự hỏi về một vấn đề, rốt cục ngươi là dựa vào cái gì mà tranh quyền đoạt vị. Trương Mỹ Nhân trầm giọng nói. Nhưng mà thân phận của ta hiện giờ không thể bại lộ, phải đợi ta một thời gian nữa chứ. Lưu Phong cau mày nói. Không có cách nào sao? Trương Mỹ Nhân tự hồ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, mỉm cười nói, thân phận không thể bại lộ, nhưng ta hoàn toàn có thể tạo cho ngươi một cái vỏ bọc giả dạng thân phận hoàng tộc. Thế cục kinh đô hỗn loạn, tin rằng đa số mọi người đều nghĩ không lửa thì sao có khói, nguyền vọng, không huyệt vị tất lai phong không lỗ sao gió thổi vào. Vậy chúng ta chỉ thổi chút gió thì sẽ dễ dàng giành được lòng tin của mọi người. Lưu Phong trầm tư một chút, nói, chuyện lấy giả làm thật sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Đúng vậy, vấn đề này ta cũng có nghĩ qua. Nhưng chỉ cần chúng ta hành sự chu đáo, đợi cho bọn họ phát hiện ra cũng mất một khoảng thời gian. Đến lúc đó hãy đem thân phận thật sự của ngươi đường đường chính chính công bố. Trương Mỹ Nhân giải thích. Tứ sư tôn, nàng đã có chuẩn bị trước phải không? Định cho ta thân phận của vị hoàng gia nào đây? Lưu Phong đoán rằng Trương Mỹ Nhân hơn phân nửa đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Quả nhiên, Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói, sư tôn đã sớm chấm một người, ta định cho Phong Nhi giả mạo là hậu duệ của Trịnh Vương. Hậu duệ Trịnh Vương. Lưu Phong đối với vị Trịnh Vương này tự hồ không có chút ấn tượng nào cả. Trịnh Vương chính là tam hoàng tử của đương kim hoàng thượng. 15 năm trước bị Vu Oan tạo phản, lão hoàng đế hạ lệnh toàn gia xử trảm, tịch thu tài sản. Nhưng sau này Cẩm Y vệ điều tra lại, chứng minh được Trịnh Vương hoàn toàn vô tội. Năm đó lúc lục xét nhà thì Trịnh Vương thế tử khoảng chừng 6, 7 tuổi. Nếu hắn còn sống có lẽ cũng bằng tuổi ngươi bây giờ. Ngươi giả mạo Trịnh Vương thế tử là lựa chọn tốt nhất. Tin tức có bảo đảm không? Lưu Phong lo lắng hỏi. Yên tâm, ta đã điều tra qua. Năm đó khám xét Trịnh Vương phủ, một nhà 2.300 nhân mạng, từ bản thân Trịnh Vương đến toàn bộ tôi tớ đều bị xử trảm. Không ai có thể chỉ ra chỗ không đúng của ngươi. Lời nói của Trương Mỹ Nhân như đinh đóng cột, tự hồ chuyện gì nàng đã nhúng tay vào thì Lưu Phong cứ yên tâm. Chuyện ngôn tình. Ngươi đã có thể tra được, người khác há có thể không biết sao? Lưu Phong cảm thấy có chút không thỏa đáng. Yên tâm, hồ sơ vụ án Trịnh Vương giữ ở Cẩm Y vệ do ta lẻn vào đích thân tiêu hủy. Chuyện đã lâu như vậy, đám Cẩm Y vệ điều tra vụ án năm đó, người từ chức cũng đã từ chức, người chết cũng đã chết rồi. Không ai có thể hình dung tình hình một cách cụ thể và tỉ mỉ. Hơn nữa mấy năm gần đây từng xuất hiện quá nhiều điều vốn thật thật giả giả về chuyện này. Giả giả thật thật nói ra thì là một thứ phù phiếm mê hoặc. Nếu làm chân thật quá thì người khác lại càng không tin. Hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn làm giả mạo tới cùng, chúng ta chỉ muốn tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Trương Mỹ Nhân nhẹ nhàng phân tích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 756, âm mưu của Song Đại Tuyệt Sắc Sư Tôn. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy kế này có khả thi. Tứ Sư Tôn, người nói khi nào thì nên tiến hành? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, hiện tại trong triều đã có một phần rất lớn quan viên đang lưỡng lự nhìn ngươi, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi an bài ngay bây giờ. Đúng rồi, ngươi thông báo cho nữ nhân Hoa một tiếng, chuyện này phải toàn lực phối hợp với bọn họ. Lưu Phong nghĩ một chút, nói, Tứ Sư Tôn, người xem như vậy được không? Phong Nhi sẽ nói Khuynh Quốc, Khuynh Thành, Tố Tố, Thanh Nghi đồng thời phát động lực lượng, cùng người phối hợp hành động. Khuynh Quốc nắm trong tay nữ nhân Hoa, Khuynh Thành trưởng quản các bộ phận của Thánh giáo, Ân Tố Tố cùng Liễu Thanh Nghi điều hành thiên thượng nhân gian cùng với bát quái báo nghiệp trên toàn đế quốc, lực lượng này để truyền bá thông tin. Có các nàng tham dự, khẳng định chuyện này vạn phần thuận lợi. Ân, quyết định như vậy đi. Trương Mỹ Nhân mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, nhưng trong lòng tựa hồ có một lực vô hình níu chân nàng lại. Tứ Sư Tôn, sự tình không vội. Người không cần phải gấp gáp như vậy, lại đây tiếp tục cùng Phong Nhi trò chuyện. Đúng như Trương Mỹ Nhân dự liệu, Lưu Phong giữ tay nàng lại, không muốn cho nàng như vậy mà rời đi. Chưa cơm cháo gì hết đi sao được mà đi vui vẻ. Tứ Sư Tôn, nghe nói lúc trước Mộ Dung phu nhân có đến tìm người. Lưu Phong trầm giọng nói, người khác có nói thế nào Sư Tôn cũng đừng quan tâm, chuyện của hai chúng ta không mượn người khác xen vào. Thân hình Trương Mỹ Nhân khẽ run một chút, lập tức gật gật đầu nói, ân, ta cũng nghĩ như vậy. Đồ Tôn yên tâm, ta sẽ không để ý bọn họ nói những gì đâu. Trong lòng Phong Nhi có ta, trong lòng ta có Phong Nhi, như vậy là đủ rồi. Sư Tôn cũng không muốn cái gọi là danh phận. Chỉ cần có thể mãi mãi bên Phong Nhi là ta đã mãn nguyện rồi. Trương Mỹ Nhân là người dám yêu dám hận. Lần đó bị Mộ Dung phu nhân chỉ trích, tuy nhất thời có chút khó chịu, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt nàng liền cảm thấy bình thường trở lại. Sư Tôn, người yên tâm. Cả đời này Phong Nhi nhất định mang đến cho người thật nhiều hạnh phúc. Lưu Phong nghiêm nghị nói, ánh mắt như muốn phát sáng. Nghe được tâm tình của nam nhân, lời nói tuy giản dị nhưng ẩn chứa ân tình sâu sắc, không khỏi làm Trương Mỹ Nhân tim đập loạn cả lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng, kiều mị động lòng người, Phong Nhi, nghe được những lời này của Đồ Nhi, kiếp này của Tứ Sư Tôn như vậy là đủ rồi. Tứ Sư Tôn, yêu là phải làm tới. Ta muốn đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn. Lưu Phong khóe miệng dạt vào mấy phần xuân ý, bàn tay chậm rãi nhích dần về cấm địa của nữ nhân. Trương Mỹ Nhân theo bản năng vội khép chặt hai chân, mít Lưu Phong một cái, tiểu sắc lang, đây chính là hoa viên, không thể làm vậy được. Ngộ nhỡ để người ta thấy được thì làm sao? Hắc hắc, tam tỷ. Người có thấy không? Ta có gì mà không dám, hoa viên thì hoa viên, ta cũng không sợ. Kỳ thật lúc này ngoại trừ Lưu Phong cùng với Trương Mỹ Nhân, Nghe Thường không biết từ khi nào đã lặng lẽ nấp trong bóng tối, bất kể hai người làm gì nhất nhất Nghe Thường đều chứng kiến hết. Phong Nhi, nhất định phải tại hoa viên sao? Trương Mỹ Nhân vừa hạ giọng hỏi, vừa vận nguyên anh lực cảm ứng tìm kiếm Nghe Thường, nhưng thủy chung vẫn không tìm ra nàng đang ở chỗ nào. Ha ha, nàng đừng lo, không có chuyện gì đâu. Nơi này ngày thường ngoại nhân đâu thể tùy tiện xông vào. Trong thiên thượng nhân gian mà nói, khu vực mà Lưu Phong và Trương Mỹ Nhân đang đứng kỳ thật có thể coi là tiểu hậu cung của Lưu Phong. Ngoại trừ hắn và mấy vị phu nhân có thể tự do đi lại, người khác tuyệt đối không có khả năng xâm nhập. Cho nên, giả dụ bị rình coi, cũng là do nữ nhân của mình thấy, Lưu Phong cũng không bận tâm. Vừa nói Lưu Phong vừa ra sức kích thích hạ thân của Trương Mỹ Nhân khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt lim dim mơ màng, tựa người vào Lưu Phong khẽ vặn vẹo thân mình theo từng cái vuốt ve của hắn. Dần dần Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve cởi bỏ quần dài của nàng, chỉ còn chừa lại chiếc nội y hình chữ T. Lưu Phong không khỏi chợt nhớ đến chuyện Tiếu Lâm về nữ tính của áo khố. Chuyện rằng nội y của nữ nhân vốn phân thành hai loại, một loại là phải đụng đến nội y trước sau đó mới sờ được mông, loại còn lại thì sờ mông trước mới có thể đụng được nội y. Trương Mỹ Nhân hôm nay bận chính là loại thứ hai, chiếc nội y chữ T đã sớm bị cặp mông nảy nở của nàng nuốt chửng. Nếu nhìn từ phía sau, Lưu Phong còn tưởng nàng không mặc quần. Sư Tôn, hôm nay nàng thật rất quyến rũ. Nói xong Lưu Phong liền cố ý giật giật quần lót chữ T. Ma sát những bộ vị mẫn cảm của nàng khiến Trương Mỹ Nhân nhanh chóng phát ra hơi thở dồn dập. Cách đó không xa, Nghe Thường chứng kiến Lưu Phong vuốt ve cho Trương Mỹ Nhân, cho đến Trương Mỹ Nhân như thế nào lõa thể, nhất nhất đều thấy rõ. Nội tâm không khỏi chấn động, xuất hiện một cổ cảm giác cực kỳ kích thích. Tứ muội thật sự to gan, nếu ta bằng được một nửa dũng khí của nàng thì tốt biết mấy. Nghe Thường có chút thẹn thùng, lại có chút hâm mộ. Tứ Sư Tôn, người nghĩ có ai dám rình coi không? Lưu Phong tự hồ phát hiện được cái gì, khóe miệng hé mở, lộ ra nụ cười mờ ám, hai tay đang vuốt ve chợt dừng lại hỏi. Trương Mỹ Nhân xuân ý tràn trề, đang nhắm mắt hưởng thụ từng đợt khoái cảm dân trào. Đột nhiên cảm giác Lưu Phong dừng lại, ánh mắt có chút tức tối, sẵn giọng, tiểu sắc lang này, như thế nào lại? Lại dừng tay. Tứ Sư Tôn, nếu chúng ta không về phòng, ta e sẽ bị người khác chứng kiến. Lưu Phong hướng đến chỗ Nghê Thường ẩn thân cố ý nói lớn. Trương Mỹ Nhân nũng nịu như vị tiểu cô nương, không được, người ta muốn ở ngoài này cơ. Lưu Phong cười hắc hắc, dường như đã hiểu điều gì ôn nhu nói, như nàng mong muốn, ngay tại đây vậy. Nói xong lại miết nhẹ tiểu linh miêu của Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân hấp hấp miệng, lúc đầu còn trên khe khẽ, về sau hơi thở càng gấp gáp. Hai tay cuộn chặt cổ hắn không ngừng lắc lư thân thể, chuyển động nhịp nhàng theo Lưu Phong. Lưu Phong cố ý điều chỉnh tư thế một chút để Nghê Thường đang âm thầm rình mò có thể từ xa nhìn rõ. Dần dần Nghê Thường phát hiện hạ thân bắt đầu ẩm ướt, trong miệng khô khốc. Nhất là lại nghe tiếng rên rỉ như khóc như không của Trương Mỹ Nhân làm tâm thần nàng khó chịu, hận người nằm bên dưới Lưu Phong giờ phút này không phải là mình. Đến khi hai người bảo tố qua đi, Nghê Thường mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lưu Phong ôm Trương Mỹ Nhân vào lòng ngực của mình, tay vuốt ve khe khẽ, thấp giọng hỏi, "Tứ sư tôn, nàng nói cho ta biết Tam sư tôn có rình coi chúng ta không?" Trương Mỹ Nhân nghe vậy, ánh mắt có vẻ mất tự nhiên, lắc đầu phủ nhận, "Cái gì? Ngươi nói chuyện của chúng ta như thế nào?" Chán ghét, cũng tại ngươi hết, ta có việc phải về trước. Dù sao việc công lẫn việc tư đều xong xuôi, Trương Mỹ Nhân cũng vui vẻ ra về. Nghe Thường ở ngay gần đó, điểm này thì nàng cũng biết. Nhưng nàng không muốn cho Lưu Phong biết hai người cùng ở đó. Tứ sư tôn, nàng trở về nhớ thay ta hỏi thăm Tam sư tôn. Đợi cho Trương Mỹ Nhân mặc quần áo tử tế, Lưu Phong phát nhẹ lên mông nàng một cái, cười hăng hắc nói, Tứ sư tôn, lần sau nàng nhớ mặc nội y hình tam giác, ta không muốn sờ mông trước đâu. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, đầu tiên là ngẩng người ra. Nhưng nàng cũng lập tức hiểu được ý tứ của Lưu Phong, khẽ nói, không phải đều do ngươi thiết kế sao? Đi mau, tại sao còn chưa đi? Xú tiểu tử, như thế nào ngươi còn không đi? Nghe Thường toàn thân khó chịu, nhất là vùng cấm cung bị kích thích không ngừng. Lúc này căn bản đã ướt át không chịu được. Nhu cầu cấp bách hiện tại phải về phòng thay quần lót mới. Nhưng Lưu Phong tên tiểu tử thúi vẫn ngồi trong tiểu đình, dáng bộ nhàn nhã tiêu sái. Hình như hắn không có ý muốn rời đi. Đáng sợ hơn là ánh mắt của hắn có vẻ như vô tình lại đặt ngay nơi Nghê Thường ẩn thân khiến nàng cảm thấy thật khốn khổ. Nàng không thể cứ như vậy đi ra trước mắt Lưu Phong, xấu hổ chết được. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Lưu Phong vẫn chưa có ý định quay về, càng làm Nghê Thường lo lắng, cảm giác ướt sũng thật sự rất khó chịu. Xú tiểu tử, ngươi sao không mau rời khỏi, còn ngồi đây làm gì? Nghê Thường nôn nóng như ngồi trên đống lửa, nhưng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể là không ngừng mắng thầm. Tứ muội cũng thật là không có nghĩa khí gì hết. Chuyện tốt xong rồi quất ngựa truy phong, bỏ của chạy lấy người, nguyền vọng, phách cổ tẩu nhân vỗ mông mà chạy, báo hại chính mình ở lại chịu khổ. Lưu Phong trong lòng cười thầm, bằng vào tu vị của hắn, nhất cử nhất động của Nghê Thường hắn đều thấy rõ. Nàng tại sao phải khổ sở như vậy? Muốn đến thăm ta, muốn nhìn trộm ta, nàng hoàn toàn có thể nói với ta, ta khẳng định không dám làm nàng cảm thấy xấu hổ. Việc gì phải lén lén lút lút như vậy? Không được, ta phải về phòng, không thể trì hoãn được nữa. Có trời mới biết tên tiểu tử thúi kia khi nào mới chịu đi khỏi. Nghê Thường khẽ cắn môi, quyết định sống chết gì cũng phải đi ra. Chỉ cần ta không thừa nhận thì hắn có thể làm gì? Nghĩ đến đây, Nghê Thường không ẩn núp nữa. Phát tán khí tức quanh thân, thu hết can đảm đứng dậy bước ra. Nghê Thường sư tôn, thật là trùng hợp, tại sao người lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Ngay khi Nghê Thường vừa mới đứng dậy đột nhiên đã đâm vào ngực Lưu Phong. Đồ tiểu bại hoại vô sĩ này chẳng biết đã từ tiểu đình vọc tới lúc nào. Dù sao Nghê Thường có tật giật mình, nghe Lưu Phong hỏi vậy, nhất thời tim đánh thót một cái. Khuôn mặt xinh đẹp thậm chí không dám nhìn Lưu Phong. Phong Nhi, còn ngươi ở đây làm gì? Nghê Thường tâm thần bối rối, tay chân muốn loạn cả lên, hỏi đại một câu. Bất quá nàng đặt câu hỏi cũng có chút xảo diệu, ý muốn nói với Lưu Phong là cũng vừa mới nhìn thấy hắn. Ngụy tạo a, xem nàng còn ngụy tạo tới khi nào? Tam sư tôn, quần của người bị ướt kìa. Lưu Phong lớn mật duỗi tay chạm vào hạ thân của Nghê Thường, đầu ngón tay chấm lấy một chút nước, cố ý đặt trước mặt Nghê Thường. Nghê Thường xấu hổ đến nỗi muốn tự mình đào lỗ chui xuống đất. Đồ chết tiệt, ai ngờ tên tiểu tử thúi này to gan như vậy, dám chiếm tiện nghi của mình. Xú tiểu tử, ta có việc đi trước, khi nào rảnh sẽ cùng ngươi tán gẫu. Nói xong đẩy tay Lưu Phong ra, Nghê Thường quay lưng bỏ chạy như bị ma đuổi. Nhìn dáng vẻ hối hả của Nghê Thường, Lưu Phong vui vẻ bật cười, ha ha, thật hấp dẫn. Đồng thời tính toán bước kế tiếp làm sao chinh phục mỹ nhân. Về sau nếu cùng Tam sư tôn, Tứ sư tôn đồng thời. Nghĩ tới thật là kích thích. Được Trương mỹ nhân đích thân tỉ mỉ an bài mọi chuyện. Mấy ngày sau lời đồn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Thậm chí đầu ngõ cuối ngách mọi người đều bàn tán chuyện Trịnh Vương Thế Tử xuất hiện. Chuyện này nhanh chóng được đem ra bàn luận sôi nổi giữa đám quan viên quý tộc. Một nhóm quan viên vốn muốn ủng hộ Lưu Phong, nay dường như thấy có thêm hy vọng càng tự nguyện hỗ trợ phóng đại sự thật lên vài lần. Nào là Trịnh Vương Thế Tử may mắn được cao nhân cứu thoát, nào là hoàng thượng nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, đem cái ghế kia nhường cho Trịnh Vương Thế Tử, làm thân phận Lưu Phong càng trở nên thu hút người khác. Mặc dù chỉ là Trịnh Vương Thế Tử, dù sao cũng là thành viên hoàng thất. Với tầng quan hệ này Lưu Phong tuyệt đối có tư cách tranh giành làm hoàng đế. Lời đồn đãi không biết cách nào đã nhanh chóng xuất hiện trong cung. Lão hoàng đế lập tức phái chân long vệ điều tra chân tướng, Trần hoàng hậu lại càng mong chuyện của Lưu Phong là thật. Trong cung duy nhất có một người biết đích xác sự việc, chính là Thái tử Phi. Sau khi cân nhắc, Thái tử Phi cũng đoán được tâm ý của Lưu Phong. Đột nhiên lại nảy ra một thân phận thế tử của Trịnh Vương, rõ ràng muốn nâng cao thế lực bản thân. Thật là diệu kế. Thái tử Phi không thể không bội phục kỳ chiêu lần này của Lưu Phong. Thân phận hoàng thái tôn tạm thời chưa thể bại lộ, tạo ra một cái thân phận hoàng gia thật thật giả giả đích thực là lựa chọn tốt nhất. Tiểu oan gia, ngươi không hổ là nam nhân mà ta coi trọng nhất. Thái tử Phi cũng như Trần hoàng hậu, đối với Lưu Phong thập phần chờ mong. Trước các lời đồn đãi, Lưu Phong hoàn toàn phủ nhận, thậm chí công khai chỉ trích người nào tung tin đồn thất thiệt. Chuyện là hắn càng bác bỏ tin đồn mọi người càng tin là thật. Về phần điều tra của Chân Long vệ cũng không có gì tiến triển, hồ sơ tư liệu vụ án Trịnh Vương năm đó toàn bộ đều bị hủy, căn bản không thể tra ra được chút gì. Lão hoàng đế do dự không thôi, cuối cùng hạ chỉ triệu Lưu Phong vào cung ý kiến. Lưu Ái Khanh, gần đây trong dân gian có nghe một vài tin đồn về thân phận của Khanh, không biết ý kiến của Khanh như thế nào. Ngay khi gặp mặt, lão hoàng đế thẳng thắn đặt câu hỏi. Lưu Phong hơi hơi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói, bất quá chính là một số kẻ cảm thấy nhàm chán tung tin vịt, chẳng lẽ bệ hạ cũng tin sao? Lưu Phong thản nhiên nhìn lão hoàng đế trả lời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 757, làm rõ thân phận. Lão hoàng đế im lặng, rất bình tĩnh nhìn hắn. Trong đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia quang mang, sắc mặt khẽ biến, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, ta không tin. Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ anh minh. Đây chỉ là lời đồn nhảm nhí, không đủ chứng cứ để tin tưởng. Nhưng mà hôm nay toàn bộ đế quốc đều nghị luận về vấn đề này, chẳng lẽ Khanh lại không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Lão hoàng đế hừ một tiếng, trong giọng nói hình như có pha tức giận. Lưu Phong thản nhiên nói, không dám giấu bệ hạ. Sau khi nghe được tin đồn này và điều tra xung quanh, thần có thể khẳng định đây chính là một âm mưu được suy tính trước. Chỉ tiếc là đối phương an bài thập phần hoàn mỹ. Cho đến giờ thần vẫn chưa thể điều ra được chân tơ kẻ tóc. Nếu không hệ hạ có thể để cho Chân Long vệ điều việc này chăng? Vẻ mặt Lưu Phong tràn đầy ủy khuất. Cũng đã điều tra qua, nhưng không có bất kỳ manh mối nào, lão hoàng đế có chút thâm ý nhìn Lưu Phong, chậm rãi nói, dường như chỉ trong một đêm mà lời đồn đã lan truyền khắp đế quốc. Nhưng lại không thể tra ra ngọn nguồn của nó cuối cùng là ở đâu. Như Khanh đã nói, đây là một âm mưu có tổ chức và được suy tính. Lão hoàng đế âm thầm thở dài một tiếng rồi đột nhiên ân cần nói, kỳ thật, trẫm cũng hy vọng lời đồn này là thật. Năm đó trẫm đã không phải đối với Trịnh Vương. Lưu Phong trong lòng nao nao, với tính tình của lão hoàng đế mà có thể nói ra những lời hối tiếc như vậy thì thật là hiếm có. Khanh đi cùng trẫm. Trong lúc Lưu Phong còn đang suy nghĩ thì lão hoàng đế đã từ long ỷ bước xuống. Đầu óc Lưu Phong mờ mịt, hắn thực không rõ lão hoàng đế có ý gì. Nhưng cũng chỉ có thể theo ngài ra khỏi thượng thư phòng, thẳng đường đi tới ngự hoa viên. Trên đường đi lão hoàng đế cũng không nói tiếng nào, chỉ đi trước dẫn đường. Tận khi đến một bậc đá trước tòa đình thì ngài mới dừng bước, sắc mặt có vẻ phi thường thận trọng. Lưu Ái Khanh, Khanh lại đây. Trẫm có một vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi Khanh. Lão hoàng đế thấy Lưu Phong còn chưa đi tới, vẫy tay gọi. Lưu Phong có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn vội vàng đi tới. Cùng sóng vai với lão hoàng đế đứng chung một chỗ. Ánh mắt chăm chú nhìn đóa hoa trước mặt mà lẳng lặng chờ lão hoàng đế nói. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, cánh hoa rực rỡ khe khẽ đung đưa trong gió, mang theo một mùi thơm thoang thoảng lan đến, khiến lòng người thật thư thái. Ái Khanh, Khanh cũng biết vì sao trẫm gọi Khanh đến đây, định nói gì với Khanh không? Một lúc lâu sau lão hoàng đế mới quay đầu lại, hướng Lưu Phong mỉm cười. Trong nháy mắt, từ trong ánh mắt thâm thúy của ngài toát ra một vẻ hiền lành, tựa giống như lão gia gia đang nhìn tôn tử của mình. Lưu Phong tựa hồ cũng đã hiểu ý đồ của lão hoàng đế nên thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng ta là thế tử của Trịnh Vương? Không đúng a, dựa theo thủ đoạn của lão hoàng đế vài chục năm nay, làm thế nào mà ngài có thể lưu lại nhân chứng? Người khác thì không biết, nhưng chính hắn lại biết rất rõ, Trịnh Vương thế tử tuyệt không thể có khả năng sống sót được. Bệ hạ, vi thần ngu muội, thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Lưu Phong nhẹ lắc đầu, ra vẻ vô tội đáp. Không. Khanh không hề ngu. Trong số đám thần tử của trẫm, Khanh là người thông minh nhất. Kỳ thật Khanh hiểu được ý tứ của trẫm, chỉ là giả vờ hồ đồ mà thôi. Lão hoàng đế sắc mặt ảm đạm, có chút cô đơn nói, ngoài chuyện trách nhầm Trịnh Vương năm đó, cả đời này của trẫm có thể nói là hoàng mỹ. Mặc dù không thể nói là minh quân bất phàm gì đó, nhưng cũng không phạm phải sai lầm lớn. Chỉ duy nhất có chuyện của Trịnh Vương là trẫm đã làm việc có chút khinh suất. Cho đến bây giờ nghĩ lại, trẫm vẫn còn thấy đau đớn trong lòng. Lưu Phong nhẹ cau mày, lão hoàng đế này tới cùng thì với xử sự vừa xong, nghe khẩu khí của ngài dường như đã chấp nhận thân phận của mình. Nhưng lúc trước lão vừa nói không tin cơ mà. Mẹ kiếp, thật là gừng càng già càng cay mà, nguyện vọng, việc lão thành tinh. Thật sự là khó có thể làm người ta hiểu được. Ái Khanh, Khanh không biết sao. Khi lần đầu trẫm nghe được lời đồn này, kỳ thật trẫm phi thường vui vẻ, cũng rất kích động, trẫm hy vọng tin đồn đó có thật. Trẫm nợ cả nhà Trịnh Vương nhiều lắm. nếu Khanh thật sự là thế tử của Trịnh Vương thì trẫm cũng có thể có cơ hội đền bù những lỗi lầm năm đó. Ánh mắt lão hoàng đế sắc bén dần lên, đôi mắt chăm chú nhìn Lưu Phong, hy vọng có thể thấy được chút tâm tình của hắn. Nhưng mà Lưu Phong vẫn như cũ, giữ yên lặng giống hệt giếng cổ trong tranh. Tựa như những lời lão hoàng đế nói với hắn không có chút quan hệ nào. Bệ hạ, người chết thì cũng đã rồi, chuyện quá khứ cứ để cho người quá khứ đi. Ngài là hoàng đế còn đang tại vị, có đôi khi không thể không làm một vài chuyện mà sau này khiến ngài phải hối hận, âu cũng là chuyện bình thường. Lưu Phong nhẹ giọng an ủi, bất kể lão hoàng đế có hối hận thật hay không. Nhưng từ trong ánh mắt của lão thì quả thật Lưu Phong cũng nhìn thấy được một tia thống khổ. Cho nên hắn nhịn không được mới lên tiếng an ủi vài câu. Lão hoàng đế vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Phong, bình tĩnh nói, Khanh còn trẻ nên có một số chuyện không hiểu, nhất là khi về già. Trong mấy ngày gần đây trẫm thường xuyên mơ thấy thái tử, thấy Trịnh Vương. Nói đến đây, vẻ mặt lão hoàng đế thoáng hiện vẻ cô đơn. Nhìn vẻ mặt lão hoàng đế có vẻ rất già nua như vậy, tâm tình Lưu Phong có hơi nặng trĩu. Giờ phút này ngài đâu còn dáng vẻ uy nghiêm của đấng đế vương, mà chỉ thấy giống một lão nhân cô độc. Lưu Phong ngẩng đầu ngắm hoa rực rỡ khắp tứ phía, trong lòng đột nhiên có chút tư vị. Hắn đang suy nghĩ, vậy nhiều năm sau thì mình cũng có kết cục như vậy không? Hoàng đế tự xưng là trẫm, hay quả nhân? Chẳng lẽ kết cục của bọn họ nhất định phải chịu cảnh sống cô đơn, tịch mịch như vậy sao? Ái Khanh, Khanh có tâm sự gì chăng? Thấy bộ dạng Lưu Phong nhíu mày trầm tư, lão hoàng đế nhẹ nhàng vỗ một chút vào bả vai hắn. Lưu Phong giật mình hồi phục tinh thần, hướng lão hoàng đế mỉm cười mà nói, bệ hạ, thần không có việc gì, chẳng qua vừa rồi mới nghe được lời bệ hạ nói. Xem ra bệ hạ cũng không được sung sướng như người ta tưởng tượng. Lão hoàng đế nghe vậy, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, người đời đều tưởng rằng hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, là thiên hạ đệ nhất nhân, hưởng vô số vinh hoa phú quý, nắm trong tay rất nhiều quyền thế. Nhưng có ai biết được nỗi đắng cay của hoàng đế đâu? Lưu Phong nhẹ gật đầu, mặc dù hắn chưa từng làm hoàng đế. Nhưng mà ngẫm lại thì biết làm hoàng đế rốt cuộc cũng có biết bao điều đắng cay. Đương nhiên là không tính tới hôn quân vô đạo. Bọn họ làm hoàng đế cũng chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình, cho nên căn bản là không tồn tại đắng cay, cực khổ gì hết. Ái Khanh, bây giờ mọi người đều cho Khanh là thế tử của Trịnh Vương, bọn họ dĩ nhiên là đưa Khanh vào trong số những người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Sắc mặt lão hoàng đế đột nhiên phát lạnh. Lưu Phong nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, bệ hạ, đây chỉ là lời đồn đại mà thôi. Trước giờ ngài cũng nói rằng là sẽ không tin tưởng cái đó sao? Ánh mắt lão hoàng đế có chút thâm ý nhìn Lưu Phong một cái rồi rất nghiêm túc nói, Ái Khanh, nơi này chỉ có hai chúng ta. Trẫm hỏi Khanh, Khanh nhất định phải nói thật. Rốt cuộc thì Khanh có đúng là thế tử của Trịnh Vương hay không? Trẫm chỉ muốn biết sự thật, Khanh cứ trả lời, không cần phải e dè gì cả. Lão hoàng đế trong giọng nói có hơn vài phần hồi hộp, Ái Khanh, nếu Khanh thật sự là thế tử của Trịnh Vương, cũng chính là tôn tử của trẫm. Trẫm sẽ đền bù cho Khanh, hảo hảo thương yêu Khanh. Khanh có biết không? Đối với chuyện của Trịnh Vương thì trẫm vẫn luôn tự trách mình. Trẫm vẫn hy vọng có cơ hội bù đắp. Tâm tình lão hoàng đế dần dần kích động hẳn lên, sự tồn tại của thế tử Trịnh Vương đối với trẫm rất trọng yếu. Trẫm hy vọng Khanh hãy nói thật. Lưu Phong lắc đầu, trên mặt không biểu hiện tâm tình gì nhiều, trầm giọng nói, bệ hạ, xin tha tội. Có lẽ phải làm người thất vọng rồi, thần không thật sự không phải là thế tử của Trịnh Vương. Tin đồn cuối cùng cũng chỉ là tin đồn. Lưu Phong rất rõ ràng, chính mình tạo ra lời đồn giả. Việc này từ đầu chí cuối đều là âm mưu của hắn. Mục đích của hắn thật đơn giản, chỉ là thông qua một câu chuyện có thực để tạo ra một thân phận thật thật giả giả chứ không phải để nghiêm túc biến giả thành thật. Lão hoàng đế lắc đầu, trách mắng, không, lời Khanh nói không phải là sự thật. Là Khanh gạt trẫm có đúng không? Nói đến đây lão hoàng đế trầm giọng phân tích nói, Khanh sớm đã biết thân phận thật của mình, không phải sao? Khanh tích cực phát triển thực lực, là vì muốn chiếm lấy long ỷ này của trẫm. Cho đến nay, mọi người đều suy đoán rốt cuộc là Khanh dựa vào cái gì. Bây giờ cuối cùng thì cũng lộ ra, Khanh chính là thế tử của Trịnh Vương, là tôn tử của trẫm. Nhưng vì sao Khanh một mực phủ nhận? Chuyện trẫm nhầm lẫn năm đó với Trịnh Vương cũng đã sửa đổi rồi, Khanh không có việc gì phải lo lắng. Lưu Phong kiên định lắc đầu phủ nhận, bệ hạ, thần thật sự không phải. Nếu Khanh không phải thế tử Trịnh Vương thì Khanh dựa vào cái gì để tranh giành cùng Thái Tôn và Yến Vương? Lão hoàng đế lạnh lùng nói, đến bây giờ mà Khanh vẫn muốn gạt trẫm. Lưu Phong buồn bực trong lòng, sao dai như đĩa vậy? Bệ hạ, như người nói thì thân phận thế tử Trịnh Vương này chẳng lẽ không có khả năng là do thần cố ý bố trí, để mê hoặc mọi người sao? Lưu Phong tính toán chỉ đơn thuần nói sự thật. Nhưng mà hắn xem ra thì lời nói thật này cũng khó có ai tin. Quả nhiên lão hoàng đế trừng mắt cả giận nói bậy, việc này không có khả năng. Hài nhi, ngươi tại sao lại sống chết không nhận? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn hận hoàng gia gia ta vậy sao? Lão hoàng đế thân thiết kéo lấy tay Lưu Phong, xúc động nói, chỉ cần Khanh thừa nhận, ta sẽ hảo hảo sủng ái Khanh. Cho dù Khanh muốn làm người kế nhiệm gia gia thì trẫm cũng sẽ giúp Khanh. Lưu Phong dở khóc dở cười, lão hoàng đế đích xác là già rồi, già lão hồ đồ rồi, lại còn muốn ép người khác nhận thân. Bệ hạ, thần thật sự không phải. Lưu Phong ngầm nhíu mày, thầm nghĩ, lão hoàng đế thật sự hồ đồ, chẳng lẽ ta nhận đúng là ta thì được sao? Có thể khẳng định, thời cổ đại này cũng không có phương pháp kiểm tra tiên tiến như DNA. Về phần lấy máu nhận thân thì chẳng qua chỉ đáng chê cười mà thôi. Chỉ cần Khanh thừa nhận, trẫm tự nhiên sẽ có biện pháp nghiệm chứng xem Khanh có phải là hậu duệ hoàng tộc. Lão hoàng đế tự hồ đoán ra tâm tư của Lưu Phong, vội vàng giải thích. Ái Khanh, nếu như Khanh không có ý kiến gì thì ba ngày sau, trẫm sẽ gặp Khanh ở Hoàng Lăng. Ở nơi này trẫm có thể xác định Khanh có phải là hậu duệ của hoàng tộc hay không. Lão hoàng đế hiểu được tâm tư Lưu Phong có chút thư thái hơn nên vội vàng nói. Lưu Phong hơi nao nao, lập tức vội lắc đầu, không được. Nghe lão hoàng đế nghiêm túc nói như vậy, Lưu Phong không nghi ngờ là giả. Đảm bảo Hoàng Lăng thực sự có bí pháp gì đó để xác định thân phận hoàng tộc đế quốc. Lưu Phong tuy nói không phải là thế tử Trịnh Vương, nhưng mà thân thể này của hắn thì thực sự là của Thái Tôn. Đợi khi kiểm tra chắc chắn được thông qua, đến lúc đó thì thân phận thế tử Trịnh Vương của hắn có còn không. Lưu Phong thật không nghĩ lại tự gây ra phiền toái cho mình. Bệ hạ, thỉnh nghe thần nói. Vi thần thật sự không phải là thế tử của Trịnh Vương gì gì đó. Vi thần chỉ là một cô nhi, thuở nhỏ được mấy vị sư tôn nuôi dưỡng, tuyệt đối là bình dân. Không có quan hệ gì với hoàng tộc. Lưu Phong vội vàng giả vờ nói, nếu người không tin có thể đi hỏi tứ sư tôn của Vi thần. Tứ cô nương. Nói đến tứ sư tôn của Lưu Phong. Trương Mỹ Nhân, trong mắt lão hoàng đế nhất thời lóe lên một nét hưng phấn. Ái Khanh, nếu như Khanh đã nói vậy thì như thế này đi. Có thể hôm nào trẫm thỉnh tứ sư tôn vào cung để trẫm cẩn thận hỏi đi hỏi lại về thân thế của Khanh, lão hoàng đế nghiêm túc nói. Lưu Phong thấy thần sắc lão hoàng đế có chút quá dị thì thầm nghĩ, lão tiểu tử này không phải có tà niệm gì đối với tứ sư tôn của ta. Nói cách khác thì khả năng quan sát của Lưu Phong tịnh không có sai. Đích thực lão hoàng đế đối với Trương Mỹ Nhân còn có một sự quyến luyến thật tình. Nhưng không phải là tà niệm mà là một loại thưởng thức. Lúc đầu, tại Đông Cung lão may mắn được gặp qua Trương Mỹ Nhân một lượt. Chấn động vì vẻ đẹp khó có thể quên nên lão từng nhiều lần hạ chiếu mời tới, nhưng vẫn chưa hề gặp lại. Bởi vì Trương Mỹ Nhân xuất thân từ Vân Mộng Trạch, thân phận đặc thù nên lão hoàng đế cũng không dám dùng sức mạnh. Hôm nay Lưu Phong vừa nói như vậy thì lại gợi ra hứng thú của ngài. Lần mời gặp này chính là vì để hỏi thân thế Lưu Phong. Ngài nghĩ rằng với lý do thỏa đáng như vậy thì hẳn là đủ để cho Trương Mỹ Nhân không thể cự tuyệt. Tử lão đầu, thực sự là người thì già mà tâm không già. Hiển nhiên là ngay cả lão bà của ta mà ngài cũng dám có ý, xem ra ta phải tìm thời gian vào hậu cung một chuyến, thận tiện cắm cho ngài mấy cái sừng, nguyền vọng, đái kỹ đính mạo tử chuyện các giải mũ thời Đông Chu. Ái Khanh, cuộc nói chuyện hôm nay Khanh phải giữ bí mật. Ngàn vạn lần không thể nhắc đến đối với bất cứ kẻ nào. Nhất là chuyện Hoàng Lăng. Trong khi Lưu Phong còn đang có ý dâm với đám nữ nhân của lão hoàng đế, đột nhiên lão hoàng đế hừ lên một tiếng. Lưu Phong vội kiềm chế tâm thần, đáp, bệ hạ yên tâm, vi thần hiểu phải làm như thế nào. Rất tốt. Có Khanh làm việc thì trẫm luôn luôn yên tâm. Lão hoàng đế lạnh nhạt cười, đột nhiên nói, Ái Khanh, kỳ thật trẫm vẫn hy vọng Khanh đáp ứng việc đi đến Hoàng Lăng kiểm tra. Không biết tại sao mà trẫm vẫn có trực giác cho rằng Khanh là tôn nhi của trẫm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 758, quan hệ với Thái tử Phi là thế nào? Bệ hạ, người đã đề cao rồi, vi thần chẳng qua là một gã cô nhi. Trọng địa như Hoàng Lăng thì vi thần không có tư cách đi vào. Lưu Phong tìm cách thoái thác. Lão hoàng đế hơi cau mày, quả thực Lưu Phong nói rất có lý. Hoàng Lăng trọng địa thì chỉ có hoàng tộc mới có thể tiến vào. Nếu như người ngoài đi vào, tất bị vệ sĩ Hoàng Lăng đánh chết miễn bàn. Bởi vì trong Hoàng Lăng có cất giấu rất nhiều bí mật của hoàng tộc. Nếu như chính Lưu Phong cũng không thừa nhận thì hắn chắc chắn cũng không có cách nào đi vào. Ngược lại, nếu lúc này Lưu Phong tự mình thừa nhận, lão hoàng đế cũng công nhận thân phận của hắn thì hắn phải sẵn sàng đi vào Hoàng Lăng tông nhân đường để làm kiểm tra nhận tổ quy tông. Ai, quên đi. Hôm nay trẫm cũng không ép Khanh. Liệu sau khi về thì Khanh có còn nghĩ lại? Lão hoàng đế thở dài một tiếng, trên vẻ mặt càng tăng thêm vẻ cô độc. Lưu Ái Khanh, ngoại trừ chuyện này thì trẫm còn muốn hỏi Khanh một chuyện khác. Vốn Lưu Phong đang định cáo từ rời đi, nhưng lại không nghĩ lão hoàng đế vẫn còn có chuyện nói tiếp. Bệ hạ, mời người nói. Vi thần nhất định nếu biết thì nói, đã tấu thì nói hết. Lưu Phong vừa cung kính đáp, vừa cẩn thận tự hỏi cuối cùng thì lão hoàng đế vẫn còn có chuyện gì? Nói cho cùng thì Khanh và Thái tử Phi có quan hệ như thế nào? Lão hoàng đế trầm giọng hỏi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, môi mím lại đầy vẻ tức giận. Lưu Phong có hơi ngạc nhiên. Vấn đề mà lão hoàng đế nêu có chút đột nhiên. Không biết lão vì cớ gì mà hoài nghi, và hoài nghi cái gì. Ra sức tự làm cho mình tỉnh táo trở lại, Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ, vi thần biết Thái tử Phi điện hạ chỉ như bằng hữu thông thường mới đây mà thôi. Có phải như vậy không? Lão hoàng đế nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sắc mặt thay đổi vài lần. Trong lòng hừ lạnh, bằng hữu hoàn toàn bình thường. Ta xem ra các ngươi đều có thể đã lên giường hết. Ái Khanh, về thân phận của Khanh chúng ta có thể bàn lại sau. Trẫm sẽ phái Chân Long vệ tích cực điều tra. nhưng mà quan hệ của Khanh và Thái tử Phi thì hôm nay Khanh phải mau chóng nói rõ cho trẫm. Lão hoàng đế hơi giận nói, gần đây trong cung trẫm thường xuyên nghe được một vài tin đồn, trẫm hy vọng Khanh có thể cho trẫm một lời giải thích rõ ràng. MB, khẳng định là đồ tiện nhân Trần Hoàng hậu nói gì đó. Thần đã hiểu. Lưu Phong nhanh chóng phủ định ý nghĩ của mình. Xem xét tình huống lần trước tại Đông Cung, hẳn là Trần Hoàng hậu cũng sẽ không nói bậy gì với lão hoàng đế. Rốt cuộc là ai? MB, đừng có để cho ta biết là ai, nếu không nhất định ta sẽ cho hắn được đẹp mặt, Lưu Phong căm phẫn thầm nghĩ. Bệ hạ, nếu người cũng nói là tin đồn thì rõ ràng đó là một số người vì nhàm chán mà phỉ báng linh tinh bậy bạ mà thôi, không phải là sự thật, Lưu Phong nói không hề đổi giọng. Lão hoàng đế âm thầm cười lạnh. Người khác nói thì đương nhiên ta còn không tin, nhưng mà Thái Tôn nói thì làm sao mà ta không tin cho được. Thử hỏi trên đời này có đứa con nào lại phỉ báng chính mẫu thân của mình cơ chứ? Ái Khanh, không bằng Khanh trước hết hãy nghe những lời đồn đại bình luận gì chăng? Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy, có người nói Khanh và Thái tử Phi thường quan hệ bất chính. Hay gặp mặt lúc đêm khuya. Hơn nữa vào lúc gặp mặt đều không có cung nữ thái giám ở đó, mỗi lần gặp đều lâu đến mấy canh giờ. Mẹ kiếp, khẳng định là có tay chân ngầm của lão hoàng đế ở trong tẩm cung của Thái tử Phi. Nếu không làm sao lão lại biết tường tận như vậy. Nhưng mà Lưu Phong thay đổi suy nghĩ, ý tưởng vừa mới nảy ra chắc không đúng. Với bản lĩnh của bất tử chiến sĩ, hẳn là không có khả năng để cho nội tuyến biết việc này. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai? Ái Khanh, hy vọng Khanh cho trẫm một lời giải thích, lão hoàng đế trầm giọng quát. Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi ưỡn ngực nghiêm trang nói, bệ hạ, đây là Vu Khống. Tuyệt đối là Vu Khống trần trụi. Thần là một kẻ ngoại thần, làm sao đêm khuya lại xuất hiện tại Đông Cung? Bệ hạ, vi thần hy vọng người phái đi Cẩm Y vệ, Chân Long vệ điều tra việc này để trả lại sự trong sạch cho thần, loại sự việc này liên quan tới danh dự và sự tôn nghiêm của hoàng tộc nên Lưu Phong tất nhiên sẽ không thể thừa nhận gì hết. Kiểu dèm pha này được bộc lộ hoàn toàn giống như sự thẳng thắn. Nhưng mà trẫm rất tin tưởng lời Thái Tôn nói, việc này do Hoàng Thái Tôn tự mình nói với lão hoàng đế nên lão lựa chọn mà tuyệt không hề suy xét thêm. Bởi vì lão trước sau tin tưởng, thân là nhi tử nên nếu không phải sự thật thì Thái Tôn tuyệt đối sẽ không tùy tiện phỉ báng mẫu thân của mình. Ái Khanh, chuyện này trẫm nghĩ không cần phải tra xét lại nữa, lão hoàng đế có chút tức giận, nếu bây giờ trẫm được Khanh cho một lời giải thích hợp lý. Bệ hạ, không có gì để giải thích với người, Lưu Phong dù chết không nhận, thần và Thái tử Phi điện hạ không hề có quan hệ bất chính gì. Nếu bệ hạ thực sự tin tưởng những lời đồn nhảm gió bay như vậy thì xin hãy trị tội thần. Trị tội? Hừ Lưu Phong, Khanh đừng có tưởng rằng trẫm không có biện pháp với Khanh. Dường như lão hoàng đế bị thái độ của Lưu Phong chọc tức, quát lạnh một tiếng rồi nói, Lưu Phong, nói cho Khanh hay, thiên hạ này chính là thiên hạ của trẫm. Không kẻ nào dám ăn nói như vậy với trẫm, kể cả Khanh cũng không phải ngoại lệ. Bệ hạ nói quá lời, vi thần không dám. Lưu Phong không nhún cũng chẳng cao ngạo mà nói, đôi mắt gắt gao nhìn chồng chọc vào lão hoàng đế, thần sắc không hề thay đổi. Khanh không dám, có cái gì mà Khanh không dám đây? Nói tới đây, tâm tình lão hoàng đế đột nhiên có hơi kích động, ngón tay lão trỏ thẳng vào Lưu Phong cả giận nói, lúc đầu chuyện của Ân Quý Phi trẫm không hề tra xét. Nhưng mà lại không nghĩ rằng Khanh biến thành trẫm khích lệ, dám ngang nhiên quan tâm đến chính Thái tử Phi. Nếu trẫm tiếp tục im lặng bỏ qua thì sau này trẫm còn có thể đối diện với đứa con đã mất của mình nữa hay không? Lưu Phong, trẫm cho Khanh biết, nếu Khanh không cho trẫm một lời tuyên bố thì Khanh đừng mong rời khỏi nơi này. Nói xong trong đôi mắt của lão hoàng đế thậm chí còn xuất hiện một tia sát khí. Cùng lúc đó, Lưu Phong phát hiện trong hoa viên trước không bóng người, lúc này đã thấy cao thủ tụ tập. Có cả cao thủ Chân Long vệ và Thiên Sư đạo. Hiển nhiên, ngay từ đầu lão hoàng đế đã bố trí nước cờ này. Lưu Phong sơ bộ phỏng chừng lực lượng mà lão hoàng đế thiết lập một chút. Xác định chính xác là rõ ràng một cao thủ nguyên anh lực đảm bảo không cách nào mà rời đi. Đáng tiếc a, Lưu Phong hắn lại có những bốn nguyên anh lực. Lực chiến đấu đủ để uy hiếp cả cao thủ thiên nhân kỳ. Nếu như hắn muốn chạy thì căn bản là đám phế vật này không cách nào ngăn cản. Bệ hạ, chuyện của Quý Phi nương nương không có quan hệ tới thần. Lưu Phong lạnh nhạt nói, thần và Thái tử Phi điện hạ chỉ là quan hệ bằng hữu thuần khiết. Đây là lời giải thích của thần. Nếu người ép buộc thần thừa nhận điều gì, trừ phi người ban thánh chỉ thì đương nhiên thần sẽ dựa theo ý tứ của người để nói. Bệ hạ là đế vương, thần là bề tôi. Vua muốn bề tôi chết, thần không thể không chết. Càng huống gì chỉ vài lời thú nhận. Ngươi! Lưu Phong, Khanh thực quá đáng. Quá vô sĩ, lão hoàng đế tức giận đến đến đi người. Cho tới bây giờ, lão chưa từng thấy thần tử nào vô sĩ như Lưu Phong. Rõ ràng tự mình phạm tội, vậy mà vẫn còn giữ được bình tĩnh. Mặt không đổi, tim không loạn, giống như người ngoài cuộc. Suy nghĩ nửa ngày thì ngược lại, hắn nói như bị oan khuất vậy. Nói tới oan khuất thì lão hoàng đế cho rằng chính lão mới phải chịu oan khuất. Đại mỹ nhân như Ân Quý Phi không thể vô duyên vô cớ tự nhiên mà mất tích. Trước kia thì nói lão không thể hành sự được, nhưng mà bây giờ đã khôi phục lại được hùng phong nam nhân. Khi nhớ lại chuyện cũ thì lão đều là một phen phẫn nộ thật khó mà chịu được. Bệ hạ, thần không thẹn với lương tâm. Lão tử và Ân Quý Phi thực sự yêu nhau chân thành, cần gì lão phải quan tâm đến chuyện còn chưa rõ. Còn về phần Thái tử Phi Điện Hạ, Lưu Phong lại càng không cảm thấy có gì bất chính trong quan hệ. Cho đến bây giờ hai người bề ngoài vẫn duy trì quan hệ mẫu tử. Nói về quan hệ tiếp xúc thân thể thì cũng chỉ có vài lần ôm ấp nhau. Hơn nữa mỗi lần đều là do Thái tử Phi chủ động. Vả chăng cũng chỉ có luận bàn về chuyện quý trọng thương mến của mẫu thân với hài tử thôi sao? Cẩn thận mà nói, Lưu Phong thực sự nghĩ rằng hoàn toàn mình chịu một chút ủy khuất. Bệ hạ, thỉnh người nói cho vi thần. Rốt cuộc là ai phỉ báng danh dự hạ thần ở trước mặt người? Nếu biết được nguồn cơn ủy khuất, Lưu Phong có thể chuẩn bị lấy lại thanh danh cho mình. Lão hoàng đế thoáng do dự một chút, hừ lạnh một tiếng rồi nói, chuyện Ân Quý Phi đã qua, trẫm cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mà việc Khanh đang có quan hệ bất chính với Thái tử Phi cũng là sự thật. Bởi vì chuyện này do chính Hoàng Thái Tôn tự mình nói ra với trẫm. Liệu Khanh có nghĩ rằng nhi tử sẽ phỉ báng chính mẫu thân của mình sao? Nếu như không phải các ngươi làm quá phận thì trẫm nghĩ Thái Tôn cũng sẽ không cam chịu tiếng bất hiếu mà tố cáo với trẫm chuyện xấu xa của các ngươi. Lão hoàng đế càng nói càng tức, chả trách Khanh sớm tối, nguyền vọng, minh lý ám lý công khai và ngầm, đều bảo vệ phi. Trước kia trẫm thực không nghĩ ra nguyên cớ trong đó, nhưng giờ thì trẫm đã rõ ràng rồi. Lưu Phong, sao bây giờ Khanh không nói một lời nào cả? Lão hoàng đế đắc ý cười cười, trên mặt lộ ra một vẻ băng giá, trong đôi mắt đã lóe lên sát ý, ta kháo, rõ ràng không ngờ là cái đồ tiểu súc sanh kia. Lưu Phong vạn lần không thể nghĩ tới việc hiển nhiên là Thái Tôn giả mạo kia lại phỉ báng danh dự của mình. Chẳng trách bộ dạng lão hoàng đế một mực tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Có Thái Tôn làm chứng mà lão hoàng đế tin tưởng thì là chuyện rất bình thường. Xem ra quan hệ của Thái tử Phi và Thái Tôn cũng đã tới trạng thái không thể hòa hoãn. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nói ra chuyện như vậy trước mặt lão hoàng đế. Với ý nghĩa nghiêm khắc mà nói thì đích thực là Thái Tôn phỉ báng. Bởi vì cho đến giờ thì Lưu Phong và Thái tử Phi vẫn dừng lại, chưa hề có vượt qua lễ nghĩa dù chỉ một bước. Bệ hạ, thần có chuyện muốn nói, lời của Thái Tôn vị tất đã là sự thật, Lưu Phong hừ một tiếng rồi nói, thần sớm đã nhận được tin tức nói rằng quan hệ giữa Thái tử Phi điện hạ và Thái Tôn rất trầm trọng. Giờ suy nghĩ lại thì đích thực là như thế. Nếu không thân làm nhi tử mà Thái Tôn lại phỉ báng mẫu thân của mình như thế. Hơn nữa, quan hệ giữa vi thần và Thái Tôn luôn luôn tồi tệ. Đối với vi thần thì Thái Tôn vẫn ghi hận trong lòng. Lần này hẳn là Thái Tôn tỉ mỉ xếp đặt mưu kế nhất tiễn hạ Song Điêu, thực sự là tinh vi. Bệ hạ là đấng minh quân sắc sảo. Hy vọng không để cho kẻ tiểu nhân bịt mắt mà tự dưng làm oan uổng cho kẻ bề tôi trong sạch. Khanh nói Thái Tôn phỉ báng. Lão hoàng đế vốn đã tin chắc không hề nghi ngờ, nay được Lưu Phong nhắc nhở nên ngài thấy không cần phải tra cứu gì nữa. Trong khoảng thời gian này thì quan hệ mẫu tử bọn họ đích thực không tốt. Hoặc là nói rằng rất tệ, tệ đến mức gần giống như là thù địch. Nếu như điểm này cơ hồ còn chút nghi ngờ thì vẫn còn có lời của Lưu Phong, quan hệ của hắn với Thái Tôn rất trầm trọng, đó quả là sự thực. Vừa nghĩ như vậy, lão hoàng đế chợt hiểu rằng mình cũng có chút kinh suất. Hẳn là đầu tiên nên tra xét đã, sau đó hãy gọi Lưu Phong đến đối chất. Còn làm như thế này thì có hơi không tốt. Nếu là thần tử bình thường, lão có thể dùng quyền vua chúa áp đặt. Chẳng kể cái gì mà oan uổng hay không oan uổng, cho dù giết nhầm 10 người mà không bỏ sót một người thì mới là vương đạo. Nhưng mà Lưu Phong thì khác, hắn không giống như những thần tử bình thường. Khoan nói đến thân thế đến giờ còn chưa rõ ràng của hắn, trong tay hắn điều khiển thế lực làm cho lão hoàng đế không thể không kiên kỵ ba phần. Càng chính yếu chính là bây giờ Lưu Phong cũng lão hoàng đế đang hợp tác nhiều mặt, hai bên đều có rất nhiều lợi ích chung. Ví dụ mà nói, Lưu Phong và lão hoàng đế đã sớm đạt thành hiệp nghị hai bên chia đôi lợi nhuận từ Bách Giả và Trường Thanh. Còn có bộ phận thiên thượng nhân gian tại Kinh Đô, Lưu Phong cũng đã hứa để lão hoàng đế lấy hai phần. Hơn nữa lão cũng cần Lưu Phong đối kháng Yến Vương, Đông Cung. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chưa tới thời điểm cuối cùng thì không thể động tới Lưu Phong. Bệ hạ, xin người cho Triệu Thái Tôn tới đây, vi thần nguyện đối chất với hắn trước mặt người. Lưu Phong thấy vẻ mặt chần chừ của lão hoàng đế, lập tức ra vẻ thập phần tức giận mà ép từng bước. Lão hoàng đế hít sâu một hơi, do dự một chút rồi nói, Ái Khanh, trẫm sẽ triệt để điều tra việc này. Nếu quả thực là Thái Tôn cố tình phỉ báng thì trẫm sẽ trả lại công đạo cho Khanh. Nhưng mà, như trẫm đã nói lúc nãy, nếu quả thực Khanh có ý đồ với Thái tử Phi thì trẫm sẽ không bỏ qua cho Khanh. Bệ hạ, vi thần sẽ không bỏ qua chuyện này, cho dù có là Thái Tôn, Lưu Phong cũng buộc lòng nói một câu. Lưu Phong thực sự là rất tức giận. Đồ tiểu vương ngu xuẩn này, ngươi phỉ báng ta thì không nói, nhưng mà đến ngay cả danh dự của lão nương mình mà cũng không thèm để ý, loại người này, nhi tử như vậy thì thực sự súc sanh cũng co bằng. Lưu Phong quyết định quay đầu rời khỏi Ngự Hoa Viên đi tìm Thái Tôn để nói chuyện phiếm. Thứ nhất là nghe một chút về nguyên nhân khiến mẹ con bọn họ trở thành kẻ thù. Thứ hai là thuận tiện giáo huấn cho hắn một chút, để cho tương lai sau này không bị hắn đâm chết từ sau lưng. Ái Khanh, trẫm không thể để cho Khanh làm càn. Trẫm sẽ triệt để điều tra rõ ràng mọi thứ, nói xong, thần sắc lão hoàng đế dần dần hòa hoãn một chút, Ái Khanh, bây giờ thế cục Kinh Đô hỗn loạn. Khanh là bậc lương đống của đế quốc. Trẫm hy vọng Khanh không vì việc nhỏ này mà làm ầm ĩ, lấy việc quốc gia đại sự làm trọng. Chuyện của Khanh và Điềm Nhi hôm nay không nói tới nữa. Trẫm muốn hỏi Khanh, Khanh xem thế cục kinh đô như thế nào? Chân Long vệ đã điều tra ra, gần đây có rất nhiều loại cao thủ khác nhau xuất hiện ở kinh đô. Dường như mục tiêu của bọn họ là Trẫm. Đúng rồi, Trẫm còn biết Khanh đã âm thầm ngăn cản thế lực này. Xem ra Khanh đích thực là đại đại trung thần a, Trẫm không hề có nhìn nhầm người. Nói tới đây, lão hoàng đế nở nụ cười. Lưu Phong cho dù là có chút không phải, nhưng mà đích xác thì coi như lão không nhìn nhầm. Từ khi Lưu Phong xuất hiện đến giờ rõ ràng hắn đã giúp lão rất nhiều. Không phải lão hoàng đế là người không rõ. Cẩn thận mà xét thì kể từ khi Lưu Phong xuất hiện đến giờ, đích xác là hắn cũng đã giúp lão rất nhiều. Hắn cũng lại cứu lão vài lần. Đúng như Trương Thiên Sư năm đó đã nói, hắn đích thực là một nhân tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 759, Triệu Yến Vương hồi kinh. Lão hoàng đế kỳ thật rất nghiêm túc hy vọng Lưu Phong là Trịnh Vương thế tử. Như vậy mà nói có thể dùng được tài năng của hắn và các thế lực mà bây giờ hắn đang nắm giữ. Chỉ cần hắn lại ủng hộ một chút là nhất định có khả năng mạnh hơn Yến Vương để trở thành phái cường đại nhất trong các phái hiện hữu. Tới lúc đó ngài chỉ cần nắm giữ chắc chắn phe phái của Lưu Phong thì ngài không còn phải phiền muộn do thế cục đế quốc lại bị hỗn loạn. Lão hoàng đế đăng cơ nhiều năm như vậy, am hiểu sâu sắc thủ đoạn cầm quyền. Ngài rất rõ ràng cần phải hết sức ổn định thế cục đế quốc hiện tại. Mà thủ đoạn tốt nhất, hiệu quả nhất chính là, tối hiệu quả nhất chính là tạo ra sự cân bằng. Bệ hạ cũng biết lai lịch của đám người đó. Lưu Phong thử hỏi dò. Nhưng mà hắn đoán rằng lão hoàng đế hơn phân nửa không biết những kẻ ấy là thuộc hạ dưới tay Thái tử Phi. Nếu không thì ngài đã không có khả năng biểu hiện tỉnh táo như thế. Lão hoàng đế cũng không có đáp lại Lưu Phong ngay, mà hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, Khanh biết lai lịch của bọn họ. Vi thần không biết. Vẻ mặt Lưu Phong nghiêm trang, ngẩng đầu lên nhìn lão hoàng đế rồi nói, vi thần cũng là trong lúc vô ý thu được vài mẫu tin tức nhỏ. Biết được đám người này định gây bất lợi cho bệ hạ. Lúc này vi thần mới phân phó thuộc hạ theo sau đánh bại, hy vọng có thể bảo đảm an toàn cho bệ hạ. Ha ha. Lão hoàng đế cười to một tiếng rồi nói, rất tốt, ái Khanh. Sự việc lần này kỳ thật Trẫm phải cảm tạ Khanh. Nghe Xích Long nói, nếu như không phải Khanh điều đến hai gã cao thủ thì chưa chắc đám người này chịu rút chạy. Nói tới cao thủ thì lão hoàng đế có chút hâm mộ đối với Lưu Phong a, nghe nói đó là hai cao thủ tu chân nguyên thần kỳ. Bảo vệ an nguy cho bệ hạ là một phần công chuyện của vi thần, Lưu Phong nói rất nghiêm túc. Ái Khanh, có người nói Thái tử Phi chọn việc giết Trẫm, Khanh xem thế nào? Lão hoàng đế đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi nói, Trẫm cũng không đối xử bạc với Điềm Nhi, vậy mà Phi lại dám nảy sinh ý nghĩ giết Trẫm trong đầu, thực là đáng giận. Ái Khanh, Khanh nói Trẫm có nên ra tay trước để giết Điềm Nhi, thời gian gần đây, lão hoàng đế thực sự có ý định giết Thái tử Phi. Thứ nhất là để có thể tiêu trừ một mối nguy hiểm bên mình, thứ hai cũng để cho Phi và Lưu Phong không làm chuyện gì đó có thể phá hủy thanh danh hoàng tộc. Lưu Phong hơi hơi nhíu mày, cũng không dám giải thích quá nhiệt tình, bệ hạ, việc này huyên náo đến số lớn chuyện trọng yếu nên vi thần không dám nói bừa. Mấy ngày trước đây Trẫm có gặp qua Điềm Nhi, xem ra trong lòng Phi đích thực vẫn còn có sát ý, lão hoàng đế nói, Khanh có thể thay Trẫm truyền lại mấy lời cho Điềm Nhi, để cho Phi sớm một chút mà từ bỏ ý định không thiết thực kia. Nếu không thì đừng trách Trẫm vô tình. Lưu Phong liếc nhìn lão hoàng đế một cái rồi gật lấy gật để, đại sự bệ hạ giao, vi thần nhất định ghi nhớ. Ái Khanh, Trẫm hỏi Khanh, Khanh có biết được Điềm Nhi là dạng nữ nhân như thế nào? Vì sao trong khoảng thời gian này, Trẫm lại có chút nhìn không thấu Điềm Nhi? Rất nhiều lúc Trẫm cũng không biết trong lòng Phi đang nghĩ gì, nói cho cùng thì Phi muốn làm gì. Lần trước sau khi trở về từ Đông Cung, dường như lão hoàng đế từ khứu giác cảm thấy có chút khí tức nguy hiểm. Nhưng mà cụ thể là xảy ra chuyện gì thì ngài cũng không sao rõ được. Đương nhiên từ trong ý thức sâu kín của lão, thì cho đến giờ lão cũng không nhận thấy Thái tử Phi tạo thành cái gì uy hiếp lão. Lưu Phong lắc lắc đầu rồi lạnh nhạt nói, bệ hạ, kỳ thật đối với Thái tử Phi điện hạ thì thần cũng không được rõ. Nhưng mà hạ thần xem ra thì điện hạ vẫn là nữ nhân rất tốt. Lão hoàng đế liếc nhìn Lưu Phong một cái rồi mới nói sâu lắng, Trẫm đã nhìn Điềm Nhi lớn lên. Từ nhỏ nàng đã có vẻ thông minh lanh lợi. Trẫm cùng hoàng hậu vô cùng yêu thích nàng, vì vậy sau này mới đem nàng mà hứa gả cho thái tử. Ai mà biết thái tử sau đó. Từ sau khi đó Trẫm nghĩ Điềm Nhi có chút thay đổi. Ái Khanh, thế lực Đông Cung đã không còn như trước, thậm chí nói đã nằm trong lòng bàn tay Trẫm. Nhưng mà gần đây rốt cuộc thì Trẫm phát hiện, dường như Trẫm không cách nào mà chi phối được Điềm Nhi. Khanh thử nói xem liệu Điềm Nhi còn có gì chống đỡ chăng? Lão hoàng đế nói vậy, kỳ thật là lão có một thứ cảm giác, nhưng mà cảm giác này lại có vẻ rất chân thật. Bệ hạ, vi thần cũng không được rõ, cho nên không dám nói bừa. Lưu Phong không thể không bội phục cảm giác của lão hoàng đế. Nhưng mà hắn hoàn toàn lựa chọn cách tránh nói về chủ đề mẫn cảm này. Cho đến giờ mà nói thì cho dù là lão hoàng đế, hay Thái tử Phi và Lưu Phong đều giữ quan hệ hợp tác. Bây giờ hắn cần bọn họ tạm thời chung sống hòa bình. Cho nên có rất nhiều chuyện mà hắn đều không để lộ ra ngoài được. Lão hoàng đế cười lạnh nói, không dám nói bừa, vậy trẫm phái Khanh đi tra xét thì Khanh có ý kiến gì không? Nếu thực sự bệ hạ có ý này thì vi thần đương nhiên không dám từ chối, Lưu Phong cung kính nói. Tốt. Lão hoàng đế lạnh nhạt nói, vậy trẫm phái Khanh đi tra xét Điềm Nhi, nếu có tin tức thì báo ngay cho trẫm. Lưu Phong hơi cúi đầu nói, vi thần đã hiểu. Ái Khanh, hôm nay trước mặt trẫm đặt ra hai chuyện đại sự. Thứ nhất là bộ phận lực lượng lai lịch không rõ kia. Thứ hai, theo như tin tình báo gửi về cho thấy tại Yến Kinh thì gần đây Yến Vương tại Yến Kinh và các khu vực xung quanh đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, mà là theo đuổi không tuân theo quy tắc nào cả. Chuyện thứ nhất tạm thời trẫm giao cho Khanh, để Khanh phụ trách. Chuyện thứ hai thì để trẫm tự mình xử lý. Lưu Phong yên lặng một chút rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lão hoàng đế mà hỏi, bệ hạ, vi thần vẫn còn có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không. Giữa hai chúng ta thì không có chuyện gì mà không thể không nói được, lão hoàng đế ý bảo Lưu Phong nói ra nghi vấn trong lòng. Bệ hạ, dường như chưa bao giờ ngài triệu hồi Yến Vương về kinh đô. Vi thần thiết tưởng bệ hạ có thể phát chiếu chỉ tuyên triệu Yến Vương về kinh nghị sự. Tới lúc đó bệ hạ có thể thử một chút hư thực của Yến Vương. Nếu quả như Vương có phản tâm thì đem đi giam lỏng để tránh khỏi đại họa sau này, Lưu Phong kiến nghị nói. Lão hoàng đế cũng không có tiếp lời của Lưu Phong, chỉ hơi nhíu nhíu mày rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía trước. Một hồi lâu sau mới quay đầu lại nhìn Lưu Phong nói, chiếu thư này trẫm không thể ban ra được. Trừ phi trẫm chết, nếu không Yến Vương cũng không dễ dàng vào kinh. Lưu Phong hơi kinh ngạc thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ trong việc này lại có ẩn tình gì đó? Dường như nhìn thấu tâm tư của Lưu Phong, lão hoàng đế lạnh lùng nói, năm đó Yến Vương mới chỉ là hoàng tử, lão tứ phi thường thích Điềm Nhi. Thậm chí lão tứ còn thỉnh cầu với trẫm về chuyện muốn lấy Điềm Nhi. Nhưng mà năm đó trong lòng trẫm chỉ có thái tử nên cũng không hề đáp ứng thỉnh cầu của lão tứ. Vì chuyện này mà lão tứ vẫn còn hận trẫm. Sau này đến lúc cấp đất phong vương thì lão tứ liền chủ động yêu cầu đến miền đất biên thùy Yến Kinh. Trẫm biết là lão tứ muốn tránh xa trẫm, nhưng vì lúc đó trẫm cũng chẳng có suy nghĩ nhiều nên đã phê chuẩn. Ai mà biết được lão tứ cũng có một chút bản lĩnh. Chưa được mấy năm bất ngờ tự mình phát triển binh mã tam vệ lên gấp bội. Do đất Yến Kinh và tộc người Hồ tiếp giáp nhau nên hàng năm chinh chiến liên miên không ngừng. Mấy năm vừa rồi, binh mã tam vệ của Yến Vương đã phát triển rất nhiều, thậm chí đã vượt qua cả Long vệ quân, Tường Long quân của trẫm. Bây giờ trong các lực lượng của trẫm mà đối diện thì chỉ có tứ đại quân đoàn là còn có thể đối kháng lại được. Sự đời khó ngờ, nếu trẫm biết được kết quả như thế này thì lúc đầu nhất định sẽ không cho lão tứ ra bên ngoài. Mà Lưu Vương ở lại kinh đô làm một vị vương gia an nhàn là đủ. Lưu Phong có hơi cau mày, cảm thấy còn có chuyện gì ở trong đó. Bệ hạ, xin hỏi phải chăng là Yến Vương cầu hôn trước? Lưu Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy. Lão hoàng đế âm thầm thở dài một tiếng. Lúc lão tứ đề xuất hôn sự thì kỳ thật thái tử và Điềm Nhi vẫn còn chưa gặp gỡ thân mật. Lão hoàng đế thiên vị, chả trách Yến Vương lại ghi hận trong lòng. Khanh định nói rằng trẫm thiên vị sao? Lão hoàng đế cười cười tự giễu mình, sự thực thì lão tứ cũng tưởng là như vậy. Lúc đầu sau khi Vương mới rời kinh đô đã từng phát lời thề rằng kiếp này sẽ không gặp lại trẫm nữa. Ái Khanh, đó đều là chuyện cũ của hoàng tộc. Hôm nay cũng không hiểu vì sao mà trẫm lại nói cho Khanh biết. Trẫm hy vọng Khanh có thể giữ được bí mật. Nếu không trẫm nhất định sẽ không tha cho Khanh, dường như lão hoàng đế ý thức được điều gì nên quay đầu lại mà giữ tợn cảnh cáo Lưu Phong một câu. Lưu Phong mấp máy môi định nói gì đó, không nghĩ rằng lão hoàng đế lại đột nhiên mỉm cười nói, Khanh cũng không sợ phải chịu áp lực gì cả. Kỳ thật việc này thì rất nhiều người cũng đã biết. Ái Khanh, Khanh hãy nói xem trẫm có phải thực sự là thiên vị, vẻ mặt lão hoàng đế có hơi cô đơn. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, bệ hạ, kỳ thật vi thần cho rằng người cũng không thiên vị. Thái tử là đế vương tương lai mà Yến Vương chỉ là tứ hoàng tử. Bệ hạ ban những gì tốt nhất cho thái tử, đây cũng không phải là việc có thể chê trách về sau được và cũng phù hợp với người ta thường tình. Huống hồ, theo như thần được biết thì hôn nhân năm đó của thái tử phi điện hạ với thái tử điện hạ cũng rất là mỹ mãn. Nói cho cùng thì thái tử chính là đế vương tương lai, thiên hạ sau này của trẫm cũng sẽ thuộc về hắn. Đương nhiên trẫm phải cho hắn những thứ tốt nhất rồi. Điềm Nhi năm đó được trẫm và hoàng hậu yêu thích sâu sắc. Thêm nữa lại thông minh lanh lợi nên hai người chúng ta đã ngầm định lựa chọn làm hoàng hậu tương lai. Trẫm không có làm sai. Lão hoàng đế mỉm cười, lông mày dần dần giãn ra. Nhưng mà chỉ hồi lâu sau thì sắc mặt của lão hoàng đế lại trở nên xấu hơn, có lẽ trẫm là hoàng đế tốt, nhưng lại không phải là người cha tốt. Lão tứ hoàn toàn có lý do để oán hận trẫm. Lưu Phong hơi hơi run sợ, trong lòng có chút thương xót. Không nghĩ rằng lão hoàng đế lại còn có một biểu hiện nhân tính như thế. Bệ hạ, thân là cửu ngũ chí tôn, nếu có được thì cũng sẽ có mất. Làm một hoàng đế tốt, nhất định không có cách nào trở thành người cha tốt. Từ xưa tới nay cá và vuốt gấu không thể cùng chung. Thiên tử là người đứng đầu thiên hạ, làm việc tự nhiên trước hết phải coi trọng chăm sóc quốc gia. Bệ hạ, lựa chọn của người là đúng, Lưu Phong an ủi một câu. Cá và vuốt gấu không thể cùng chung. Lão hoàng đế thoạt tiên thì giật bắn người, nhưng lại lập tức cười to, ái tình, nói cho cùng thì chuyện trò với Khanh thực là hấp dẫn. Không sai, trẫm là thiên tử, là chủ nhân của bách tính trăm họ. sự lựa chọn của Trẫm là đúng. Ái Khanh a, sau này nếu Khanh không quá bận rộn thì thường xuyên vào cung với Trẫm, bồi tiếp Trẫm nói chuyện. Lưu Phong mỉm cười, bệ hạ yên tâm, sau này vi thần nhất định vào cung nhiều hơn để giúp bệ hạ chia sẻ ưu phiền. Nhưng mà vi thần vẫn cho rằng bệ hạ nên hạ chiếu thỉnh Yến Vương vào kinh một chuyến. Liệu có ổn không? Lão hoàng đế vẫn còn hơi do dự. Bệ hạ, không có gì là không ổn. Người là thiên tử, trong khắp thiên hạ, chẳng đất nào không có vương, không bến nào lại thiếu bờ, thần tử nào mà không có vua, nguyện vọng, Mạc Phi vương thổ, Mạc thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Yến Vương là thần tử nên chẳng có gì mà không ổn, Lưu Phong phân tích tiếp, nếu như Yến Vương không tuân thánh chỉ, vậy là tâm địa làm phản đã rõ. Như vậy bệ hạ có thể quang minh chính đại mà áp dụng một ít biện pháp đắc lực. Còn nếu như vương vào kinh thì bệ hạ có thể tự mình tra xét thực hư của vương, tìm cơ hội giam lỏng vương. Nhưng mà theo như vi thần xem xét thì nếu như bệ hạ ban chiếu, khẳng định Yến Vương sẽ đến. Cho dù là vương có ý định làm phản thì bây giờ thời cơ vẫn chưa đến nên vương sẽ không dám mạo hiểm. Lão hoàng đế mỉm cười nhìn Lưu Phong rồi đột nhiên cười lớn, ha ha. Ái Khanh, Khanh nói rất hay. Lần này Trẫm nghe lời Khanh mà triệu Yến Vương vào kinh nghị sự. Nếu vương kháng chỉ không tuân theo là chứng minh vương có ý định làm phản. Trẫm đương nhiên hiệu triệu thiên hạ cùng thảo phạt. Nhược bằng vương phụng chiếu tới đây thì Trẫm sẽ tra xét ý đồ làm phản của vương rồi đem giam lỏng. Yến kinh nếu như không có lão tứ thì Trẫm nghĩ rằng ba đứa tôn tử của Trẫm cũng không có làm được đại sự gì. Lưu Phong lại không nghĩ vậy. Trong ba đứa con của Yến Vương, không kể lão tam Chu Cao Thăng hỗn đảng ở bên ngoài thì hai đứa nhi tử còn lại tuyệt không đơn giản. Ái Khanh, với trí thông minh của lão tứ, Trẫm nghĩ rằng vương sẽ không khó gì mà biết mục đích hạ chiếu. Trẫm cho rằng mặc dù vương đồng ý tiến kinh thì cũng sẽ có đối sách hoàn hảo. Theo Trẫm được biết thì mấy năm nay thuộc hạ lão tứ cũng đã tập hợp được một ít kỳ nhân dị sĩ. Nhất là gần đây, nghe nói là đệ nhất đại phái tu chân giới gọi là Huyền Tâm Chánh Tông cũng đang âm thầm trợ giúp lão tứ. Để đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra, Trẫm hy vọng sau khi Yến Vương vào kinh thì Khanh có thể trợ giúp Trẫm một ít lực lượng, kỳ thật thì lão hoàng đế không hề có sợ Yến Vương. Với lực lượng của Hoàng Đình Đấu Ti thì lão hoàng đế cũng không lo Yến Vương xuống tay với mình. Sở dĩ ngài nói như vậy vì muốn nhân cơ hội này để xem xét thế lực của Lưu Phong. Xem rốt cuộc thì hắn mạnh đến như thế nào. Ngài không muốn nghĩ mới diệt xong một Yến Vương thì lại xuất hiện thêm nguy cơ lại còn lớn hơn cả Yến Vương. Nói cho cùng thì lão hoàng đế đối với Lưu Phong vẫn còn có chút đề phòng. Quan hệ tín nhiệm giữa hai người tới bây giờ kỳ thật rất tinh tế. Nguyên nhân cuối cùng thì chủ yếu vẫn là hai người đều có rất nhiều ích lợi giống nhau. Xin bệ hạ yên tâm, về điểm này cho dù người không nói thì vi thần cũng sẽ chú ý, Lưu Phong có hơi giật mình. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới việc Huyền Tâm Chánh Tông và Yến Vương lại đồng thời cấu kết. Trước đó, cũng giống như Phiêu Miểu Cốc thì đối tượng ủng hộ của Huyền Tâm Chánh Tông là Đông Cung. Không thể ngờ rằng bây giờ bọn họ lại thay đổi trận tuyến. Đồng thời, Lưu Phong đối với thế lực của lão hoàng đế cũng có thêm nhận thức mới. Bởi vì cho tới bây giờ tổ chức tình báo thuộc hạ của hắn cũng không hề phát hiện tin tức về Huyền Tâm Chánh Tông và Yến Vương cấu kết với nhau. Nếu như lời của lão hoàng đế nói là sự thật thì đó là bằng chứng rõ ràng nhất về việc trong tay lão hoàng đế đang nắm giữ một lực lượng cường đại phi thường. Ái Khanh, sự tình tu chân giới thì Trẫm không hiểu được nhiều lắm. Nghe nói Huyền Tâm Chánh Tông là đệ nhất đại phái, Khanh có chắc như vậy không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 760, Thu Sương huấn luyện thần thánh quân đoàn. Cái gì là đệ nhất tu chân phái, ta kinh. Ngay cả đến trưởng giáo mà tu vi mới chỉ là nguyên anh kỳ nho nhỏ, vậy mà cũng dám tự xưng thiên hạ đệ nhất đại phái. Đương nhiên không tính đến thế lực thực sự đang ẩn giấu của Huyền Tâm Chính Tông. Lưu Phong nghiêm mặt nói, bệ hạ yên tâm, tu chân giới có quy củ của tu chân giới, có một số việc mà bọn họ chưa chắc dám làm quá phận. Ân, có Khanh làm việc ta thật yên tâm. Lão hoàng đế tán thưởng nói, làm tốt lắm, Trẫm rất xem trọng con người của Khanh. Đúng rồi, bên ngoài cũng đồn ầm rằng Khanh sẽ lấy thân phận thế tử của Trịnh Vương để nổi dậy làm phản. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, nhưng Trẫm tin tưởng vào Khanh. Khanh nên nghĩ biện pháp xoa dịu một chút. Sắc mặt lão hoàng đế không đổi lại dặn dò một tiếng. Lưu Phong khẽ gật đầu, được bệ hạ tin tưởng là vi thần đã yên tâm rồi. Về chuyện tin đồn nhảm nhí, vi thần cũng không có biện pháp nào để chấm dứt được. Trước đây, hạ thần từng nhiều lần lên tiếng bác bỏ tin đồn, nhưng mà ngược lại chỉ e rằng đồn thêm. Bệ hạ, lời đồn không căn cứ, chỉ cần chúng ta không quản đến nó, theo thời gian sẽ tự biến mất. Lão hoàng đế khẽ nhíu mày, dường như cũng không đồng ý cách nói của Lưu Phong, nhưng mà cuối cùng thì lão cũng đành nói, được rồi, lời của Khanh cũng có đạo lý. Chúng ta sẽ không để ý tới là được. Nhưng mà đối với thân phận của Khanh, Trẫm không thể tự nhiên bỏ qua như vậy. Trẫm sẽ phái người tiếp tục điều tra. Mặt khác Khanh cũng đừng quên mời tứ cô nương vào cung một chuyến. Trẫm sẽ từ tứ cô nương đó mà nhận biết về thân thế của Khanh. Hừ, lão già này tà tâm không đổi, xem ra ta nhất định phải cho lão biết chút thủ đoạn bí mật của mình. Phong Nhi, đại sự đã nói xong rồi, còn không mau theo ta trở về tu luyện. Đột nhiên một đạo thất thải hà quang lóe lên, Thu Sương toàn thân trắng toát xuất hiện trước mặt Lưu Phong và lão hoàng đế. Lão hoàng đế hơi giật mình, lập tức sầm mặt quát lớn một tiếng, to gan, ngươi là ai, đương nhiên xông vào ngự hoa viên. Người đâu, mau bắt lại cho ta. Trước đó lão hoàng đế đã ra lệnh, nếu không được lão cho phép thì bất luận là ai cũng không được phép vào ngự hoa viên nửa bước. Nhưng mà bây giờ nữ tử này rõ ràng tới xuất hiện trước mặt cả hai giống như ở chỗ không người. Thu Sương khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, hoàng đế bệ hạ, đừng làm ồn, cao thủ mà người mai phục xung quanh hiện thời không thể cử động được đâu. Lời vừa nói ra, lão hoàng đế lập tức kinh hãi. Lúc trước vì muốn tạo áp lực đối với Lưu Phong cho nên lão đã cho điều vài chục tên tinh anh chân long vệ cùng với hơn 10 tên cao thủ thiên sư đạo. Thực lực những người đó thế nào, lão tự nhiên là biết rõ. Lại chính miệng nàng nói bọn chúng không thể cử động, chẳng lẽ bị nàng khống chế? Không thể như thế được. Vị cô nương này tuổi còn rất trẻ, chẳng lẽ tu vi của nàng còn siêu việt vượt xa Lưu Phong? Xàm ngôn. Lão hoàng đế gầm lên một tiếng, lại hô thật lớn, người đâu? Một lúc lâu trôi qua mà cũng không có tiếng hồi đáp. Đến lúc này, lão hoàng đế không thể không tin. Lão đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hộ vệ của mình đã bị khống chế, nếu Lưu Phong cùng với vị cô nương này muốn làm điều bất lợi với mình thì lão căn bản không thể chống cự. Nghĩ đến đây, lão hoàng đế chuyển ánh mắt của mình đến Lưu Phong, nhìn hắn thăm dò. Nhưng Lưu Phong lại thản nhiên cười to, bệ hạ, đây là di nương Thu Sương của thần. Cam đoan là nàng không có ác ý mà chỉ muốn đem thần trở về tu luyện mà thôi. Di nương. Vậy mẫu thân của Khanh là ai? Đột nhiên lão hoàng đế cảm thấy hứng thú. Thu Sương quát lạnh một tiếng, nói, hoàng đế bệ hạ, chuyện này ngài không cần biết. Hai người nói chuyện xong rồi, ta mang Phong Nhi trở về, người có phản đối gì không? Lão hoàng đế hơi tức giận. Trong thiên hạ, chưa từng có ai dám đứng trước mặt ngài nói những lời như vậy. Cho dù là Lưu Phong cũng phải vài phần cung kính ở trước mặt ngài. Bệ hạ, tính tình di nương không đổi mong người cũng đừng so đo với nàng. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, vi thần xin cáo lui. Lưu Phong không muốn lão hoàng đế cùng Thu Sương phát sinh xung đột nên đứng giữa thu xếp ổn thỏa. Lão hoàng đế nghe vậy, thoáng do dự một chút, khoát tay nói, Ái Khanh, ngươi đi đi. Thu Sương nhìn lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hoàng đế bệ hạ, nếu ngài làm chuyện không theo phép tắc đối với chất nhi của ta thì đừng trách ta vô tình. Lưu lại lời này xong Thu Sương liền mang Lưu Phong trong nháy mắt quay về thiên thượng nhân gian. Làm càn, vô sĩ. Ta là thiên tử, không ai được bất kính với ta. Lão hoàng đế phẫn nộ gầm lên, đáng tiếc Thu Sương cùng Lưu Phong đã sớm không còn đó. Người đâu? Lão hoàng đế gào thét một trận, xong lại quay ra bốn phía hô lớn một tiếng. Thật lâu sau Xích Long mới lấy lại được tự do di chuyển vội dẫn thủ hạ cùng cao thủ của thiên sư đạo chạy đến. Hoàng thượng, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn chết. Xích Long có vẻ rất xấu hổ. Lão hoàng đế nổi cơn giận giữ râu mép dựng ngược, chuyện này là thế nào, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho trẫm biết, nữ nhân kia rốt cuộc là cường hãn đến mức nào? Một hồi lâu sau, người cho đến giờ vẫn được gọi là thủ lĩnh đội đạo hành thiên sư của tu chân thiên sư đạo mới nói, bệ hạ, nếu ta đoán không sai, vị tiên tử ban nãy có thực lực đã vượt xa tu chân giới. Cái gì? Vượt xa tu chân giới, có khả năng thế sao? Chẳng lẽ nàng là tiên nhân phải không? Lão hoàng đế có vẻ hơi tin. Xích Long âm thầm thở dài một tiếng nói, hoàng thượng, vị đạo hạnh thiên sư nói không sai. Thực lực của vị tiên tử kia quả thật đã vượt xa tu chân giới. Nhớ tới chuyện khi nãy, Xích Long trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, tất cả cao thủ chân long vệ cùng thiên sư đạo đều bị một khí tức cường đại khống chế, mất cả tự do. Thực lực như vậy căn bản là bọn họ không thể tưởng tượng được. Vì vậy bọn họ chỉ có thể nói lực lượng vượt xa tu chân giới để hình dung. Nghe Xích Long nói như thế, lão hoàng đế cho dù không muốn tin cũng phải tin. Hai thế lực ngài tín nhiệm nhất đều nói như vậy thì hơn phân nửa phải là sự thật. Không có thiên lý a, di nương cường hãn như vậy sao lại không phải là của mình. Lão hoàng đế không khỏi hâm mộ Lưu Phong, đồng thời cũng âm thầm cân nhắc, xem ra sau này phải đối tốt với Lưu Phong hơn một chút. Nói cách khác, chuyện Thu Sương xuất hiện đã làm thế lực Lưu Phong trong mắt lão hoàng đế tăng thêm một tầng nữa. Phong Nhi, tên cẩu hoàng đế kia hình như có giả tâm với ngươi. Sau khi trở về thiên thượng nhân gian, Thu Sương nói không vui. Lưu Phong không tán đồng, di nương, kỳ thật người không cần lo lắng. Lão hoàng đế sẽ không dám làm gì bất lợi với Điệp Nhi đâu. Hiện thời sự tồn tại của Điệp Nhi đối với hắn mà nói là có rất nhiều giá trị lợi dụng, cho nên hắn cũng sẽ không động đến Điệp Nhi. Đổi lại, sự tồn tại của hắn cũng mang đến cho Phong Nhi rất nhiều điều để lợi dụng, cho nên Điệp Nhi cũng không mong hắn gặp chuyện không may. Đúng rồi di nương. Hôm nay thật cảm ơn người, có sự xuất hiện của người tin rằng sẽ làm lão hoàng đế càng thêm kiên kỵ, càng thêm coi trọng Điệp Nhi. Nhìn thấy khóe miệng Lưu Phong tràn đầy nụ cười, Thu Sương cũng vui mừng gật đầu nói, Phong Nhi, xem ra ngươi đã trưởng thành. Ôi, nếu Thi Kỳ muội muội còn sống để chứng kiến thành tựu của ngươi hôm nay thì thật là tốt biết bao. Đều là do tên Bạch Huyền Y kia mặt người dạ sói. Phong Nhi, ngươi nhất định phải ghi nhớ mối thù giết mẹ trong lòng mà hảo hảo tu luyện. Tương lai nhất định phải tự tay giết chết tên ngụy quân tử Bạch Huyền Y kia, rửa hận cho mẫu thân ngươi. Ân. Lưu Phong nghiêm túc gật gật đầu, nói giống như phát thệ, di nương yên tâm. Điệp Nhi sẽ hết sức cố gắng. Cho dù tên Bạch Huyền Y kia có là thần tiên trên trời thì Điệp Nhi cũng không tha cho hắn. Hừ. Thu Sương khinh thường hừ lạnh một tiếng, Bạch Huyền Y kia cũng tính là tiên nhân sao? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tôi tớ mà thôi. Di nương. Lưu Phong có hơi động tâm đang định hỏi tiếp, nhưng không nghĩ rằng bị Thu Sương cắt ngang, Phong Nhi, Di nương biết Điệp Nhi muốn hỏi cái gì. Nhưng mà có một số việc Điệp Nhi chưa biết thì tốt hơn. Biết được càng nhiều đối với Điệp Nhi càng không tốt. Gia tăng thực lực của chính mình mới là việc Điệp Nhi nên làm bây giờ. Đúng rồi. Mấy ngày nay Di nương quan sát thần thánh quân đoàn thì phát hiện phương thức huấn luyện của Phượng Vệ và Hắc Ám võ sĩ có rất nhiều thiếu sót. Di nương đã cẩn thận nghiên cứu một chút, đem phương thức huấn luyện của Phượng Vệ và Hắc Ám võ sĩ kết hợp lại một chỗ. Với những chỗ thiếu sót của hai phía ở trong đó mà tu sửa một chút. Bằng cách khác lập ra một loại hay hơn gọi là phương thức huấn luyện Hắc Phượng Vệ. Sau này Điệp Nhi có thể dùng phương pháp huấn luyện của Di nương để rèn luyện thần thánh quân đoàn. Có lẽ đủ làm cho chiến đấu lực của thần thánh quân đoàn trên cơ sở trước đó tăng thêm mấy lần. Nghe những lời này, Lưu Phong lập tức mừng rỡ, vội nói, Di nương, phương pháp huấn luyện Hắc Phượng Vệ đâu? Mau đưa cho Điệp Nhi. Từ hôm nay trở đi, không, từ giờ trở đi, Điệp Nhi sẽ cho bọn chúng thay đổi phương thức huấn luyện, Thu Sương mà ra tay thì đương nhiên không còn gì hoài nghi. Nhất là câu làm cho sức chiến đấu tăng lên mấy lần đủ làm cho Lưu Phong vui sướng vạn phần. Sức chiến đấu bây giờ của thần thánh quân đoàn đã gấp hàng chục lần so với quân đoàn bình thường. Nếu như nói lại tăng thêm mấy lần nữa thì há chẳng phải là gấp mấy chục lần so với quân đoàn bình thường sao? Nghĩ đến đây, Lưu Phong nhất thời cảm thấy hưng phấn, hoa chân múa tay vui mừng nói, Di nương, mau đưa Phong Nhi Hắc Phượng Vệ phương thức huấn luyện. Này thì cho, nhìn Điệp Nhi kìa, không ra thể thống gì cả. Thấy bộ dạng của Lưu Phong vô cùng kích động, Thu Sương mỉm cười, duỗi tay chỉ lên trán Lưu Phong một cái, vô cùng triều mến nói, sau khi sửa đổi lần này, nếu mà huấn luyện hiệu quả rõ rệt thì sau này lúc rảnh rỗi Di nương sẽ đích thân giúp Phong Nhi huấn luyện thần thánh quân đoàn. Thật sao? Lưu Phong lại kích động lần nữa, chúc đầu vào lồng ngực Thu Sương làm nũng mà tự lẩm bẩm, Di nương, thực sự tốt quá, người là Di nương tốt nhất trên đời này. Yên nào, Thu Sương mà huấn luyện ra thần thánh quân đoàn, thì thiết tưởng không cần nghĩ cũng khẳng định được sẽ mạnh không cách nào mà nói. NB, ẻo tên này lại tranh thủ hoài. Đối với việc này thì Lưu Phong vẫn tràn trề ước mong. Thu Sương chỉ tùy tiện mà nói như thế, không nghĩ rằng Lưu Phong sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, càng không ngờ hắn dám nhảy sổ vào lồng ngực rồi ôm eo mình. Thu Sương tuy chuyện đời chưa gì là chưa gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên cùng người khác phái tiếp xúc thân mật như vậy. Phong Nhi, cái gì đâm ta vậy? Đối với sự nhiệt tình của Lưu Phong, Thu Sương vốn hơi cảm thấy luống cuống tay chân, đột nhiên dưới bụng bị vật cứng đâm trúng, tâm thần càng hoảng loạn. Tình huống như vậy đối với Thu Sương mà nói thì cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Phải biết rằng tâm thần Thu Sương luôn ổn định, sợ rằng so với tiên nhân bình thường cũng là duy nhất. Vậy mà hôm nay tâm thần nàng không tránh khỏi hơi bị rối loạn. NB, nhất trụ kình thiên A. Lưu Phong nghe Thu Sương nhắc nhở như vậy mới vội vàng sực tỉnh. Cúi đầu nhìn thấy tiểu đệ đệ nóng rực của mình đang chỉ vào tiểu phúc của Di nương. Tội lỗi A, tội lỗi A, Lưu Phong vội vàng thoát ra khỏi lòng Thu Sương, cố nén tâm hỏa trong cơ thể xuống, ngượng ngừng nói, thật ngượng quá, là quần Điệp Nhi có vật gì đó. Thu Sương hơi bán tính bán nghi, cẩn thận nhìn thoáng qua quần Lưu Phong rồi cho mày nói, bây giờ có gì đâu. Vẫn còn đây sao? Nhưng mà cũng đành nở nụ cười, sắc mặt Lưu Phong có chút xấu hổ. Bèn cười khang một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, Di nương, người vừa nói sẽ giúp Điệp Nhi huấn luyện thần thánh quân đoàn phải không? Ân. Thu Sương nghiêm túc gật gật đầu, không truy cứu chuyện đồ vật gì đó đã đâm vào mình, mà trầm giọng nói tiếp, Di nương có thể giúp Điệp Nhi huấn luyện thần thánh quân đoàn, bất quá nhân số không thể vượt quá một vạn. Mấy ngày nữa Di nương sẽ đích thân tuyển lựa người đủ tiêu chuẩn. Một vạn thì quá tốt rồi. Lưu Phong vui vẻ nói, Di nương, việc này chúng ta đã định, người đừng gạt Điệp Nhi a, có lẽ hạnh phúc đến quá bất ngờ nên trước sau thì Lưu Phong vẫn nửa tin nửa ngờ. Thu Sương đích thân huấn luyện thần thánh quân đoàn, theo Lưu Phong phỏng đoán tuyệt đối không có chuyện đơn giản, chỉ tăng lên vài phần sức mạnh. Trực giác nói cho hắn biết, một vạn thần thánh quân đoàn do Thu Sương huấn luyện này tương lai về sau chính là vương bài chủ đạo trong tay hắn. Phong Nhi, ngươi cứ yên tâm, lời Di nương đã nói thì có thể tính là quy định rồi. Đây là phương pháp huấn luyện Hắc Phượng Vệ, Điệp Nhi mang đi cho bọn họ. Giờ không còn sớm nữa, Di nương muốn đi xem chuyện tu luyện của các nàng như thế nào rồi. Nói xong Thu Sương đưa cho Lưu Phong một khối ngọc thạch màu đen, dặn dò, chỉ cần dùng thần thức là xem được. Bình tĩnh nào, gặp vận đỏ rồi. Thu Sương đã đi khỏi mà Lưu Phong vẫn còn hưng phấn vui vẻ mà không ngừng hoa chân múa tay. Mẹ cha ơi, trong lòng thật cao hứng, thật sự rất cao hứng. Miệng cười toe toét, Lưu Phong vẻ mặt hưng phấn khoa tay múa chân mà đi về hướng suối nước nóng trong hậu viên. Chuẩn bị ngâm mình tẩy rửa, hoàn toàn thư giãn tinh thần một chút. Kỳ thật hậu viên trước kia không có cái suối nước nóng này. Chính là mấy ngày trước Thu Sương thi triển đại thần thông, lấy tinh túy của nước nóng ở tận Bắc Hải, tạo thành một cái suối nước nóng thiên nhiên ngay tại thiên thượng nhân gian. Mẹ cha ơi, trong lòng thật cao hứng. Cao hứng, cao hứng, rất cao hứng. Lưu Phong vừa đi vừa lẩm bẩm hát, không biết lúc nào đã đến gần bờ suối. lắc người vài cái mà cởi áo ra. Ngay đúng lúc hắn chuẩn bị cởi bỏ quần dài thì đột nhiên nghe được tiếng nữ nhân kêu lên đầy sợ hãi, Sắc Lan. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 761, Sư Tôn cứu mạng. Lưu Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng kéo quần lên, đảo mắt nhìn bốn phía, miệng thì thầm, Sắc Lan ở đâu? Sắc Lan. Đúng lúc này, Lưu Phong chợt nghe tiếng nữ nhân kêu la ầm ĩ xen lẫn cùng tiếng té nước gấp gáp làm khuấy động cả không gian. Lưu Phong theo tiếng nhìn lại, nhân ảnh hô to Sắc Lan vừa rồi lên mặt nước, hình dáng cực kỳ quen thuộc, không phải là Nghe Thường Tam Sư Tôn đó sao? Lưu Phong cười hắc hắc la lớn, Tam Sư Tôn, Đồ Nhi đây, Lưu Phong a, Sắc Lan ở đâu, Đồ Nhi giúp ngươi thu thập hắn. Nói xong hắn liền bỏ hẳn quần dài, trên người chỉ còn độc cái nội khố hình tam giác. Hắn lao xuống suối nước nóng nhằm hướng Nghe Thường bơi tới. Một mặt bơi đi, một mặt lẩm bẩm, ta giúp người giáo huấn Sắc Lan, Sư Tôn đừng sợ. NB, ạc ạc vô sĩ đến thế là cùng. Không được đến đây. Nghe Thường thấy Lưu Phong gần như lõa thể bơi về hướng mình vội hét lớn một tiếng, thanh âm phản phất chút kinh hoàng. Không được lại đây. Lưu Phong đang sung sướng bơi, đột nhiên nghe Nghe Thường la lớn. Theo bản năng vội chựng lại một chút, nhưng mà lập tức tinh thần trở lại bình thường, Sư Tôn vẫn còn la hét Sắc Lan. Sư Tôn đừng lo lắng, Đồ Nhi lập tức đến giúp người đuổi Sắc Lan đi. Lưu Phong oai nghiêm chính nghĩa hô to một tiếng, càng ra sức bơi nhanh tới. Nghe Thường nghe vậy, bấn loạn trong lòng không biết nói sao, hắn dường như không biết Sắc Lan chính là mình đang nói hắn. Không được lại đây. Mắt thấy khoảng cách với Lưu Phong càng ngày càng gần, Nghe Thường tay chân cuốn cả lên. Nghe Thu Sương nói suối nước nóng này có công hiệu làm đẹp người, da tăng nhan sắc, nếu lõa thể mà tắm thì hiệu quả gấp bội. Cho nên hôm nay lúc Nghe Thường ngâm suối nước nóng thì toàn thân chỉ còn độc nhất tiểu nội y hình tứ giác. Nếu Lưu Phong mà lại đây, nàng sẽ bị hắn nhìn thấy hết. Lưu Phong không nói tiếng nào, cố hết sức mà bơi đến. Tình hình trước mắt, Lưu Phong không thể không nhanh một chút. Trực giác mách bảo hắn sẽ bắt được Tam Sư Tôn ngay trước mắt. 61 ai nói phúc bất trùng lai, nguyện vọng, phúc vô song chí, hôm nay lão Lưu ta đích thực gặp ngày may mắn. Vừa mới gặp may mắn chấn động này xong, đã thấy việc tốt mới ập tới. Tạ lão Hoàng Thiên, tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, tạ Phật Tổ Như Lai, tạ Thánh A La, tạ Đức Chúa Di Sớt, tạ Phúc Đức Tổ Tiên để lại. Lưu Phong chỉ hận không biết còn vị giáo chủ nào mình chưa đem ra không. Cha mẹ ơi, hôm nay ta thật cao hứng. Cao hứng, cao. A, à, chân ta thực là đúng với câu châm ngôn sướng quá hóa khổ. Nguyện vọng, nhạc cực sanh bi. Ngay lúc Lưu Phong tràn đầy dâm ý cùng Tam Sư Tôn hảo hảo một phen, ai ngờ tai họa ập đến, đột nhiên bị chuột rút vọt bẻ. Chuột rút. Sư Tôn cứu mạng a. Lưu Phong vội vàng hô to. Hy vọng Nghe Thường mau tới giúp hắn, thuận tiện lợi dụng lý do này để nàng đến bên mình mà được một phen hảo hảo ngắm nghía vẻ đẹp mỹ nữ. Thân thể Nghe Thường chính là thứ mà hắn đã ao ước chờ mong bấy lâu nay. Nghe Thường nao nao trong lòng, đứng từ xa chứng kiến trên mặt Lưu Phong quả nhiên có nét thống khổ, nhưng nàng cũng có chút hoài nghi, tu chân cũng bị chuột rút sao? Hơn nữa với tu vị của Lưu Phong, cho dù là chuột rút cũng không thể chết được. Nói không chừng là gian kế của tiểu tử thúi, muốn lừa gạt mình tới, sau đó thì... NB, ở ác gặp báo oán trời. Phong Nhi. Ngươi đừng gạt ta, Sư Tôn không tin ngươi bị chuột rút đâu. Nghe Thường hừ một tiếng, giọng nói có vẻ không vui, ngươi mau lập tức rời khỏi chỗ này cho ta, mau rời hậu viên. Lưu Phong trong lòng buồn bực vô cùng. Xem ra trong mắt Tam Sư Tôn vẫn còn chút thành kiến đối với mình, rõ ràng mình bị chuột rút mà người ta vẫn không thèm tin a, Sư Tôn, lời Đồ Nhi nói chính là sự thật. Chân Phong Nhi đúng là bị chuột rút, nếu Phong Nhi lừa người, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, toàn thân tan nát. Phóng lao phải theo lao, Lưu Phong lập tức dùng lời lẽ độc địa phát thệ để chứng minh cho Nghe Thường thấy. Hơn nữa hắn lại đem nguyên anh lực tán đi, làm cho thân mình từ từ chìm xuống. Nghe Thường thấy Lưu Phong chìm xuống, trong lòng hơi hơi hoảng sợ. Thoáng chút do dự một chút rồi cũng bất chấp xuân quang của mình đang lồ lộ ra ngoài. NB, có lẽ mình cũng phải thử vụ này một lần mới đi si, giả bộ tông xe được co nhỉ. Nghe Thường vội vàng bơi một mạch trong suối nước nóng đến chỗ Lưu Phong đang chìm, hai tay ôm ngang thắt lưng hắn ra sức kéo lên. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Phong Nhi, mau tỉnh lại. Lưu Phong càng diễn càng thật, đem nguyên anh lực triệt tiêu, bộ dạng thành ra hệt như người chết đuối. Tốt quá, bị nước sặc một chút càng giống, lộng giả thành chân. Phong Nhi, ngươi đừng làm ta sợ a, à, ngươi mau tỉnh lại. Sự thật chứng minh nữ nhân khi yêu trí thông minh tự nhiên giảm sút. Hơn nữa sự tình xảy đến bất chợt khiến toàn thân Nghe Thường không còn bản lãnh, làm nàng thập phần sợ hãi. Đúng rồi, có biện pháp. Nghe Thường một tay nâng Lưu Phong dậy, một tay đặt ngay bối tâm Lưu Phong truyền sang một đạo nguyên anh lực thuần khiết. Lập tức giúp Lưu Phong bức nước động trong cổ họng ra ngoài. Lưu Phong vẹ lên một tiếng, hé miệng phun ra vài ngụm nước, ánh mắt chậm rãi mở ra, vẻ mặt thều thào. Khi hắn chứng kiến mình đang nằm trong lòng ngực Tam Sư Tôn Nghe Thường, khóe miệng nhất thời nở nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng lộng giả thành chân, làm cho hắn bị uống mấy ngụm nước, nhưng so sánh với cái thu được này thì nỗi thống khổ giả thành thật kia có đáng là gì. Hạnh phúc a, ta muốn hôn mê. Lưu Phong một lần nữa vờ té xỉu vào lòng ngực Nghê Thường. Nhưng mà không giống lúc trước, lần này là vì hạnh phúc mà hôn mê tiếp. Nghê Thường lại thất kinh, vội vàng gia tăng thêm nguyên anh lực, làm cho Lưu Phong từ từ tỉnh lại. Phong Nhi, ngươi không sao chứ, sư tôn suýt chút nữa bị ngươi dọa chết. Nghê Thường trìu mến nhìn Lưu Phong, ánh mắt mênh mang tình ý, vẻ mặt trong lúc đó lại lộ ra vài phần khẩn trương. Lưu Phong tâm niệm chuyển động, thừa dịp mở to đôi mắt. Cho dù chỉ hơn phân nửa bộ ngực sữa đầy đặn của Tam sư tôn nằm trên mặt nước, nhưng cũng đủ làm Lưu Phong hưng phấn không thôi. Nhất là khe rãnh thật sâu, từng giọt nước chảy xuống động lại dưới hai hạt đậu hồng hồng bé tí, thiếu chút nữa làm Lưu Phong sặc máu mũi. Đẹp quá. Lưu Phong không khỏi buộc miệng khen ngợi một tiếng. Nghe Thường lúc này mới sực tỉnh, biết mình bị nhìn trộm. Xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta móc hai con mắt của ngươi. Lập tức trên mặt Nghê Thường hiện lên một vườn đỏ ửng tựa hồng ngọc, thần sắc có chút tức giận, lại có chút thẹn thùng. Sư tôn, kỳ thật đồ nhi. Kỳ thật cái gì đồ nhi cũng không thấy, thật sự không. Nhìn hai quả tuyết lê trắng mọng, hai mắt Lưu Phong nhìn đắm đuối tựa như hồn phách bị câu dẫn. Nhưng không muốn làm Nghê Thường nổi giận, hắn căng da dày thêm, trợn tròn mắt nói một câu vô nghĩa. Cái gì cũng không thấy. Khóe miệng Nghê Thường rõ ràng lộ ra một tia tức giận. Lưu Phong hơi chột dạ, lần nữa lặp lại mánh lới của mình, thật sự là cái gì cũng không thấy. Theo dự kiến của Lưu Phong thì nói dối như vậy có thể làm giảm phong ba cho mình, lại cũng có thể làm đẹp lòng Nghê Thường. Nào biết Nghê Thường tức giận hỏi, xú tiểu tử, của ta thật sự là rất nhỏ sao? Đến nỗi ngươi cái gì cũng không thấy hết. Không đúng a, của ta so với tứ muội chỉ nhỏ hơn một chút, 96. Nghê Thường tự hồ có hơi buồn bực, cúi đầu nhìn bộ ngực đầy đặn của mình, sau đó lấy tay nâng lên một chút, hỏi, xú tiểu tử, nhìn rõ đi đây là cái gì? Dựa vào đâu mà ngươi nói không thấy gì, của ta nhỏ vậy sao? Tứ muội nói, của chúng ta đều là xuất chúng mà, 90. Nghe Nghê Thường nói xong Lưu Phong có chút dở khóc dở cười. Có lẽ sư tôn Nghê Thường tức giận vì bị người ta nói vậy a, nếu sớm biết như vậy Lưu Phong đã đem vưu vật này mà ca ngợi vẻ hoàng mỹ và sự đầy đặn lên tận mây xanh rồi. Nhìn bộ ngực no tròn của nữ nhân rung rinh theo nhịp thở, tâm thần Lưu Phong không khỏi chấn động. Hận không thể dùng miệng ngoạm hết nụ hoa bé nhỏ kia. Có thấy được không? Nghe Thường dồn dập hỏi, thanh âm rõ ràng phản phất vẻ nũng nịu. Ô hát, thấy được. Thấy được rồi. Rất lớn. Rất nổi bật, rất đẹp a. Lưu Phong khen vài câu, trung rẩy vương người rồi giơ tay thấp giọng hỏi, sư tôn, đồ nhi có thể sờ một chút không? Không được, tiểu sắc lang. Ngay khi tay Lưu Phong sắp đến gần vưu vật gần như nảy nở hoàng mỹ ngay trước mắt hắn thì Nghê Thường mau chóng đẩy tay hắn ra, giận dữ hét lên một tiếng, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Ai cho ngươi nhìn ta mê mẩn như vậy? Lưu Phong cảm thấy một trận buồn bực, không phải nàng nâng lên cho ta xem sao? Là sư tôn cho đồ nhi xem. Lưu Phong thấy mình phải nhắc cho Nghê Thường nhớ ra một chút nếu không thật quan uổng a, nói bậy. Nghê Thường không khỏi không khoa trương, xú tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn. Ta như thế nào lại? Như thế nào? Khẳng định không phải ta cho ngươi xem. Lưu Phong dở khóc dở cười, bản lĩnh của sư tôn Nghê Thường khi trợn mắt nói vớ vẩn cũng không nhỏ a, rõ ràng chính nàng cho hắn xem, kết quả bây giờ lại nói không thừa nhận. Chính là sư tôn cho đồ nhi mà. Lưu Phong đúng là đạt đến trình vô sĩ cao thủ. Lưu Phong cũng không biết, trước đó Nghê Thường cho hắn xem vì bị giận dữ đến mụ đầu. Chỉ là muốn chứng minh cho hắn biết điện nước gì gì đó của mình không có nhỏ a, đó chỉ là một dạng hành vi vô ý thức. Hoàn toàn là vô thức, ai ngờ lại khiến cho Lưu Phong hiểu lầm ý tứ của Nghê Thường. Sư tôn, là đồ nhi không đúng. Đồ nhi không phải cố ý, ai bảo cái kia của người lại đẹp như thế. Cùng nữ nhân nói đạo lý thì tuyệt không có khả năng, Lưu Phong đành chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm. Còn không mau xoay đi chỗ khác. Nghe Thường nghe được Lưu Phong ca ngợi đồ của mình đầy đặn như vậy, trong hai mắt bất chợt hiện lên một vẻ vui mừng. Nhưng mà ngoài miệng vẫn hung hăng như trước. Lưu Phong vội tạo một khuôn mặt khốn khổ, tội nghiệp nói, sư tôn, chân đồ nhi đau lắm, bằng không người đỡ đồ nhi vậy. Nghe Thường do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng mà thân thể lại chìm sâu xuống nước hơn một chút để đem hai bình sữa no tròn của mình giấu vào trong nước. Rồi sau đó mới tiếp tục đỡ lấy Lưu Phong. Phong Nhi, ngươi mau nhắm mắt lại. Nghe Thường cắn răng nói, sự tình hôm nay ngươi không được nói cho bất kỳ ai biết, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Dạ. Dạ. Sư tôn dạy chí phải a. Sao vẫn còn chưa nhắm mắt? Nghe Thường thấy hai mắt Lưu Phong như đạo tặc nhìn chằm chằm xuống dưới nước, trong lòng không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Đồ Nhi rất sợ bóng tối. Lưu Phong nói không chút xấu hổ, đồ nhi chỉ che hai mắt được không? Nói xong hắn liền đưa bàn tay che kín hai mắt của mình, nhưng giữa những ngón tay vẫn có các khe hở nhỏ. Chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ cho Lưu Phong thấy rất rõ rồi. Kỳ thật che như vậy lại có tác dụng tụ ánh sáng lại càng khiến cho Lưu Phong nhìn thấy rõ hơn. Nghe Thường thấy Lưu Phong lấy tay che mắt thì cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Một mặt vẫn cảnh giác trông chừng Lưu Phong, mặt khác dùng cánh tay còn rỗi kéo kéo nội khố tứ giác vài cái. Nước suốt rất trong mà Lưu Phong lại tụ ánh sáng để nhìn trộm nên tự nhiên mơ hồ thấy được từng sợi lông đen tuyền của Nghê Thường. Thật nhiều a. Lưu Phong theo bản năng bật tiếng khen. Nghe Thường nghe vậy, lập tức hiểu ra. Tên tiểu tử thúi này chẳng những không có nhắm mắt gì cả mà ngược lại càng ứng biến chọc tức mình thêm. Thậm chí từ trên người mình hắn còn thấy rất rõ. Nghe Thường nhất thời nổi cơn thịnh nộ, tay thon giơ lên nhằm ngay mắt Lưu Phong đánh tới. Ái chà, tiểu sư phụ thực sự tức giận rồi sao? Lưu Phong thầm kêu không ổn, sợ chính mắt mình bị chọc vào nên vội vàng phi thân nhảy dựng lên. Cũng bất chấp xuân quang gì đó phơi bày mà nhảy ra khỏi suối nước nóng. Nghe Thường tức giận có thừa, hướng Lưu Phong đánh ra một đạo linh quang, tia sáng kỳ dị. Lưu Phong cảm ứng được đạo linh quang đánh tới, đột nhiên nảy ra một ý, làm như bị đánh trúng, phịch một tiếng rơi từ trên không xuống đất. Nghe Thường thấy vậy, toàn thân run rẩy như bị đau đớn. Bấy giờ mới tỉnh táo trở lại mà vội phi thân lên bờ. Mặc loạn quần áo lên người rồi chạy nhanh tới ôm Lưu Phong vào lòng la lớn, "Phong nhi, ngươi thế nào rồi, đừng làm ta sợ mà." Nghe Thường cố gắng hồi tưởng lại hành động của mình khi nãy. Mặc dù đang lúc thịnh nộ có thừa nhưng việc nàng công kích Lưu Phong rõ ràng đa phần là bản chất đùa bỡn. Về điểm này thì sức lực căn bản là không đủ làm cho Lưu Phong phải chịu vết thương nhẹ nào, càng không nói đến chuyện làm hắn hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Nghe Thường hiểu được như vậy, nhưng nay rõ ràng chứng kiến Lưu Phong hôn mê làm toàn thân không ngừng run lên, có một nỗi sợ hãi không nói ra được tràn ngập trong lòng. Thiên hạ bao la, chuyện gì cũng có thể phát sinh ra được. Có lẽ việc của Lưu Phong hôm nay là một chuyện ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, cảm giác của Nghe Thường càng trở nên căng thẳng, "Phong nhi, ngươi mau tỉnh lại, đừng dọa ta nữa." Nghe Thường sắc mặt tái nhợt, đau đớn nói, "Phong nhi, ngươi vạn lần không được có chuyện gì a, nếu ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc, sư tôn cũng không thiết sống nữa." "Sư tôn, đồ nhi không sao, người không cần lo lắng." Lưu Phong từ từ mở mắt trông có vẻ vô cùng yếu ớt, nhỏ giọng an ủi Nghe Thường. Nghe Thường thấy Lưu Phong tỉnh lại, sắc mặt tức thì dịu đi rất nhiều, vui mừng nói, "Thật tốt quá. Phong nhi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." "Phong nhi, là sư tôn không đúng, sư tôn không nên đánh ngươi." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 762, Nhu tình mật ý, Lưu Phong thở dài một tiếng, buồn bã nói, "Tam sư tôn, chuyện hôm nay là đồ nhi không đúng, người có đánh chết đồ nhi cũng được." "Xin lỗi, Phong nhi không nên." "Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đấy?" Nghe Thường sắc mặt trắng bệch, trong lòng sinh ra một nỗi đau đớn không nói ra được. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy như trước, nước mắt chảy ròng ròng. Dáng điệu lúc đó đầy vẻ xấu hổ, dường như tự trách mình không nên ra tay với Lưu Phong. Nhìn bộ dáng Nghe Thường tự trách, trong lòng Lưu Phong cười trộn không ngừng. Rất thoải mái tựa đầu vào giữa khuôn ngực đầy đặn của Nghe Thường, trong thâm tâm đắc ý nói không nên lời. Nghe Thường cảm nhận được một nét khác thường, hơi nhướng mày một chút, bất quá nàng thấy bộ dáng Lưu Phong suy yếu nên vẫn không nói gì. "Sư tôn, thật xin lỗi. Chuyện hôm nay nếu người không thích thì sau này Phong nhi sẽ tôn kính đối với người hơn, tuyệt đối không còn như vậy." Lưu Phong hiểu được cần phải cấp cho Nghe Thường một cớ thật tốt. Quả nhiên Nghe Thường nghe Lưu Phong nói như vậy, nhất thời có chút bối rối, nàng vội vàng nói, "Không phải. Không phải như ngươi tưởng tượng. Ta..." Nghe Thường cũng nói không rõ ràng lắm, tới cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm nàng thật sự rất thích Lưu Phong. Chỉ là trước sau có chút không thổ lộ ra được. Chuẩn xác mà nói, tâm ý còn chưa có mở a, trong lòng nàng luôn đầy mâu thuẫn. Từ nhỏ Lưu Phong được nàng nuôi dưỡng tới lớn. Trước kia, nàng đối với Lưu Phong mà nói thì có vai trò là sư phụ cũng như là mẫu thân. Nhưng mà bây giờ hai người đã sáng tỏ tình cảm yêu thương thì Nghe Thường có hơi không biết phải làm thế nào. Có lẽ vì vai trò thay đổi quá nhanh, nên trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn khó có thể thích ứng ngay. Hoặc là nói, nàng đối với đạo đức thế tục này còn có chút e ngại. "Sư tôn, Phong nhi rất thích người." Lưu Phong rất nghiêm túc nói một câu. Một hồi lâu, hắn từ trong lòng ngực Nghe Thường rời đi, thản nhiên nói một câu, "Sư tôn, xin người yên tâm. Từ hôm nay trở đi, Phong nhi sẽ luôn tôn trọng người." Nghe Thường sợ run một chút, sắc mặt trở nên càng thêm nhợt nhạt, hạ giọng nói, "Phong nhi, thứ lỗi, ta không nên như vậy. Tuy nhiên khi ta ngẫm nghĩ tới quan hệ của chúng ta lúc này, ta có chút sợ. Nhưng mà ta cũng không biết chính mình sợ cái gì." Lưu Phong đứng dậy, trợn mắt tức giận, "Tam sư tôn, chẳng lẽ người vẫn còn đang lo lắng cấm kỵ đạo đức gì đó ư?" "Sư tôn, là chúng ta thật tâm yêu nhau, người yêu Phong nhi, đồ nhi cũng yêu người. Tâm đầu ý hợp, hai bên cùng thích. Lại không có huyết thống quan hệ, dựa vào cái gì người phải e ngại đạo đức thế tục? Hơn nữa, cơ hội này cả đời không dễ dàng có được lần hai. Chúng ta hẳn là nên lo cho chính mình, mà không cần phải đi để ý cái nhìn của người khác." Vẻ mặt Lưu Phong rung động, nói một câu rất bướng bỉnh, "Con đường là của mình chọn, chớ để cho người khác nói xen vào." Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Nghe được câu nói cuối cùng của Lưu Phong, Nghe Thường tự hồ hiểu ra được một chút gì, nàng chủ động kéo tay Lưu Phong, "Phong nhi, ngươi nói đúng. Ta phải yêu mình trước, hà tất để ý cái nhìn của người khác. Chúng ta mặc dù là thầy trò, nhưng lại không quan hệ huyết thống, ta có cái gì phải lo lắng?" "Sai rồi." Lưu Phong thản nhiên nói. Nghe Thường nghe vậy, thân hình rung mạnh lên. Đôi mắt đen tròn nhìn Lưu Phong chằm chằm, muốn lắng nghe một chút xem tới cùng thì ý tứ của hắn là gì. Tam sư tôn, chúng ta tuy là thầy trò, nhưng là cho tới bây giờ thì người cũng không có truyền thụ pháp quyết của Phiêu Miểu Cốc. Cho nên, từ ý nghĩa nghiêm túc mà nói, chúng ta tuy mang danh nghĩa thầy trò, nhưng thực sự không phải là phận thầy trò. Vì vậy nói, chúng ta ngay cả chính thức là thầy trò cũng không tính tới. Những lời này Lưu Phong nói tuy có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng là vì để giảm bớt gánh nặng tâm lý trong lòng Nghê Thường. Phong Nhi, ta. Nghê Thường mấp máy miệng định nói, nhưng lại không biết nói cái gì. Lưu Phong đột nhiên đứng phắt dậy, ngẩng đầu lên quay về Nghê Thường hét lớn, Tam sư tôn, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Ta muốn kết hôn với ngươi, cả đời đều yêu ngươi, sủng ái ngươi. Kiếp này là thế, ai cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta yêu nhau, thần ngăn sát thần, Phật cản sát Phật. Phong Nhi đừng hét như vậy. Nghe thường nghe được Lưu Phong lớn mật biểu lộ, trong lòng thập phần vui vẻ. Nhưng rồi lại sợ lớn tiếng như vậy bị người khác nghe được. Thật là không có ý tứ a, Lưu Phong cũng không thèm để ý tới thỉnh cầu của Nghe thường, tiếp tục hô to đặng biểu đạt tình yêu trong lòng mình. Phong Nhi, ta đã biết rồi, đừng có la nữa. Nghe thường vừa thẹn vừa vội, mau chóng đi tới đưa tay che miệng hắn lại. Nhào vào lòng ngực hắn, thân thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy dữ dội, trên mặt tràn trề nước mắt đầy vui vẻ hạnh phúc. Tam sư tôn, bỏ hết tất cả lo lắng được không? Để chúng ta hảo hảo yêu nhau. Lưu Phong vuốt ve mái tóc Nghê Thường, nói êm ái, không cần quan tâm ánh mắt của thế tục, cũng không nên suy nghĩ tới đạo đức gì cả. Chúng ta yêu nhau đã là đủ rồi. Nếu ngươi lo lắng tương lai tu chân giới có người đàm tiếu, hôm nay ta hướng ngươi cam đoan, nếu ai dám nói nửa câu đàm tiếu, ta giết không tha. Tu chân giới tôn thờ kẻ mạnh. Khi chúng ta có đủ thực lực làm chủ thiên hạ, ta nghĩ đối với việc chúng ta kết hợp, tất cả mọi người chỉ biết chúc phúc cùng hâm mộ. Nghe thường nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng mà trong lòng lại thấy ngọt ngào dị thường, nàng nhu mì nói, Phong Nhi, có lời này của ngươi ta rất an tâm. Nhưng mà ngươi cần phải cố gắng a, muốn làm bá chủ thiên hạ tuyệt không có chuyện dễ dàng như vậy a. Nghe thường nửa giỡn nói, nếu ngươi không cách nào đủ cường đại, ta có lẽ thay đổi chủ ý a. Lưu Phong hì hì cười, Tam sư tôn, người yên tâm đi, tương lai ta nhất định làm cho mình trở thành cường giả mạnh nhất tu chân giới. Đến lúc đó sẽ làm bá chủ thiên hạ. Ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định thành công. Khóe miệng Nghe thường toát ra một nụ cười ngọt ngào. Trong khoảnh khắc đó dường như nàng giống hệt một thiếu nữ si tình. Tam sư tôn, suối nước nóng này hiệu quả rõ ràng không tồi a, người xem da thịt người mềm nhẵn như trẻ con vậy. Ân, còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Chân hương đã khiến ta quen hơi rồi. Nói xong, Lưu Phong rất vô sĩ đưa miệng hướng vào ngực nàng. Nghe thường không một chút phòng bị nên bộ ngực bị tập kích, bèn giận dỗi hừ một tiếng rồi không thích thú nói, Phong Nhi, đừng có làm như vậy, người ta thấy không tốt a. Hắc hắc, da mặt sư tôn còn quá mỏng. Ý tứ nàng là phải đi vào phòng mới có thể a, nghĩ tới đây, Lưu Phong một trận hoan hỉ, hôm nay tự hồ mã đáo thành công, nguyện vọng, yếu thủy đáo cư thành nước sẽ thành sông. Sư tôn, ta bế ngươi trở về phòng, sau đó chúng ta tham thảo một chút vấn đề sanh hài tử. Nghe thường tâm ý hơn phân nửa đã được giải thoát làm cho Lưu Phong lên tiếng nói tùy tiện cũng rất nhiều, mà vô sĩ cũng rất nhiều. Nghe thường nghe vậy, lập tức mặt mũi đỏ bừng. Tên tiểu tử thúi này mặt dạng mày dày không thèm xấu hổ ngượng ngùng, chẳng chừa một chút mặt mũi. Như thế nào mà một chút thể diện cũng không biết, lúc này là lúc nào mà dám nghĩ tới việc sanh em bé. Ai, xem ra ta nhất định sẽ bị tên tiểu tử thúi này khi dễ đến chết. Sự thật là, trong lòng Nghe thường vẫn còn nổi lên một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Ông Nghe thường đi tới cửa khuê phòng của nàng thì nàng mạnh mẽ vùng vẫy yêu cầu, để ta xuống đi. Tiểu tử thúi bế ta đi vào, phải chăng định động phòng. Nghĩ đến động phòng, gương mặt Nghe thường không khỏi lại một lần nữa nóng lên, trong lòng hốt hoảng. Lưu Phong buông Nghe thường ra. Có chút lo lắng. Phải chăng nàng không muốn cho phép ta tiến vào. Phong Nhi, chúng ta vào đi thôi. Ai ngờ Nghe thường thoải mái kéo tay Lưu Phong, nhìn hắn thản nhiên cười mà dịu dàng nói. Ân, đi vào, chúng ta đồng thời nắm tay đi vào. Thấy thái độ Nghe thường chuyển biến, Lưu Phong có chút thụ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ, hắc hắc cười nói, Tam sư tôn, chúng ta nắm tay đi vào như vậy, chẳng phải giống động phòng hay sao? Nghe được câu vào động phòng, trong mắt Nghe thường thoáng qua một nét xấu hổ. Nhẹ nhàng quở trách một tiếng, tiểu tử thúi, lại không đứng đắn. Ai với ngươi động? Phong Nhi, chúng ta đều là người tu chân, không cần đắm đuối vào chuyện này. Lưu Phong nhìn Nghe thường mập mờ cười cười, ân, Tam sư tôn giáo huấn chí phải, Phong Nhi cũng đang suy nghĩ chúng ta không nên chìm đắm trong nhục dục của người thường. Cho nên a, Tam sư tôn, Phong Nhi quyết định đêm nay sẽ không cùng người giao hoang. Nghe được Lưu Phong nói trắng ra như vậy, Nghe thường trừng mắt liếc hắn một cái, gương mặt hồng rực cả giận mà nói, tiểu tử thúi, ngươi không thể tế nhị một chút. Tam sư tôn, ta chính là người rất tế nhị mà. Được rồi, lời mới rồi ta còn chưa có nói xong mà. Lưu Phong cười hắc hắc, ghé vào tai Nghe thường mà thổi nhẹ. Tam sư tôn, đêm nay Phong Nhi không cùng ngươi giao hoang, nhưng là muốn cùng ngươi song tu. Di nương Thu Sương đã truyền thụ cho Phong Nhi thất tình lục dục quyết, là nhất đẳng tiên quyết. Chẳng những có thể trải nghiệm niềm lạc thú trong giao hoang, mà trong khi vận động còn có thể tăng trưởng tu vi. Đêm nay trời trong cảnh đẹp. chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện một phen. Nghe Thường hơi nhíu mày. Đưa mắt liếc ngang qua hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi nói, tiểu tử thúi, ta chỉ biết ngươi không có một tẹo hảo tâm gì cả, nói cho cùng thì một chút song tu cũng làm. Ý thức được chính mình lỡ lời, Nghe Thường vội vàng bối rối quay đầu đi. Tam sư tôn cũng thẹn thùng a. Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay định bế Nghe Thường lên, kết quả lại là tay không. Thân thể Nghe Thường thoáng động đã sớm ngồi ở trên giường của nữ nhân. Lưu Phong vội vàng bước về phía trước. Bình tĩnh nào. Tam sư tôn chuyển biến cũng quá nhanh đi, đã tự động lên giường. Xem ra tam sư tôn yêu quý của mình cũng là một nữ nhân nhiệt tình như lửa a. Phong Nhi, lại đây, đừng có đứng ngẩn ra như vậy. Nghe Thường ngồi ở trên giường nữ nhân, thấy Lưu Phong ngơ ngác nhìn mình thì trong lòng có chút ngọt ngào. Hướng về hắn thản nhiên cười, vung bàn tay nhỏ bé lên, bắt chuyện mà nói một tiếng. Bình tĩnh, hôm nay thật sự mã đáo thành công. Lưu Phong mang theo chút chờ mong cùng ước mơ thú vị, từng bước hướng tới giường Nghe Thường. Lập tức ngồi xuống bên cạnh Nghe Thường, đã ngửi thấy trên người nàng truyền đến mùi hương nhàn nhạt, tâm thần không khỏi một trận nhộn nhạo. Tam sư tôn, thật là thơm. Lưu Phong ca ngợi từ tận đáy lòng. Khuôn mặt Nghe Thường ửng hồng, trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ, thấp giọng nói, Phong Nhi, kiếp này được gặp ngươi, là may mắn lớn nhất của ta. Lưu Phong có chút động tâm, thò tay vào ngực nàng, cũng nhẹ nhàng nói, Tam sư tôn, ta cũng thế. Đêm xuân ngắn ngủi, Tam sư tôn, người xem nên chăng chúng ta đừng lãng phí trời trong cảnh đẹp. Dường như Lưu Phong có hơi nóng nảy mà lặp lại. Ánh mắt Nghe Thường cụp xuống. Nghe Lưu Phong nói, lập tức nghĩ tới chính mình đã từng rình coi trương mỹ nhân cùng Lưu Phong điên đảo Loan Phượng. Gương mặt nhất thời đỏ rực, nép vào trong lòng hắn, căng thẳng nói không ra lời. Tam sư tôn, làm sao mà người lại không nói lời nào a, muốn ta để cho người phải bằng lòng à? Lưu Phong vô sĩ cười cười, một bàn tay to đã xoa trên ngực nàng. Nghe Thường thân thể rung mạnh lên, ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, trung giọng hỏi, Phong Nhi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là làm tình rồi. Nhưng mà Lưu Phong biết Nghe Thường thích nghi lễ, cho nên dùng một câu rất mơ hồ để nói với nàng, làm chuyện của nam nữ ở trên giường. Ta. Ngươi. Ta. Không biết tại sao, tình cảnh Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân kích tình triền miên lúc trước lại hiện lên trong đầu nàng. Dần dần, thân thể Nghe Thường cũng có chút bãi hoải, tê liệt mà tựa thẳng vào trong lòng Lưu Phong. Muốn nói cái gì đó, nhưng lại không hiểu sao mà chẳng nói nên lời. Tam sư tôn, thoải mái một chút, đừng căng thẳng. Đây là con đường mà mỗi nữ nhân đều phải đi. Cứ yên tâm, đây là lần đầu tiên của người, ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Nói rồi bàn tay Lưu Phong đã bắt đầu thực hiện kỹ xảo vuốt ve nàng. Trống ngực Nghe Thường nhất thời đập nhanh hơn. Phong Nhi. Nghe Thường đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong, trong đôi mắt ngọc đã hơi mờ đi vì nước mắt, ngươi thật sự rất muốn sao? Nghe Thường vừa nói như vậy, Lưu Phong cũng sợ run một chút. Nói cái gì được nữa, sắc tái nhợt đã làm cho toàn bộ diện mạo đều thay đổi hết. Nhìn Nghe Thường cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên mặt hiện nổi kinh hoàng, Lưu Phong do dự một chút, buông tay thờ ơ cười, Tam sư tôn, đừng khẩn trương, kỳ thật ta là nói giỡn với người. Nói giỡn, chẳng lẽ ngươi không phải thật sự yêu ta, thích ta sao? Nghe Thường nhất thời biến sắc, từng dòng nước mắt lúc này bắt đầu rơi xuống. Lưu Phong buồn bực, trời! Chuyện gì xảy ra vậy? Nếu thuận theo nàng thì để cho nàng phải lo lắng, mà không thuận theo thì lại bị nói là không yêu. Tam sư tôn, ta như thế nào mà không thương người đây? Lưu Phong nói êm ái, ta biết tâm ý người đã mở, tiếp nhận tình yêu của ta. Nhưng là có một số việc mà người còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cho nên, đêm nay chúng ta yên lặng ở cùng một chỗ nói chuyện, song tu miễn đi vậy. Tới khi nào người đã chuẩn bị tốt tâm lý, chúng ta lại hắc hưu, niềm vui hự hự chắc là từ của tác giả, có thể dịch là ấm ứ tác giả chơi chữ đấy. Hắc hưu, nghĩa là sao? Trẻ mặt Nghe Thường khó hiểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 763, Tĩnh Vương hỗ trợ Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, đưa đầu lại đây, để đồ nhi nói cho người a. Nghe Thường theo lời đưa đầu đến gần. Lưu Phong cũng đưa miệng tới, ghé vào lỗ tai nàng hạ giọng nói thầm vài câu, cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng khi Nghe Thường nghe xong thì mặt đỏ tới mang tai bèn sẵn giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi đúng là miệng mọc ngà voi mà. Tam sư tôn người sai rồi, phải nói là miệng chó không? Nói đến đây thì Lưu Phong đột nhiên ý thức được là Tam sư tôn đang mắng chính mình a, ha ha. Nghe Thường cười khúc khích một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Trên mặt vốn dính đầy nước mắt, giờ phút này cũng đang tươi cười như hoa, hắc hắc, là ngươi thừa nhận chính mình là chó. Lưu Phong dở khóc dở cười, sư tôn học sai lại thành ra biết cách mắng người. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Lưu Phong, Nghe Thường mỉm cười quay lại kéo Lưu Phong lên. Dùng bộ ngực của mình cọ vào cánh tay hắn một chút xem như lấy lòng, được rồi, không chọc ngươi được vài câu sao, có vậy mà cũng giận thật. Lưu Phong cười hì hì, đồ nhi không có hẹp hòi như thế. Nhưng mà sư tôn học sai thì quay ra lại là mắng người. Cái này đều là tứ muội dạy cho ta. Nghe Thường không e dè chút nào đem Trương Mỹ Nhân ra mà bán đứng. Lưu Phong đầu tiên là ngẩn tò te, nhưng rồi ngay sau đó lập tức hiểu được. Tam sư tôn là thần tiên trong thiên hạ, người đã ẩn cư lâu tại Vân Mộng Trạch Tiên Sơn nên thuần khiết như một bông hoa tuyết. Hôm nay học sai, chỉ có thể là do được dạy lại bởi vị tứ sư tôn kia vốn đã đắm mình lâu dài ở trong trần thế. Người được lắm tứ sư tôn. Người cứ chờ đấy, đến khi gặp lại Phong Nhi nhất định phải trừng trị người. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lưu Phong bèn nói, tam sư tôn, sau này người chú ý cách xa tứ sư tôn một chút. Đừng để cho nàng dạy người mấy thứ xấu xa. Nói như vậy bởi vì hai vị tỷ muội này bây giờ gần như là một, không rời khỏi nhau tựa bóng với hình. Không được. Nghe Thường đỏ mặt, hạ giọng nói, ta còn đang muốn thỉnh giáo mấy chuyện với tứ muội mà. Chuyện nào vậy? Kỳ thật Lưu Phong đã đoán được, rõ ràng là biết rõ mà vẫn còn cố hỏi. Chính là Thác Hưu đó. Nghe Thường mặt đỏ bừng bừng, nói một tiếng rồi quay đầu đi nhanh như chớp. Lưu Phong vừa nghe đã nổi nhạc trong lòng. Về các mặt khác của tứ sư tôn thì quả thật không thể nói to được. Nhưng mà luận về công phu Thác Hưu thì tuyệt đối không thể chê. Dù sao trong đông đảo nữ nhân của Lưu Phong thì công phu Thác Hưu của nàng cũng là danh liệt hàng đầu. Chỉ là phẩm chất có hơi kém so với Ân Quý Phi vốn xuất thân từ chốn cung đình. Nghiên cứu công phu Thác Hưu của Ân Quý Phi chưa đến mức phải khoe khoang, nhưng vẫn tuyệt đối đạt tới mức độ cấp giáo đồ. Năm đó khi gia nhập hoàng gia, để làm cho hoàng đế vui sướng mà nàng suốt ngày suốt đêm nghiên cứu đến mấy năm. Cho dù bây giờ cho phải chép lại thành sách cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến Ân Quý Phi, Lưu Phong hiểu được chính mình cần phải về Phong Thành một chuyến. Thứ nhất nhằm thị sát một chút tình hình phát triển của Phong Thành. Thứ hai cũng là để cùng với nữ nhân của chính mình hội tụ. Cẩn thận sắp xếp để hảo hảo mấy ngày liền cùng với Tố Tố, Thanh Nghi, Ân Quý Phi các nàng. Yên nào, tam sư tôn đi theo tứ sư tôn học Thác Hưu, công phu. Vậy chuyện sinh hoạt tình dục hạnh phúc của mình với nàng chắc là chỉ còn đợi bằng ngày a, Phong Nhi, đêm nay chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, nói chuyện tâm lý được không? Nghe Thường nói vào chuyện chính. Lưu Phong hưng phấn có thừa, gật lấy gật để rồi nói, ân, ta nghe lời người. Lúc này, Trương Mỹ Nhân cùng Thu Sương vốn đang chờ xem bên ngoài cửa sổ khẽ cười. Trên mặt bất giác cũng lộ ra một chút thất vọng. Tứ đại quân đoàn. Trong soái phủ Tĩnh Vương bên ngoài kinh đô. Tĩnh Vương gia ngồi ở trên ghế ngựa, thẳng y nằm, ngáp một cái. Rồi nói với vị khách mang theo hoàng kim mặt nạ đối diện, rốt cuộc thì ngươi là ai, ngươi tới tìm ta có mục đích gì? Tại hạ hoàng gia Huyền Hoàng Môn, hôm nay mạo muội đến đây thăm viếng chỉ muốn cùng Tĩnh Vương gia thương nghị một đại sự. Lão nhân tự mình giới thiệu. Ánh mắt Tĩnh Vương gia đảo qua người mới tới liếc nhìn một cái rồi lạnh nhạt cười, Huyền Hoàng Môn, chưa từng nghe qua. Nhưng mà nghĩ kỹ thì chắc cũng không phải là tổ chức tốt đẹp gì, nếu không các hạ cũng không cần phải mang theo mặt nạ khi gặp người. Trong mắt hoàng gia lóe lên một đạo tinh mang, lạnh lùng nói, Tĩnh Vương gia muốn ta cởi bỏ mặt nạ, tại hạ đương nhiên phục tùng. Nói rồi hắn tháo hoàng kim mặt nạ để lộ ra diện mục chân thật. Gương mặt thực sắc bén, anh khí bức người, đôi mắt thâm thúy như phát sáng, khiến cho người ta thực khó lòng nhìn thấu. Được rồi, ngươi vừa rồi nói ngươi tên là gì? Tĩnh Vương gia nhìn chằm chằm vào hoàng gia cẩn thận đánh giá vài lần rồi mới mở miệng hỏi. Tại hạ là hoàng gia Huyền Hoàng Môn. Hoàng gia. Hoàng gia. Tĩnh Vương gia lẩm nhẩm nói thầm vài câu, ánh mắt tối sầm lại rồi lạnh lùng nói đi, ngươi tìm đến ta rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện cực kỳ lớn, hoàng gia lạnh nhạt cười, ánh mắt chăm chú uy hiếp nhìn Tĩnh Vương gia rồi nghiêm túc nói, Vương gia, bây giờ thế cục trong kinh đô hỗn loạn. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào cái ghế hoàng đế. Duy chỉ Tĩnh Vương gia vẫn tận trung nắm giữ việc phòng vệ, thật là hiếm có a. Ngươi tới cùng là muốn nói chuyện gì? Tĩnh Vương gia quát một tiếng rồi nói, trong quân doanh của bổn vương không được nói chuyện về quốc sự. Tĩnh Vương, đừng kích động như vậy nếu như người không có giả tâm. Tóm lại thì cuối cùng vẫn phải lựa chọn một phe phái nào đi. Nếu không ngay cả bây giờ thì người còn quyền thế ngập trời, nhưng trong tương lai khi tân hoàng đế lên ngôi thì người cũng khó mà tốt đẹp được, hoàng gia mỉm cười nói. Tĩnh Vương gia cười lạnh một tiếng, liếm môi một chút rồi nói, hẳn là ý tứ của hoàng gia muốn ta đứng ở bên ngươi, là ý tứ này đúng không? Hoàng gia lạnh nhạt cười, nói chuyện cùng người thông minh thực là hấp dẫn. Không sai, đích thực là tại hạ có ý này. Tĩnh Vương gia nghe vậy, lại cười lạnh vài tiếng. Khóe miệng tràn trề một vẻ khinh khỉnh, người trong thiên hạ đều mơ tưởng cái ghế đó. Nhưng mà muốn tranh đoạt cũng phải có tư cách, vậy ngươi có sao? Đương nhiên là có. Hoàng gia thản nhiên đáp. Tĩnh Vương gia nghe vậy, đôi mắt nheo lại một chút, trong con ngươi lóe lên một đạo tinh quang rồi lạnh giọng nói, hay cho một tên hoàng gia. Ta biết bộ mặt của nhà ngươi bây giờ cũng không phải thật. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một trong những vị hoàng tử của bệ hạ. Trong con ngươi của hoàng gia thoáng qua một ánh tươi cười bèn gật lấy gật để, Tĩnh Vương quả nhiên thông minh. Đúng vậy, tại hạ chính là hoàng tử đang cải trang. Tĩnh Vương, tại hạ biết người không có giả tâm. Nhưng mà người nắm trọng binh trong tay nên có ảnh hưởng rất lớn đối với thế cục tương lai. Ta hy vọng người có thể đứng về bên ta. Ta hứa trong tương lai sẽ cho người những ích lợi vô cùng lớn. Ta có thể cam đoan với người, tương lai của người tuyệt đối sẽ không kém so với bây giờ. Tĩnh Vương gia nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy mình một chút rồi cười lạnh một tiếng, ngay cả khi ngươi là hoàng tử thì sao nào? ta dựa vào cái gì mà phải đứng ở bên ngươi? Hơn nữa, cho tới bây giờ bổn vương chưa từng nghĩ tới sẽ tham dự vào trong việc tranh đoạt hoàng quyền. Ta xem ra ngươi đã đi nhầm chỗ, tìm sai người rồi, ngươi hãy mau trở về đi. Tĩnh vương, hết thảy đều là người thông minh, hà cớ gì mà người phải nói lời không trung thực? Nếu như là ta không có đoán sai thì hẳn là người muốn hỗ trợ tiểu tử Lưu Phong, có đúng vậy không? Hoàng gia cười lạnh một tiếng rồi nói, ta biết người vẫn rất để ý tới Lưu Phong. Nhưng mà ta phải nhắc nhở người, thân phận thế tử Trịnh vương của hắn là giả. Vương gia là người thông minh thì đừng có để cho hắn lừa. Nếu không, trong tương lai người nhất định sẽ phải hối hận. Không cần ngươi phải nhắc nhở, ta biết thân phận thế tử Trịnh vương của hắn là giả thì đã làm sao? Tĩnh vương gia lãnh đạm nói thật cho ngươi biết, bổn vương nhìn hài tử Lưu Phong rất hợp mắt. Ngươi không phục à, không phục thì đánh ta à. Tĩnh vương gia nói xong câu cuối cùng kia thì đã giống như một lão vô sĩ vậy. Hoàng gia hơi hơi run sợ, lập tức lại khinh thường nói, nhưng mà Lưu Phong chỉ là một gã tiểu tử miệng còn hơi sữa, ngươi cho rằng hắn có khả năng làm được đại sự. Không nên đánh giá thấp hài tử Lưu Phong này. Tĩnh vương gia cầm lấy chén trà ở trên bàn bên cạnh ghế ngựa nhấp một ngụm để cho ngọc giọng rồi nói, lúc ban đầu ở Giang Nam thì ta đã bắt đầu chú ý tới hài tử Lưu Phong. Lúc đấy ta đã lường tính rằng trong tương lai thì hắn sẽ một phen làm nên chuyện lớn. Bây giờ nghĩ lại thì quả là nhãn quan của bổn vương vẫn không có sai. Phong Thành vốn là một tòa tử thành. Đế quốc đã từng phái đến vô số quan viên để cai trị, nhưng đều không có kết quả gì hết. Vậy mà hôm nay ở trong tay hắn thì sự phồn vinh của Phong Thành đã vượt qua cả Giang Nam. Cả đời bổn vương đã từng gặp qua vô số anh hùng tài tử, nhưng mà dạng nhân tài như hài tử Lưu Phong thì ta mới gặp lần đầu. Ta lại thường suy nghĩ, sợ rằng hài tử này là do trên trời ban phúc tinh, cứu tinh cho toàn dân Hoa Hạ chúng ta. Đáng tiếc a, đến tột cùng thì trong lòng hài tử này đang suy nghĩ cái gì thì chính ta cũng không được rõ nữa. Nhưng mà ta mơ hồ có khả năng đoán được một ít. Hoàng gia sửng sốt một chút, hắn không hề nghĩ tới việc trong lòng Tĩnh vương gia thì rõ ràng là Lưu Phong lại được đánh giá cao tới như vậy. Lưu Phong không phải hoàng tộc, hắn không cách nào mà làm được việc. Hoàng gia chắc chắn nói. Tĩnh vương gia cười lạnh một tiếng, phản bác đáp lại, mặc dù ta không biết ngươi là vị hoàng tử nào. Nhưng mà ngươi có khả năng đến đây thì ta nghĩ thế lực tất nhiên không phải là tầm thường. Có một số việc, so với ta thì có lẽ là ngươi biết rõ ràng hơn. Rốt cuộc Lưu Phong có phải là hoàng tộc hay không thì tin rằng sẽ rất nhanh có kết quả. Nhưng mà ta chắc chắn tin tưởng rằng hắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Ngươi đã biết cái gì chăng? Trong lòng hoàng gia đã âm thầm giật mình, chẳng lẽ Tĩnh vương gia cũng biết thân phận chân thật của Lưu Phong? Năm đó vị vương gia này cùng thái tử chính là Tri Kỷ Lâu Năm a, ngươi sai rồi. Tĩnh vương gia lạnh nhạt nói, ta cái gì cũng đều không biết, chỉ là đối với hài tử thì ta có niềm tin mà thôi. Tĩnh vương gia đích thực là hoài nghi thân phận của Lưu Phong. Hơn nữa đã nhiều lần thử, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Dù sao thì trước sau vương gia vẫn tràn ngập tin tưởng đối với Lưu Phong. Tựa như lòng tin tràn trề của lão đối với thái tử năm nào. Vương gia tin tưởng rằng hài tử Lưu Phong này sớm muộn sẽ gây cho lão một trận ngạc nhiên dễ chịu. Việc bây giờ vương gia phải làm, chỉ là thực hiện cho tốt bổn phận của mình mà yên lặng chờ đợi tin tức của Lưu Phong. Tĩnh vương, người cho rằng tại hạ khó mà ngồi lên được Long ỷ hoàng đế phải không? Vậy ta có thể nói rõ cho vương gia biết, bây giờ tại hạ đã tập hợp được lực lượng vượt xa so với khả năng của Lưu Phong. Hoàng gia nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, chim không chọn cành mà đậu. Vương gia là người thông minh, ta hy vọng vương gia sẽ không làm chuyện gì để sau này phải hối hận. Tĩnh vương gia cúi đầu, vỗ nhẹ lên quần nhung rồi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ bình tĩnh. Một lúc lâu mới chậm rãi nói, trong cuộc đời của bổn vương, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy hai chữ hối hận. Bất kể ngươi là vị hoàng tử nào, ta cũng đều muốn khuyên ngươi một câu, không nên đùa với lửa. Đùa với lửa tất tự thiêu. Nghe xong Tĩnh vương gia nói, hoàng gia cả nửa ngày nói không ra lời, hồi lâu sau mới kín đáo than thở, Tĩnh vương, người vẫn còn cố chấp như vậy. Ta biết rằng một khi người đã nhận định chuyện gì thì sẽ khó lòng thay đổi. Nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở người một câu, Lưu Phong không thể đấu lại ta. Tĩnh vương gia cười nói, chưa chắc. Ngươi quá khinh địch rồi, hài tử Lưu Phong này vượt xa sự tưởng tượng đơn giản của ngươi. Ta không rõ tại sao người lại coi trọng đối với Lưu Phong như thế, hoàng gia có chút tức giận. Hài tử Lưu Phong này cùng các ngươi không giống nhau, Tĩnh vương gia ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hoàng gia rồi lạnh nhạt nói, mặc dù hắn cùng các ngươi giống nhau, đều mơ tưởng đến cái ghế đó. Nhưng mà ta biết, hắn với các ngươi không phải cùng là một loại người. Các ngươi bởi vì quyền thế, bởi vì vinh hoa phú quý mới mơ tưởng ngồi trên cái ghế đó. Hơn nữa vì thế mà không tiếc mọi thủ đoạn và trả giá. Vì cái ghế này mà trên tay các ngươi dính rất nhiều máu tanh. Mà hắn lại không giống, so với các ngươi thì hắn sạch sẽ hơn. Thật buồn cười. Hoàng gia khinh thường nói, Lưu Phong tại Phong Thành, Phúc Thành giết người chẳng kém gì ta. Không sai, Lưu Phong tại Phong Thành, Phúc Thành dụng binh, dưới tay giết hơn 10 vạn người. Nhưng mà đó là chiến tranh. Trên chiến trường người chết vốn là chuyện bình thường. Nói đến nơi đây, Tĩnh vương ném cho hoàng gia một ánh mắt coi thường, nhìn lại các ngươi xem, ai trên tay mà không có máu tươi của dân chúng vô tội. Phú quý quyền thế của các ngươi, không phải được tạo ra từ nỗi thống khổ của dân chúng sao? ngươi nhìn xem Lưu Phong cai trị Phong Thành. Nhà nhà an cư lạc nghiệp, thậm chí ngay cả tầng lớp nô đãi thấp kém nhất xã hội cũng đều có cuộc sống hạnh phúc. Nếu so với Lưu Phong thì cùng lắm các ngươi chỉ là một đám hấp huyết quỷ, chó điên. Hoàng gia nghe vậy, thân thể hơi run một chút. Mặc dù Tĩnh Vương gia nói có chút xung khắc, nhưng mà hơn phân nửa lại là sự thật. Phong Thành dưới sự cai trị của Lưu Phong bây giờ đích xác có thể gọi là thiên đường dưới trần gian. Nhưng mà đối với hắn thì lại không cho là đúng. Chỉ có thể coi Lưu Phong như giống nòi khác. Đối với chế độ xã hội nô đãi thì hoàng tộc vốn là chủng tộc cao cao tại thượng. Về phần dân chúng thì chẳng qua đều là tiện nhân, ai mà để ý chuyện sống chết của bọn họ. Tĩnh Vương gia, làm sao ta không biết, từ khi nào mà người lại trở thành đại từ đại bi Bồ Tát. Muốn nói tới máu tanh, muốn nói chuyện tàn sát người vô tội thì đối với chuyện này, tin tưởng rằng Vương gia sẽ không thể kém hơn so với ai khác. Hoàng gia trào phúng nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 764, cái gì to? Tĩnh Vương gia nghe vậy, tâm tình lập tức trở nên có hơi kích động, không sai, ta đã giết qua dân thường, giết qua người vô tội. Trên tay ta dính đầy máu tanh. Về điểm này thì cho tới bây giờ ta cũng không hề có phủ nhận qua. Cho nên, bây giờ ta đang phải sám hối, cầu khẩn. Từ trước tới nay, ta vẫn mong thay đổi được chút gì, làm được chút gì. Nhưng mà xã hội này là như thế, ngay cả ta đang nắm trong tay trọng quyền của tứ đại quân đoàn, mà ta cũng không thể thay đổi hiện trạng. Cho đến khi hài tử Lưu Phong này xuất hiện, khiến cho ta thấy được ánh sáng, thấy được một tia hy vọng. Phong Thành chính là một ví dụ rất tốt. Vậy mới chính thức là xã hội loài người. Hoàng gia, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, tương lai bất kể Lưu Phong cho tới cùng có đúng là hoàng tộc hay không. Nếu bệ hạ quy thiên, ta dám chắc sẽ hoàn toàn ủng hộ Lưu Phong. Ta hy vọng Hoa Hạ đế quốc có thể sẽ giống như Phong Thành, chính thức trở thành thiên đường ở nhân gian. Thật buồn cười. Hoàng gia cười lạnh nói, Tĩnh Vương gia, người được coi như là nguyên lão của đế quốc thì hẳn là người phải biết. Tình huống như ở Phong Thành, thì đế quốc ở trong biên giới của mình tuyệt đối không cách nào thực hiện được. Ít nhất thì quý tộc và quan viên của đế quốc hoàn toàn sẽ không đáp ứng. Cách làm của Lưu Phong chính là hy sinh ích lợi của quý tộc cùng quan viên. Người cho rằng hắn có thể thực hiện ở trong đế quốc được sao? Vạn nhất mà nói, cho dù thật sự để cho Lưu Phong ngồi lên cái ghế ấy. Ta cam đoan là chỉ cần hắn làm cho đế quốc giống như Phong Thành vậy, Hoa Hạ đế quốc ta tất diệt vong. Tĩnh Vương gia thở dài một tiếng, sâu kín nói, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng là ta hiểu được hài tử Lưu Phong này dám chắc sẽ tạo cho ta đại kinh hỉ. Có lẽ hắn còn có biện pháp khác để không gây tổn hại đến ích lợi quý tộc khi thay đổi hiện trạng của đế quốc. Từ thiên thượng nhân gian, đến Phong Thành, từ bản thân Lưu Phong mà Tĩnh Vương gia thấy được rất nhiều kỳ tích và cả hy vọng. Vương thừa nhận, những lời này của hoàng gia đều rất quan trọng. Nhưng mà Vương đối với Lưu Phong vẫn có niềm tin tưởng rất lớn như trước. Hoàng gia lắc lắc đầu, chuyện này không đơn giản như người nghĩ đâu. Ngừng lại một chút, hoàng gia đột nhiên nói rất nghiêm túc, Tĩnh Vương, sở dĩ người chờ mong như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có một minh quân mà thôi. Mà làm minh quân cũng là chí hướng của tại hạ từ nhỏ. Nếu như người có thể đứng về phía bên ta thì ta cam đoan trong tương lai sẽ tự mình làm một vị minh quân tốt chưa từng có. Ngươi? Không được. Tĩnh Vương gia hết mũi kinh khỉnh nói, trong mắt các ngươi chỉ có chính mình, chỉ có hoàng quyền cùng phú quý. Các ngươi có lẽ đến ngay cả đương kim bệ hạ đều cũng không bằng. Thật quá tự phụ, lớn mật. Hoàng gia nghe vậy thì giận dữ quát lên một tiếng rồi nói, Tĩnh Vương gia, người là đại nghịch bất đạo, lại còn dám nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ phạm tội khi quân sao? Sợ thì đương nhiên là sợ. Thiên hạ của đế quốc vẫn chính là thiên hạ của bệ hạ, bổn vương cũng tự nhận là thần tử của bệ hạ. Nhưng mà ngươi định tính cái gì vậy? Ngươi dựa vào đâu để trách mắng ta? Chàng trai trẻ, ngươi chẳng qua chỉ là một gã hoàng tử mà danh tiếng còn chưa có coi được. Chờ khi ngươi có đủ bản lãnh để ngồi trên cái ghế đó, rồi hãy trở lại giáo huấn bổn vương đi. Tĩnh Vương gia khinh thường nói. Tĩnh Vương, người thật quá ngoan cố. Hoàng gia hừ một tiếng rồi nói, cuối cùng thì ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Lưu Phong cũng không phải là hoàng tộc gì hết, hắn căn bản là không có tư cách tranh đoạt cái ghế đó. Chuyện cũng chưa tới bước cuối cùng, mọi thứ đều có khả năng. Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói chắc rằng Lưu Phong không phải hoàng tộc như vậy? Nói đến đây, Tĩnh Vương gia đột nhiên nở nụ cười, có lẽ, ngươi đã biết thân phận của Lưu Phong. Bởi vì lo sợ nên mới cố ý nói ra như vậy, có đúng không? Hoàng gia hơi hơi kinh ngạc, thầm giật mình. Người ta thường nói gừng càng già càng cay, lời này không sai tẹo nào. Suy đoán của Tĩnh Vương đã làm cho hoàng gia có chút sợ hãi. Lão già ngoan cố. Hoàng gia hừ hừ mắng. Đồ thỏ con, ta nhắc lại một lần cuối cùng. Tương lai ngày bệ hạ quy thiên, cho dù hài tử Lưu Phong này không phải là hoàng tộc, chỉ cần hắn có hùng tâm tranh đoạt thì ta cũng sẽ hỗ trợ hắn. Tĩnh Vương gia cười nói, muốn bổn vương tương trợ, cho dù có chết thì vào lúc này cũng cần mưu tính chứ. Hiện tại bổn vương xem ra các ngươi là một lũ phá gia chi tử như thế này, không một ai có thể làm hảo hoàng đế hết. Tĩnh Vương. Người càng ngày càng ngày càng nói càng, Lưu Phong không phải hoàng tộc. Ngươi lại giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chẳng phải là mưu phản sao? người đối với ân sủng của đương kim hoàng thượng lại như vậy sao? Hoàng gia giận dữ phản đối. Tĩnh Vương khinh miệt cười cười, giang sơn của bệ hạ nếu rơi vào tay lũ con cháu bất hiếu các ngươi thì khoảng cách đến lúc mất nước cũng không còn xa. Nước sắp diệt vong thì còn nói gì đến mưu phản với không mưu phản. Ai, bổn vương thân nhận đại ân của bệ hạ, nếu không có lũ phá gia chi tử yếu đuối các ngươi thì ta sao lại thành ra như thế này? Tĩnh Vương nhìn hoàng gia, bộ dáng tỏ ra oán hận chán nản, nguyền vọng, thiết bất thành cương sắc mài không được mà nói, khoảng cách để làm minh quân của các ngươi quá xa. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng mà điều ta muốn nói chính là, kể cả là nhân vật như lão tứ thì vẫn còn kém rất nhiều so với hoàng đế. Cho nên bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Ngươi! Ngươi thật là quá ngoan cố, Tĩnh Vương, hôm nay ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, sớm muộn sẽ có một ngày mà ngươi phải hối hận vì lựa chọn hôm nay. Hoàng gia biết chính mình hôm nay đã tốn công vô ích. Bị người ta cự tuyệt không nói làm gì, nhưng mà lại phải nghe một trận thuyết giáo nhục mà. Nếu sớm biết như thế này thì đã không tới. Cả đời vô hối. Tĩnh Vương gia mỉm cười nói, bổn vương cưỡi ngựa cả đời, cho tới bây giờ không có lúc nào mà tỉnh táo như hôm nay. Ta nghĩ ta đã có lựa chọn chính xác nhất trong đời. Kỳ thật ngươi ngay cả Túc Vương cũng không bằng. Tĩnh Vương đột nhiên trào phúng nói, tối thiểu Túc Vương còn đem gương mặt thật cùng ta gặp mặt, mà ngươi lại. Hoàng gia lắc đầu, cười lạnh nói, hừ, cái tên Túc Vương ngu xuẩn kia cũng muốn ngồi tại cái ghế đó, thật sự là buồn cười. Hai mắt Tĩnh Vương gia đã có hơi mất hết tinh khí bèn sửa quần áo rồi lạnh nhạt nói, điều nên nói thì cũng đã nói rồi, ngươi có thể đi. Hoàng gia không nói gì, cũng không có rời đi, hắn lẳng lặng nhìn Tĩnh Vương gia, một lúc lâu sau mới nói, sau này còn gặp lại, nói không chừng tại hạ cũng sẽ cho người một tin kinh hỉ. Tĩnh Vương gia ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng hoàng gia, đột nhiên nở nụ cười rồi nói, tiểu tử, mặc dù ngươi không chịu dùng gương mặt thật để làm yên lòng người, nhưng mà bổn vương đối với thân phận thật của ngươi đã đoán ra được một chút. Ta nghĩ muốn nói cho ngươi, đế quốc hôm nay vẫn còn là thiên hạ của bệ hạ. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện làm càn, ít nhất kinh đô còn có tứ đại quân đoàn trấn thủ tại đây. Tĩnh Vương, hôm nay người nói nhiều lời đại nghịch bất đạo như vậy, chẳng lẽ người không sợ ta trình tấu lên bệ hạ sao? Hoàng gia cười lạnh một tiếng rồi nham hiểm nói. Tĩnh Vương khinh thường cười lạnh, ha ha, ngươi thực sự sẽ trình tấu sao? Câu chuyện hôm nay, cũng chỉ có hai người chúng ta biết. Ngươi mà dám trình tấu thì thân phận của ngươi cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Ngược lại ta cũng muốn nhìn xem ngươi là con thỏ nhỏ nào. Hoàng gia mấp máy miệng định nói gì đó. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rồi xoay người đi thẳng. Tĩnh Vương, lúc ngươi còn trẻ kỳ thật cũng tốt. Đáng tiếc bây giờ. Tĩnh Vương gia đột nhiên nhìn bóng lưng của hoàng gia mà hô lớn một câu. Hoàng gia nghe vậy, thân thể bất giác khẽ rung lên. Cũng không có quay đầu lại mà hạ giọng đáp, ta nghĩ vương gia nhận lầm người rồi. Tĩnh Vương gia nhìn theo hướng hoàng gia biến mất, thấp giọng nói thầm, ta nhìn lầm rồi sao? Thật sự nhìn lầm rồi sao? Có lẽ đôi mắt của lão nhân gia cũng không còn tốt rồi. Đình Nhi, không được. Không được, nàng không thể chết được. Ta sẽ giải quyết. Tất cả mọi chuyện ta cũng đều giải quyết. Nàng nghe ta nói, ta không thể không có nàng. Trong lúc ngủ mơ, Lưu Phong đột nhiên há miệng mà lớn giọng kêu loạn cái gì đó. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Tỷ phu, ngươi tỉnh lại đi a. Vinh Thành đang ngủ bên cạnh Lưu Phong bị hắn đánh cứ. Bèn mở to hai mắt lờ đờ ra, thân hình nhanh bật dậy. Nàng vội vàng đưa tay mà lắc Lưu Phong, gọi hắn tỉnh lại. Không được. Tỷ phu, ngươi mau tỉnh lại a. Vinh Thành lắc vài cái vẫn không thấy Lưu Phong tỉnh dậy. Lại thấy vẻ mặt hắn thống khổ thì trong lòng không khỏi luống cuống, bèn vội vàng gia tăng thêm lực bắt đầu lay Lưu Phong mạnh hơn. Tỷ phu, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi mau tỉnh lại a. Thấy bộ dáng này của Lưu Phong, Khuynh Thành đoán hắn hơn phân nửa là gặp ác mộng. Thoáng do dự một chút, chợt nàng nghiến răng một cái rồi lấy hết can đảm mà cầm lấy bổng bổng của Lưu Phong rồi dùng sức vừa xoắn vừa véo một cái. A! Lưu Phong hạ thân đau nhức, kêu thảm một tiếng. Lập tức từ trong mơ bừng tỉnh dậy. Lưu Phong mở mắt ra mà thở hổn hà hổn hển. Một hồi lâu sau mới phát hiện chính mình xích lõa nửa người đang nằm ở trên giường. Trên người mặc một cái áo ngủ bằng gấm. Bên cạnh là một người thân thể mềm mại đang cuộn chặt lấy mình. Lại có một mùi thơm thoang thoảng từ từ bay vào trong mũi. Tỷ phu, rốt cuộc thì ngươi cũng tỉnh rồi. Khuynh Thành thấy Lưu Phong tỉnh lại, lập tức thở vào một hơi, vội vàng nghiêng đầu tới mà ân cần hỏi han, có đúng là ngươi vừa gặp cơn ác mộng hay không? Vừa rồi bộ dáng của ngươi thực dọa chết người a. Lưu Phong nhìn bốn phía rồi đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh đầy trên trán. Hít một hơi thật sâu trong lòng vẫn còn sợ hãi liền gật lấy gật để, ân, ta gặp cơn ác mộng. Cảm ơn ngươi, may mắn là ngươi đã kịp thời đánh thức ta, nếu không ta cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Tỷ phu, to quá. Khuynh Thành đột nhiên mặt đỏ hồng hồng mà nói thật dễ thương. Cái gì to? Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên ý thức được bàn tay nhỏ bé của Khuynh Thành hình như đang nắm chính bổng bổng của mình. Trách không được cảm giác rất sảng khoái rất ấm áp. Có lẽ thật sự đang to ra ở trong tay Khuynh Thành. Sắc mặt Lưu Phong có chút xấu hổ liền hạ giọng hỏi. Sao nàng lại nằm ở trên giường ta, còn nắm của ta như thế? Khuynh Thành biểu môi một cái rồi hừ nói, thì sao? Làm sao mà ta lại không thể ở trên giường của ngươi? Đừng có quên là chúng ta đã đính hôn. Theo như lời của ngươi nói thì bổn tiểu thư bây giờ đã là vị hôn thê của ngươi. Vậy tại sao nàng lại nắm nó? Tâm tình của Lưu Phong dần dần từ kinh hoảng trong cơn ác mộng mà ổn định trở lại. Giờ thấy Khuynh Thành chỉ mặc cái yếm bụng nên tâm thần lại nhộn nhạo một trận nữa. Huống chi của Quý lại đang bị Khuynh Thành nắm ở trong tay, cho nên lập tức miệng lưỡi khô khốc, nguyền vọng, khẩu kiền thiệt táo. Bởi vì ta. Khuynh Thành vốn muốn ăn ngay nói thật, nhưng mà lại sợ Lưu Phong sẽ tức giận khi biết chân tướng. Sở dĩ nàng nắm là bởi vì vừa rồi phải ngược đãi nó. Nếu không thì chủ nhân của nó làm sao mà tỉnh dậy được từ cơn ác mộng. Ta thích nắm đấy, ngươi quản được chắc. Dưới tình thế cấp bách, Khuynh Thành cũng nghĩ không nghĩ ra được lý do gì cho tốt, bèn dứt khoát nói vô lại. Ta kháo, như thế nào mà ta lại không được quản, vậy đây là chỗ của ai? Lưu Phong hừ nói, nàng nghe cho rõ vào, đây là thứ để dùng của ta, có biết không? Tiểu nha đầu nhỏ bé này, còn không mau buông tay, cẩn thận kẻo bảo bối của ta lại ăn nàng. Xí, ai sợ ai chứ, cẩn thận không ta ăn nó. Khuynh Thành cãi lại. Lưu Phong nghe vậy, có hơi động tâm. Nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm của Khuynh Thành mà thầm nghĩ, nếu nàng muốn ăn thì quả là tốt nhất. Nhưng mà, hình như nhìn thấy từ ánh mắt dâm đãng của Lưu Phong một chút gì đó, sắc mặt của Khuynh Thành lập tức đỏ rực, đại sắc lang, ta mới không thèm ăn. Không ăn không ăn, không ăn đâu. Nói xong Khuynh Thành tinh nghịch hướng Lưu Phong lè lưỡi, ngươi để cho Khuynh Quốc giúp ngươi ăn đi, nàng ta nhất định thích. Được rồi, rốt cuộc thì vừa rồi ngươi mơ thấy cái gì? Ngươi có biết không, vừa rồi vẻ mặt của ngươi khổ sở lắm a, làm hù ta suýt chết. Khuynh Thành đột nhiên thay đổi tính tình, không trêu nghẹo nữa. Lưu Phong nghe vậy, tức khắc hồi tưởng lại tình cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.